7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 176, ta cũng ghét thiên tài. Bản thân lão đã lĩnh ngộ kiếm ý hơn 100 năm, vậy mà không bằng một cô gái trẻ vừa lĩnh ngộ chút gia lông của kiếm thế. Vũ Mặc Nhất cười thê thảm, ta ghét nhất là lũ thiên tài các ngươi, rõ ràng ai cũng đều cố gắng như nhau, thậm chí còn nỗ lực hơn các ngươi gấp bội, vậy mà chẳng bao giờ sánh kịp các ngươi, dù có dày công nghiên cứu cả đời cũng không bằng các ngươi chỉ trong vài năm. Nếu không phải vì có những kẻ như các ngươi, ta đã không đi con đường này. Long Tuyết Di gật đầu đầy đồng cảm, ta cũng ghét lũ thiên tài. Vũ Mặc Nhất ngạc nhiên, cơ thể dần suy yếu, quay đầu nhìn về phía xa. Ở đó, một nam tử trẻ tuổi với vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tràn ngập chân khí màu tím, tỏa ra đao ý viên mãn, đã đánh bại trưởng lão chấp pháp của Phiêu Vũ Môn, người có tu vi thiên nhân tầng 3, chỉ với tu vi cảnh giới ích huyệt tầng 9 của mình. Là gã khổ luyện tiên thiên của Trấn Ma Ti, Vệ Phàm. So với hắn, nữ tử này chẳng là gì cả. Đao ý viên mãn, dùng ích huyệt cảnh phản sát võ sư thiên nhân. Vũ Mặc Nhất bừng tỉnh, khí tức dần tiêu tan. Lão vốn đã dùng ma công để cưỡng ép kéo lại số mạng, sống lâu hơn, nhưng sau một kiếm của Long Tuyết Di, sinh cơ của lão đã hoàn toàn bị chặt đứt. Khổ luyện tiên thiên, quả thực là yêu nghiệt. Trưởng lão chấp pháp của Phiêu Vũ Môn kinh hồn táng đảm, liều mạng bỏ chạy, hoàn toàn không có chút dũng khí đối đầu với Vệ Phàm. Lần đầu tiên nghe nói Hàn Khôn bị người ta dùng tu vi ích huyệt cảnh chém ngược, hắn còn nghĩ rằng Hàn Khôn là kẻ vô dụng. Khi đối mặt thực sự, hắn mới hiểu được sự khủng khiếp của gã yêu nghiệt này, đừng nói đến chân khí chí tôn hùng hậu bá đạo, chỉ riêng đao ý viên mãn, cho dù hắn có 10 phần thực lực, cũng chỉ phát huy được 8-9 phần. Vì phần lớn tinh thần của hắn phải dùng để chống lại sự áp chế từ đao ý của đối phương, căn bản không thể đánh hết sức. Đó là hắn còn được coi là có ngộ tính tốt, kiếm ý đã tiểu thành. Nếu hắn không ngưng luyện được kiếm ý, chỉ e rằng sức mạnh của hắn chỉ phát huy được 6-7 phần. Bỗng nhiên, phía trước lóe lên một luồng ánh sáng tím. Vệ Phàm không biết từ lúc nào đã đến phía trước hắn, đao ý viên mãn cuồn cuộn tới, khiến hắn cảm thấy tâm thần run rẩy, dường như sắp bị xé rách. Diệt hồn lục yêu đao, ánh đao màu tím bổ xuống, còn chưa kịp tới gần, hắn đã cảm giác như cơ thể mình bị chẻ đôi, lực lượng thiên địa mà hắn kiểm soát dường như đang có xu hướng tan rã. Trong tích tắc, hắn nghiêng người sang phải, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, một cánh tay đã bay lên không trung. Đao ý và chân khí chí tôn xâm nhập thể nội, nửa người của hắn lập tức tê dại. Tha mạng, ta cũng từng hành hiệp trượng nghĩa, diệt yêu trừ ma, cứu sống vô số người, chỉ là lỡ bước một lần, xin hãy cho ta một cơ hội. Trưởng lão chấp pháp gào thét, biết rằng không thể đối đầu với Vệ Phàm. Hắn vốn dĩ thiên phú không tốt, nếu không thì sao lại cùng Vũ Mặc Nhất xa vào ma đạo, dùng người sống luyện công. Cùng là thiên nhân tầng 3, hắn còn kém xa Tư Đồ Ứng và Lý Sơ Dương. Giờ đây Vệ Phàm đã đạt đến ích huyệt tầng 9, sức chiến đấu không kém gì Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng. Ta cho ngươi cơ hội, vậy ai cho nạn nhân chết dưới tay ngươi cơ hội? Vệ Phàm mặt không biểu cảm, đao quang màu tím lướt qua cổ trưởng lão chấp pháp, chỉ trong chớp mắt, đầu lâu của hắn bay lên cao, biểu cảm kinh hãi vẫn giữ nguyên trên mặt. Chém giết trưởng lão chấp pháp Phiêu Vũ Môn, nhận được 300 năm công lực. Công lực hiện tại, 2440 năm. Vệ Phàm nhìn ra xa, Lý Sơ Dương cũng gần như cùng lúc giải quyết xong đối thủ, Phương Thiếu Lăng thì chậm hơn hai người một chút, vẫn còn đang dây dưa với đại trưởng lão. Tư Đồ Ứng thì đang giao đấu với trưởng môn Vũ Long, chiến trường của họ dần dần rời xa diễn võ trường. Với tư cách là trưởng môn của Phiêu Vũ Môn, tu vi của Vũ Long không hề yếu, hắn có tu vi thiên nhân tầng 4, kiếm ý đã đạt đến trình độ tinh thông, trong khi giao đấu với Tư Đồ Ứng, thậm chí hắn còn chiếm thế thượng phong. Còn Long Tuyết Di thì không ra tay nữa, mà đứng cạnh thi thể của Vũ Mặc Nhất, thỉnh thoảng khi thấy đệ tử Trấn Ma Ti gặp nguy hiểm, nàng tiện tay phát ra một đạo kiếm khí cứu viện. Ta đi giúp Tư Đồ, người cùng Phương giáo úy giải quyết đại trưởng lão. Lý Sơ Dương phóng về phía Tư Đồ Ứng. Vệ Phàm gật đầu, bước một bước lên không trung. Là ngươi, đại trưởng lão nhìn thấy Vệ Phàm toàn thân tràn ngập chân khí màu tím đang lao tới, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn cũng không mạnh hơn trưởng lão chấp pháp bao nhiêu, mà Vệ Phàm có thể giết chết trưởng lão chấp pháp trong vài nốt nhạc, đương nhiên cũng có thực lực giết hắn, chưa kể còn có Phương Thiếu Lăng ở bên. Ta vốn là đại trưởng lão được mọi người tôn kính của Phiêu Vũ Môn, lại bị một gã đệ tử hãm hại. Lý Phượng Nghi phát hiện những người bị họ nuôi nhốt để luyện ma công là ở chỗ hắn ta. Cứng đầu không chịu tỉnh ngộ, nếu ngươi không bước vào ma đạo, ai có thể hại ngươi? Vệ Phàm đánh ra một quyền phá không, chân khí màu tím cuồn cuộn giống như trường giang lao vút giữa không trung. Răng rắc. Chương 177, phát hiện ghê tởm. Sức mạnh chấn động khủng khiếp ngay lập tức phá tan chân lực hộ thể của hắn, đánh thẳng vào lồng ngực, đập hắn ngã nhào từ trên cao. Phương Thiếu Lăng giật mình, nháy mắt nhảy loạn, hắn đánh nửa ngày không hạ được đại trưởng lão của Phiêu Vũ Môn, lại bị tên tử y trấn ma vệ này đo ván trong một quyền, thân thể gã đại trưởng lão xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Trấn sơn quyền của đại thống lĩnh, lại còn đã lĩnh ngộ chân ý, đạt đến viên mãn. Diệt hồn lục yêu đao, trấn sơn quyền. Hai tuyệt kỹ của ba đại thống lĩnh trấn ma ti lại được một người tu luyện đến viên mãn, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong trấn ma ti, yêu nghiệt đến mức khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa một quyền từ trên trời giáng xuống, đại trưởng lão trực tiếp bị chấn thành một mảnh thịt nát, cái hố to như gợn sóng lan ra xung quanh. Đã chém giết đại trưởng lão Phiêu Vũ Môn, nhận được 300 năm công lực. Công lực hiện tại, 2740 năm. Động tác nhanh thật, hắn còn muốn tranh thủ giết thêm vài kẻ, nhưng phát hiện bên kia Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng đã hợp lực, Vũ Long giờ đã sống dở chết dở, nếu hắn đến đó thì rõ ràng là cướp công. Còn các đệ tử của Phiêu Vũ Môn thì vốn không nhiều, dưới trướng trưởng môn và ba đại trưởng lão cũng chỉ có 20-30 người, lúc này dưới sự bao vây giết chóc của mấy trăm trấn ma vệ, đã không còn một ai sống sót. Chỉ sau vài hơi thở, Vũ Long đã bị Tư Đồ Ứng một đao chém bay đầu, lúc chết không cam lòng. Các đệ tử Phiêu Vũ Môn tham gia trận chiến đều không khỏi thở phào, những sát thần của trấn ma ti quả thật giết người như ngóe, ngay cả cơ hội thẩm vấn cũng không có, cứ thế chém chết tại chỗ. Tư Đồ Ứng và Lý Sơ Dương bay đến, bắt đầu tổ chức nhân lực. Sự việc chỉ mới bắt đầu, đám đệ tử của Phiêu Vũ Môn không ra tay đều phải kiểm tra từng người một, chỉ những ai không tu luyện ma công mới được thả đi. Chúng ta đi giải cứu những người bị nuôi nhốt, Lý Phượng Nghi dẫn đầu, đưa người đi đến chỗ ở của đại trưởng lão. Một sân viện lớn, nhưng trống không không có ai. Vệ Phàm, Tô Nghiễm Văn, Dư Hồng và những người khác cũng theo đến, tìm kiếm khắp nơi. Lý Phượng Nghi cau mày nói, ngày đó ta có việc cầu kiến đại trưởng lão, khi vừa đến sân viện này, liền có vài nữ nhân với vẻ mặt sợ hãi từ trong chạy ra, nói rằng họ đã bị giam giữ tại đây nhiều năm, cầu xin ta cứu họ thoát đi. Trong đó có một nữ nhân mà ta quen, là đệ tử trong môn phái, bị đồn mất tích cách đây một năm, khi đó Phiêu Vũ Môn vẫn đang tìm kiếm nàng ta. Lúc đó ta đã nhận ra điều bất thường, lập tức xuống núi bỏ trốn. Vệ Phàm gật đầu, ta sẽ dùng thải khí tầm yêu thuật để tìm thử, có lẽ có mật thất. Hắn xòe năm ngón tay ra, chân khí tím như thủy triều tràn ra, chẳng mấy chốc trên tay hắn đã xuất hiện một luồng hắc khí. Luồng hắc khí này nhảy múa chỉ về hướng hậu viện. Mọi người theo hướng hắc khí chỉ dẫn, nhanh chóng đến trước một tảng giả sơn ở hậu viện. Từ xa nhìn tưởng là giả sơn, nhưng khi lại gần mới có thể thấy được khe hở nhỏ giữa thân núi. Năm ngón tay của Vệ Phàm phát ra ánh sáng tím, hắn kéo mạnh cánh cửa đá ra, lộ ra một con đường tối om, lập tức phát ra một mùi hôi thối. Hắn nhấc chân bước xuống bậc thang, chẳng mấy chốc đã thấy vài cái lao tù bằng những thanh gỗ bao quanh. Bốn gian lao tù, mỗi gian đều giam giữ 2-3 người, có nam có nữ, tất cả đều có vẻ mặt ngây dại, không phản ứng gì trước sự xuất hiện của Vệ Phàm và những người khác. Trong đó có hai nữ nhân bụng đã lớn, rõ ràng là đang mang thai. Những tên cầm thú này, Tô Tuyết Dung không nhịn được nghiến răng ken két, tiến lên phá vỡ lao tù, các ngươi đã được cứu rồi. Chúng ta là người của trấn Ma Ti, đến để cứu các ngươi. Dù nàng đã nói như vậy, nhưng những người này vẫn giữ vẻ ngây dại trong ánh mắt. Lý Phượng Nghi nói, không có những người mà ta từng thấy. Hắn tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã thấy mấy người thoát ra căn nhà đá hôm đó. Cả người họ đầy vết thương, bị hành hạ đến mức không còn hình dáng. Khác với những người trong lao tù, những người này khi thấy bọn họ đến đã có phản ứng, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Ánh mắt Vệ Phàm đầy sát ý, nhưng hắn không tập trung vào những người này, mà là nhìn vào đống xương trắng chất đống trong căn phòng, thậm chí có cái chưa hề bị thối rữa. Mà những bộ xương này, hầu hết không phải là xương của người trưởng thành, mà là xương của những đứa trẻ mới chỉ 2-3 tháng tuổi. Ngoài đống xương trắng, trong thạch thất này còn có một bể máu, bên trong ngâm nhiều thi thể trẻ sơ sinh. Trên đường đi, hắn đã chứng kiến không ít thảm cảnh, nhưng đây là lần khiến hắn phẫn nộ nhất. Từng người một bị giết sẽ dễ bị phát hiện, vì vậy chúng nuôi người để sinh nở, đúng là lũ khốn nạn đáng chết ngàn lần. Lý Phượng Nghi mấy người tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu đám người Vũ Long không chết, thì phải cho bọn hắn thêm vài nhát đao. Mọi người bắt đầu chỉ huy giải cứu những người bị giam giữ tại đây. Cùng lúc đó, ở những nơi khác cũng phát hiện ra các mật thất, cuối cùng tổng cộng có 3-40 người được giải cứu khỏi Phiêu Vũ Môn, trong đó có nhiều nữ nhân đang mang thai. Đừng nói đến những người của Trấn Ma Ti, ngay cả những đệ tử của Phiêu Vũ Môn cũng không kìm nổi lời mắng chửi, những hành động này thật sự đã khiến người và trời căm giận. Nếu không phải mấy người kia tình cờ thoát ra gặp được Lý Phượng Nhi, thì không biết còn bao nhiêu người sẽ phải chết thêm nữa. Chương 178, sát tâm quá nặng. Tại Trấn Ma Ti, doanh trại của Trần Khải Minh, một thân binh bước vào, đưa một phong thư, đại nhân, đây là thư của trưởng môn Thiết Kiếm Môn, cũng hỏi về tình hình của Phiêu Vũ Môn. Trần Khải Minh nhận lấy bức thư và đặt sang một bên, những lá thư tương tự đã chất đống 7-8 cái. Thân binh thắc mắc, đại nhân, Thiết Kiếm Môn vốn không ưa gì Phiêu Vũ Môn, sao bây giờ họ cũng quan tâm đến chuyện của Phiêu Vũ Môn vậy? Trần Khải Minh khẽ cười, đáp, họ không quan tâm đến Phiêu Vũ Môn, mà là quan tâm đến bản thân họ, kiêng kỵ trước Vệ Phàm, một kẻ khổ luyện tiên thiên. Hắn rất hiểu những người trong các môn phái. Một môn phái, làm sao có thể không có vài điều khuất tất? Trấn Ma Ti gần đây hành động liên tục, trước là diệt Ngụy Gia Trang, sau là đến Hàn Gia, và bây giờ lại dương dao về phía Phiêu Vũ Môn. Ai mà không sợ lưỡi dao đó sẽ chém vào chính đầu của mình. Họ nói là quan tâm, nhưng thực ra là muốn gây áp lực, khiến Trấn Ma Ti thu liễm bớt, tiện thể cũng muốn cảnh cáo Vệ Phàm, một kẻ khổ luyện tiên thiên, vì vài sự kiện gần đây đều do hắn khởi xướng. Nếu như lần này không tìm ra được bằng chứng gì từ Phiêu Vũ Môn, những thế lực đó chắc chắn sẽ gây khó dễ, tìm cách đè bẹp Vệ Phàm. Khổ luyện tiên thiên, nếu không có gì bất ngờ, trong tương lai sẽ nắm giữ quyền lực lớn trong Trấn Ma Ti. Đừng nghĩ rằng họ chưa có hành động gì kể từ khi Vệ Phàm để lộ khổ luyện tiên thiên, nhưng thực ra bọn họ luôn chú ý đến hắn. Tên này sát tâm quá nặng, động một chút là diệt môn, không chừa một ai. Hiện tại chưa nắm quyền mà đã bá đạo như vậy, sau này nếu nắm quyền sẽ còn thế nào nữa? Không có môn phái hay thế lực nào mong muốn rằng người nắm giữ Trấn Ma Ti tương lai là một yêu nghiệt tàn nhẫn bá đạo như vậy, nếu chỉ vì một đệ tử hay chút lỗi lầm của họ mà cả môn phái bị diệt môn thì sao? Dù sao mối quan hệ giữa các môn phái và Trấn Ma Ti cũng không hài hòa, việc phái đệ tử vào Trấn Ma Ti thực chất là bị Trấn Ma Ti ép buộc. Hiện giờ Trấn Ma Ti đã đủ mạnh rồi, nếu còn để tên yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên như Vệ Phàm nắm quyền, chẳng mấy chốc mà ngay cả trưởng môn các môn phái cũng bị triệu tập vào Trấn Ma Ti. Vì bất cứ lý do gì, mấy cỗ thế lực này đều không muốn Vệ Phàm nắm quyền trong tương lai. Đột nhiên, một thân binh chạy vào, đại nhân, mấy người Tư Đồ giáo úy đã trở về. Hiện đã đến cổng thành. Trần Khải Minh cười, kết quả thế nào? Thân binh đáp, trưởng môn tiền nhiệm và trưởng môn đương nhiệm của Phiêu Vũ Môn, cùng ba đại trưởng lão, đều sa vào ma đạo, nuôi người tu luyện ma công, từ Phiêu Vũ Môn đã giải cứu được hàng chục người bị nuôi nhốt. Trong mắt Trần Khải Minh lóe lên sát ý, Vũ Mặc Nhất, lão quái vật này đáng chết. Lấy bút lại đây, ta phải hồi âm. Tại khu vực nơi ở của giáo úy Trấn Ma Ti, so với nơi ở của đám Trấn Ma Vệ như Vệ Phàm, khu nhà này lớn hơn nhiều, đủ để ở cả gia đình, thậm chí có chỗ cho cả gia nhân. Long Tuyết Di đẩy cửa bước vào sân viện của mình, liền thấy Hoắc lão đang ngồi uống trà trong sân. Tuyết Di về rồi à? Hoắc gia gia, khuôn mặt lạnh lùng của Long Tuyết Di lập tức lộ ra nụ cười, nàng nhanh chóng bước tới tự rót một chén trà, ngài uống linh trà mà không đợi con gì cả. Hoắc lão cười ha hả, linh trà này con cũng uống nhiều rồi, chẳng qua là để thỏa mãn cái miệng thôi. Lão đợi Long Tuyết Di nhấp một ngụm linh trà mới mở lời, con gặp Vệ Phàm rồi, thấy thế nào? Long Tuyết Di đặt chén trà xuống, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, yêu nghiệt đến mức đáng ghét. Nàng nhớ lại vẻ mặt căm hận của Vũ Mặc Nhất trước khi chết. Hoắc lão hơi ngạc nhiên, không ngờ Long Tuyết Di lại nói như vậy, không ngờ Tuyết Di con, người luôn cao ngạo trước những kẻ cùng lứa, cũng có ngày nói ra những lời như vậy, khổ luyện tiên thiên quả là hiếm có, nhưng cũng không đến mức yêu nghiệt hơn con bao nhiêu đâu. Con còn nhỏ tuổi hơn Trương Hiển Long, mà hiện tại đã chạm đến ngưỡng của kiếm thế, sau này thành tựu chắc chắn không thua gì khổ luyện tiên thiên. Long Tuyết Di lắc đầu, biết rằng tin tức của Hoắc Gia Gia đã hơi lỗi thời, nàng nhẹ giọng nói, lần trước ngài nói với con rằng tên đó mới chỉ đạt tu vi ích huyệt tầng 6, vừa từ công huân điện nhận được Trấn Sơn Quyền và diệt hồn lục yêu đao, nhiều lắm cũng chỉ có thể đối đầu với vài võ sư thiên nhân yếu ớt. Nhưng ngài có biết không, mới chưa đầy 10 ngày, quyền pháp và đao pháp của hắn đều đã viên mãn, tu vi cũng đã lên đến ích huyệt tầng 9, chỉ vài chiêu là chém chết trưởng lão chấp pháp của Phiêu Vũ Môn có tu vi thiên nhân tầng 3. Hoắc lão cũng phải kinh hãi. Long Tuyết Di tiếp tục, nếu sớm biết khổ luyện tiên thiên đáng sợ như vậy, con chắc chắn cũng đã lựa chọn tu khổ luyện tiên thiên. Hoắc lão lắc đầu, điều này hẳn không liên quan đến khổ luyện tiên thiên, ta đã xem qua tiểu sử của vài người tu luyện khổ luyện tiên thiên, không ai có ngộ tính kinh khủng như vậy cả. Long Tuyết Di trầm mặc, thật sự không phải nhờ khổ luyện tiên thiên sao? Muốn tìm một chút cân bằng cho bản thân mà cũng không thể. Hoắc lão lại nhấp một ngụm trà, còn có sẵn lòng làm người dẫn đường cho hắn không? Dẫn đường, Long Tuyết Di ngạc nhiên ngẩng đầu, ngài muốn hắn trở thành liệt ma nhân, không muốn để hắn nắm quyền trấn ma ti sao? Chương 179, thần hồn quan tưởng đồ. Hoắc lão lắc đầu, ha ha, ý nghĩ của con giống với nhiều người khác, khổ luyện tiên thiên là gì chứ? Cả mấy trăm năm mới xuất hiện một người ở Tô Thành, trấn ma ti nhỏ bé này làm sao giữ chân được khổ luyện tiên thiên? Vẻ mặt Long Tuyết Di phức tạp, bản thân nàng còn không mong muốn cả đời ở lại trấn ma ti Tô Thành, huống chi là một yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên có ngộ tính đáng sợ như vậy. Hoắc lão tiếp tục nói, hơn nữa ta thấy hắn cũng không có hứng thú làm quan, chắc chắn sẽ thích con đường của liệt ma nhân hơn, hiện giờ hắn quá nổi bật, mỗi một hành động đều bị người khác chú ý. Yêu ma muốn trừ khử hắn, thậm chí trong tộc nhân loại cũng có người muốn hãm hại hắn, tạm thời ẩn mình vào bóng tối là cách tốt nhất. Làm liệt ma nhân sẽ giúp hắn đi xa hơn. Long Tuyết Di suy tư gật đầu, nàng cũng từng vì quá nổi bật nên đã chọn con đường liệt ma nhân, biến mất khỏi tầm mắt của nhiều người, vậy ngài có thể để Trương Hiển Long dẫn hắn, còn con không có kinh nghiệm dẫn dắt người khác. Hoắc lão không bất ngờ với câu nói này, thậm chí ông đã chuẩn bị trước những lời thuyết phục Long Tuyết Di, đâu phải bắt con làm sư phụ của hắn, chỉ cần nói cho hắn vài quy tắc của liệt ma nhân, dẫn hắn nhập môn thôi. Hơn nữa, nếu hắn đã đi theo con đường của liệt ma nhân, tương lai chưa chắc còn quay lại Tô Thành, con muốn giúp ông nội, nói không chừng sẽ phải nhờ đến tên tiểu tử này. Long Tuyết Di nghiêm sắc mặt, Hoắc gia gia, ngài nói đúng, vậy con sẽ dẫn dắt hắn. Hoắc lão hài lòng gật đầu, con đúng là một đứa trẻ ngoan. Ông ta đứng dậy bước ra ngoài, Hoắc gia gia còn phải đến điện công huân xử lý vài việc, lát nữa ta sẽ quay lại nấu cơm cho con. Lão bước ra khỏi sân viện của Long Tuyết Di, cuối cùng để lộ vẻ mặt như một con cáo già, tiểu tử, cơ hội ta đã tạo ra cho ngươi rồi, nắm bắt được hay không là tùy vào ngươi, chỉ có yêu nghiệt như ngươi mới xứng với nha đầu này. Thùng thùng, nghe thấy tiếng gõ cửa, vệ phàm đi ra mở cổng viện, phát hiện bên ngoài là một người lạ mặt. Người này thấy vệ phàm, vội vàng cúi chào, thuộc hạ gặp qua vệ đại nhân. Vệ phàm nghi ngờ, ngươi là ai? Người này đáp, thưa vệ đại nhân, thuộc hạ là tạp dịch của điện công huân. Nhận lệnh của Hà Vĩ đại nhân đến báo cho ngài rằng tối nay Hoắc lão có thời gian, ngài có thể đến công huân điện để tham ngộ võ học mà ngài đã đăng ký. Mắt vệ phàm sáng lên, ta biết rồi, phiền ngươi về nói với Hà huynh, tối nay ta sẽ đến đúng giờ. Người kia lập tức như được ban phước, vội nói, không phiền đâu ạ, đây là việc thuộc hạ nên làm. Truyền thuyết đồn rằng vệ phàm lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn độc ác, đúng là nhảm nhí, cách hắn đối xử với người khác rõ ràng rất khiêm tốn và lễ phép. Nếu đại nhân không còn việc gì, thuộc hạ xin phép quay lại báo cáo. Vệ phàm đóng cửa, thay một bộ thường phục, gọi Ninh Hiên và những người khác cùng đi ăn tối. Đợi đến khi trời tối, hắn liền đến điện công huân. Ngươi đến rồi, Hoắc lão vẫn giữ dáng người còng lưng, mặc bộ áo xám, bước đi nhẹ nhàng như quỷ mị. Vệ phàm hơi cúi chào, gặp qua Hoắc lão. Hoắc lão khẽ gật đầu, đi theo ta. Trong lòng ông ta không yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Vừa mới nghe Long Tuyết Di kể về tu vi ích huyệt tầng 9 của vệ phàm, giờ lại nghe hắn muốn xem võ học của thiên nhân cảnh, chẳng lẽ tên này định trở thành võ sư thiên nhân sao? Vệ phàm đi theo sau Hoắc lão, chẳng mấy chốc đã đến nơi từng tham ngộ diệt hồn lục yêu đao lần trước. Bước chân của Hoắc lão dừng lại trong hành lang, ngươi muốn tham ngộ thứ gì trước? Tử Huyền Vũ Điển, bước chân của Hoắc lão lại tiếp tục, chẳng mấy chốc đã dừng trước căn phòng khắc dòng chữ Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân. Ông giơ tay chạm nhẹ, cửa đá của căn phòng mở ra một khe nhỏ. Lần này vệ phàm đã có kinh nghiệm, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung cao độ, nhưng dù tu vi đã tiến bộ thêm, hắn vẫn không thể nhìn rõ trong tích tắc Hoắc lão đã chạm vào những điểm nào. Ông lão này, chắc chắn là cao thủ vượt xa thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh cũng tu luyện đan điền và khiếu huyệt, nhưng trọng điểm vẫn là lực lượng của thiên địa, võ sư thiên nhân hấp thụ và kiểm soát lực lượng thiên địa, ngoài chuyện liên quan đến võ học và chân khí của bản thân, còn phải liên quan đến sức mạnh của tâm thần. Khi tham ngộ, tốt nhất là ngươi nên xem nhiều thần hồn quan tưởng đồ. Khi vệ phàm sắp bước vào phòng đá, Hoắc lão không quên nhắc nhở, tâm pháp không phải điều quan trọng nhất là thần hồn quan tưởng đồ. Vệ phàm cúi chào, đa tạ Hoắc lão đã nhắc nhở. Hoắc lão gật đầu, sau đó hắn đẩy cửa đá bước vào. Căn phòng đá này có cách bài trí gần như giống hệt căn phòng của diệt hồn lục yêu đao. Trên một chiếc bồ đoàn có đặt một quyển bí kíp, trên bức tường không xa có treo một bức tranh phát ra khí tức huyền bí. Vệ Phàm bước tới cầm quyển bí kíp, ngồi xuống bồ đoàn và bắt đầu lật xem. So với Tử Huyền Võ Điển của Ích Huyệt Cảnh, nội dung của Thiên Nhân Cảnh nhiều hơn và cũng phức tạp hơn nhiều. Vệ Phàm mặc kệ có hiểu hay không, đọc qua từng chữ một, đọc hết trang cuối cùng của Tử Huyền Vũ Điển Thiên Nhân Cảnh, nhưng bảng hệ thống vẫn không hiện ra phản hồi gì. Chương 180, Hoắc lão chỉ điểm. Đặt bí kíp xuống, hắn ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường, chính là thần hồn quan tưởng đồ mà Hoắc lão nhắc đến. Vừa nhìn vào thần hồn quan tưởng đồ, Vệ Phàm lập tức cảm thấy một cơn choáng váng, như thể có thứ gì đó đang xâm nhập vào trong não của hắn. Hắn nhanh chóng tập trung tâm thần, chăm chú nhìn vào thần hồn quan tưởng đồ, cảm giác lúc này lại khác biệt. Lúc đầu là cảm giác chóng mặt, nhưng bây giờ tâm trí hắn lại cảm thấy mỏi mệt, như thể sức mạnh tâm thần của hắn đang bị hao mòn với tốc độ cực nhanh. Thì ra đây chính là thần hồn quan tưởng đồ, một thứ giúp rèn luyện sức mạnh tâm thần, có thể cường hóa tâm thần. Tâm thần, tinh thần hay thần hồn, dù cách gọi khác nhau nhưng thực chất đều là một thứ. Trong lòng Vệ Phàm như bừng tỉnh, lực lượng tâm thần có mạnh hay không, cực kỳ quan trọng đối với võ nhân. Kiếm ý của Long Tuyết Di chỉ cao hơn Vũ Mặc Nhất một chút, nhưng nàng lại có thể hạ gục hắn chỉ trong một chiêu, nguyên nhân căn bản chính là lực lượng tâm thần của nàng mạnh hơn Vũ Mặc Nhất. Kiếm ý và đao ý đều là vận dụng lực lượng tâm thần, nhưng cùng là đao ý viên mãn, người có lực lượng tâm thần khác nhau sẽ có uy lực khác nhau. Cùng là đao ý viên mãn, người có lực lượng tâm thần ở cấp độ 1 chắc chắn không thể phát huy đao ý mạnh bằng người có lực lượng tâm thần ở cấp độ 2 hoặc 3. Giống như đao ý viên mãn của hắn, so với kiếm ý viên mãn của Vũ Mặc Nhất cũng có sự khác biệt về uy lực. Tử Huyền Vũ Điển Quyển Thiên Nhân chưa nhập môn. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống. Quả nhiên võ học của thiên nhân cảnh rất huyền diệu, hắn đã nhìn thần hồn quan tưởng đồ nửa ngày, tâm thần hầu như tiêu hao hết, nhưng vẫn chưa nhớ được thần hồn quan tưởng đồ bao nhiêu. Bất quá hắn có bảng hệ thống, không cần phải ghi nhớ hay lĩnh ngộ gì cả, chỉ cần xem kỹ một lần là đủ. Sau khi ngồi điều tức một lúc để khôi phục một phần tâm thần, Vệ Phàm đẩy cửa đá bước ra ngoài. Hoắc lão vẫn đứng đó với dáng người còng lưng, không hề rời đi, ra nhanh vậy sao? Cũng đúng, thần hồn quan tưởng đồ nếu xem lâu không tốt cho thần hồn, xem nhiều lần là được. Muốn nhớ hết đồ thị trong một lần, cho dù đạo ý của ngươi đã viên mãn, lực lượng tâm thần vẫn sẽ bị hao mòn. Ông ta lẩm bẩm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem Long Tượng Kình Thiên Công và Diệt Hồn Lục Yêu Đao. Vệ Phàm theo sau Hoắc lão, rất nhanh đi vào căn phòng chứa Long Tượng Kình Thiên Công. Phòng chứa Long Tượng Kình Thiên Công khác với những phòng trước đây, rất rộng, dài và rộng đều hơn 3 mét, không giống những căn phòng nhỏ chỉ chứa được một người trước đó. Ở đây không có bồ đoàn, cũng không có bí tịch, chỉ có 9 bức tranh khổng lồ làm từ da yêu thú ngưng đan treo trên tường. Vừa bước vào, Vệ Phàm liền cảm nhận được một áp lực khiến hắn khó chịu, dường như những hình ảnh trong bức tranh là có thật, đang thi triển Long Tượng Kình Thiên Công đối với hắn. Thật không ngờ lại là một võ học luyện thể, kết hợp cả tâm pháp lẫn võ kỹ. Trong lòng Vệ Phàm vui mừng, 9 bước chân ý đồ, mỗi bước đều tỏa ra một loại chân ý chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn tả. Đổi lại là một kẻ tâm thần yếu kém, đừng nói đến việc cảm ngộ chân ý của võ học, chỉ cần không bị chân ý dồi dào của Long Tượng nghiền nát tâm thần đã là may mắn rồi. Trấn Ma Ti có rất nhiều võ giả đạt đến Ích Huyệt tầng 9, nhưng mãi không thể trở thành võ sư thiên nhân, phần lớn không phải vì thiếu công pháp, mà là vì họ không đủ tư cách để cảm ngộ công pháp thiên nhân. Thần hồn quan tưởng đồ trước đó rồi tới chân ý đồ ở đây, tất cả đều sàng lọc những kẻ không đủ tư cách. Hít một hơi sâu, Vệ Phàm bắt đầu nhìn từng bức tranh một, nửa khắc sau, bảng hệ thống sáng lên. Long Tượng Kình Thiên Công Quyển Thiên Nhân chưa nhập môn. Bảng hệ thống đã thu nhận Long Tượng Kình Thiên Công, Vệ Phàm cũng không ở lại lâu, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Dù đạo ý của hắn đã viên mãn, nhưng ở đây lâu vẫn khiến hắn cảm nhận một cỗ áp lực khó chịu. Những bức tranh này không chỉ chứa chân ý của công pháp, mà còn chứa đựng lực lượng tâm thần của những cao thủ đã vẽ ra mấy bức tranh này. Thấy Vệ Phàm bước ra ngoài với vẻ mặt khó chịu, Hoắc lão nheo mắt nói, có thể chịu đựng ở trong đó lâu như vậy, có vẻ như lực lượng tâm thần của ngươi không yếu, rất nhiều võ sư thiên nhân vào đó, chỉ cần vài tuần trà là phải lui ra. Trên con đường võ học, phần lớn người ta dùng độ rộng của đan điền để phân biệt thiên tài cùng người thường, nhưng thực ra điều đó không chính xác. Phân biệt giữa thiên tài và kẻ tầm thường, thực chất nên dựa vào ngộ tính và sức mạnh tâm thần. Chỉ có điều khi còn yếu, sức mạnh của tâm thần khó mà phân biệt, nên bọn họ chỉ có thể dùng mức độ rộng lớn của đan điền để phân biệt. Bởi vì đan điền càng rộng, chân khí càng hùng hậu, thì việc kiểm soát chân khí càng cần đến tâm thần mạnh mẽ. Vệ Phàm gật đầu nhẹ, điều này hắn đã sớm nhận ra, vài lần công lực của hắn tăng quá nhanh, chân khí mất kiểm soát, hắn buộc phải nâng cao đạo ý để tăng cường sức mạnh tâm thần nhằm kiểm soát chân khí. Chương 181, Liệp Ma Nhân. Chỉ là hắn hiểu được tầm quan trọng của tâm thần, nhưng lại không hiểu rằng việc phân chia thiên tài bằng đan điền lại có nguyên nhân sâu xa như vậy. Kể cả con đường ngoại công, người ta nói là xem căn cốt, nhưng đối với võ giả, thần hồn mới là gốc rễ, gân cốt chỉ là biểu hiện bên ngoài của thần hồn và tâm thần. Thể chất càng tốt, tâm thần của người đó càng mạnh, người cũng đã theo con đường khổ luyện, hẳn ngươi hiểu rằng nỗi đau khi rèn luyện thân thể, nếu không có tâm thần mạnh mẽ, cơn đau ấy sẽ khiến tâm thần người ta sụp đổ. Đồng thời trong quá trình tu luyện, tốc độ phát triển của tâm thần cũng càng nhanh. Tâm càng rộng lớn, thành tựu càng cao. Nhờ sự giải thích chậm rãi của Hoắc lão, bản chất của võ đạo dần dần hiện ra trước mắt Vệ Phàm. Hắn lại mất nửa khắc để thu nhận diệt hồn lục yêu đao vào bảng hệ thống. Sự tiêu hao lớn về tâm thần khiến hắn cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Ngươi tiểu tử này, thật nôn nóng, nhất định phải xem hết những võ học đỉnh cao này. Thấy dáng vẻ của Vệ Phàm, Hoắc lão lắc đầu. Ông ta không tin rằng Vệ Phàm có thể học hết 3 môn võ học thiên nhân trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đi theo ta, Hoắc lão quay người bước về hướng khác. Vệ Phàm vốn định về ngủ để khôi phục tâm thần, nhưng nghe vậy đành phải đi theo. Theo sau Hoắc lão qua 7-8 ngã rẽ, trước mắt Vệ Phàm xuất hiện một căn phòng giống như một phòng khách, có hai hàng kệ sách, vài cái ghế, một chiếc bàn tròn với một bộ ấm chén, và một hộp ngọc trong suốt. Mời Vệ Phàm ngồi xuống. Hoắc lão lấy từ hộp ngọc ra hai lá trà xanh non bỏ vào ấm trà, rồi rót nước vào, sau đó, bàn tay ông phát ra hơi nóng, áp vào ấm trà. Chỉ sau vài hơi thở, hương thơm mê người đã lan tỏa từ trong ấm trà. Đồ tốt, mắt Vệ Phàm sáng lên, chỉ ngửi mùi thơm thôi mà hắn đã cảm thấy triệu chứng đau đầu như muốn nổ tan biến đi nhiều, lực lượng tâm thần tiêu hao cũng dần hồi phục. Đây là linh trà, có thể làm dịu sự mệt mỏi của tâm thần, bổ sung sức mạnh tâm thần. Hoắc lão rót một chén trà đưa cho Vệ Phàm, ông cũng tự rót cho mình một chén. Cảm ơn Hoắc lão, Vệ Phàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lập tức hắn cảm thấy hương thơm lan tỏa trong miệng, tâm thần nhanh chóng hồi phục. Hoắc lão không nói gì thêm, cho đến khi cả hai người uống xong chén trà, ông ta mới mở miệng, lần trước ta đưa cho ngươi thứ kia, tu luyện đến đâu rồi? Nghe vậy, Vệ Phàm lấy từ trong ngực ra quyển thải khí tầm yêu thuật mà Hoắc lão đã đưa trước đó, định trả lại cho Hoắc lão đây. Hoắc lão trợn to mắt, người đã nhập môn nhanh như vậy sao? Thải khí tầm yêu thuật là một dị thuật, còn khó nhập môn hơn cả võ kỹ, thông thường, nếu liệp ma nhân có thể nhập môn trong vòng một năm đã được coi là giỏi. Bởi vì việc tu luyện môn dị thuật này không quá liên quan đến tu vi và ngộ tính, mà cần thời gian tích lũy. Vệ Phàm gật đầu, thực ra không chỉ là nhập môn, mà hắn đã đạt đến viên mãn, tuy nhiên, môn dị thuật này quả thực khó luyện. Hắn đã tiêu hao khoảng 30 năm công lực mới đạt được viên mãn, một chiêu trấn sơn quyền viên mãn cũng không tốn nhiều công lực như vậy. Hoắc lão nhận lại thải khí tầm yêu thuật, sau đó bước đến giá sách gần đó, đặt nó xuống và lấy một quyển sách khác cùng với một thẻ bài, rồi đẩy đến trước mặt Vệ Phàm. Ánh mắt Vệ Phàm lướt qua, thấy trên quyển sách ghi mấy chữ to, vọng khí biện yêu thuật. Thẻ bài kia màu bạc, trên đó khắc một chữ, liệp, thợ săn, ngoài ra không có gì đặc biệt. Hắn nghi ngờ nhìn Hoắc lão, ông lão vẫn từ tốn nói, thải khí tầm yêu thuật, vọng khí biện yêu thuật, là hai thủ đoạn không thể thiếu của liệp ma nhân. Thải khí tầm yêu thuật để truy tung, vọng khí biện yêu thuật để phân biệt yêu ma, hai thứ này thiếu một cũng không được. Vệ Phàm lại nhìn vào thẻ bài kia, ngài muốn ta làm liệp ma nhân. Hắn biết Trương Hiển Long và Long Tuyết Di đều là liệp ma nhân, nhưng sự khác biệt cụ thể giữa liệp ma nhân và trấn ma vệ thì hắn không rõ lắm. Hoắc lão gật đầu, hiện giờ ngươi quá chói mắt, tà ma trong trấn Đinh Dương, làm tổ thần vài trăm năm không hề làm loạn, nhưng chỉ vì ngươi xuất hiện, hắn không còn muốn làm tà thần nữa mà muốn đoạt xá ngươi. Còn đám yêu ma kia, từng kẻ đều muốn trừ khử ngươi, lần trước đến là thiếu chủ của Bạch Tượng tộc, nếu ngươi lộ mặt lần nữa, không chừng người đến sẽ là cha hắn. Khổ luyện tiên thiên cũng không thể bắt trấn ma ti làm bảo mẫu cho ngươi, nhưng cũng không để ngươi làm những việc quá nguy hiểm. Không phải lần nào ngươi cũng có người bảo vệ ngầm khi thực hiện nhiệm vụ. Liệp ma nhân thì làm việc tự do, muốn giết yêu ma nào đều do ngươi quyết định, không phải nghe lệnh của ai. Nếu tách ra khỏi trấn ma vệ, khổ luyện tiên thiên của ngươi mới có sân khấu để thể hiện thực sự. Hai mắt Vệ Phàm lóe sáng, hắn đã cảm thấy trấn ma vệ không còn phù hợp với mình nữa, nhiệm vụ phải đợi người khác sắp xếp, quan trọng nhất là dễ bị lộ tung tích. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều có nhiều người đi cùng, rất dễ bị người khác chú ý, từ đó lên kế hoạch ám sát hắn. Hắn chưa phải thiên hạ vô địch, nên đương nhiên cũng lo lắng về điều này. Còn lợi ích nào nữa không? Chương 182, một nửa bảo vật. Hoắc lão bật cười, từ nơi sáng chuyển sang nơi tối, lợi ích này đối với ngươi chưa đủ lớn sao? Tuy nhiên đúng là còn có những lợi ích khác. Giờ đây nhiều người nghĩ rằng tương lai ngươi sẽ nắm quyền trấn Ma Ti, nhưng ta thấy tiểu tử ngươi, e rằng không hứng thú với chức chỉ huy sứ. Vệ Phàm nhướng mày cười, chưa chắc đâu, nếu có thể ngồi vào vị trí chỉ huy sứ, ta vẫn có hứng thú đấy. Chỉ huy sứ của Tô Thành, dù không nói là hoàng đế nơi đây, nhưng cũng chẳng khác là bao. Hoắc lão lắc đầu, đó là ngươi chưa biết điều kiện để làm chỉ huy sứ, biết rồi ngươi sẽ không nói như vậy đâu, ta nhìn ngươi rất chuẩn, ngươi là kẻ kiêu ngạo, tuyệt đối không chịu bị trói buộc, còn lợi ích của Liệp Ma Nhân chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Ánh mắt Vệ Phàm trầm xuống, nghe vậy có vẻ làm chỉ huy sứ sẽ bị ràng buộc rất nhiều. Hoắc lão dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói, ngươi đã trải qua chuyện của Phiêu Vũ Môn, chắc hẳn biết rằng các môn phái để kiềm chế đệ tử đều dùng bản mệnh kiếm khí để luyện chế vật kiềm chế. Vệ Phàm gật đầu, hắn đương nhiên biết điều này, đây cũng là lý do trấn Ma Ti không để đệ tử các môn phái nắm quyền, vì họ không thể tin tưởng khi mệnh của họ nằm trong tay người khác. Hoắc lão nói các môn phái còn lo lắng rằng đệ tử của bọn họ sau khi mạnh lên sẽ không phục vụ cho tông môn, chẳng lẽ triều đình lại không có lo lắng như vậy? Trấn Ma Ti có 10.000 binh lính, tất cả đều là võ giả có tu vi chân khí tầng 5 trở lên. Trấn Ma vệ gần 3.000 người, thấp nhất cũng là tu vi ích huyệt, cộng thêm dự bị doanh, hậu cần, tổng số cũng gần 20.000 người. Trong đó có hàng chục võ sư thiên nhân, ba đại thống lĩnh đều là võ tông thần cảnh, một lực lượng đáng sợ như vậy, người thực sự nghĩ rằng triều đình sẽ yên tâm giao phó cho người khác. Lập công lớn thì sẽ được ban cho võ học tuyệt đỉnh sao? Ba đại thống lĩnh, chỉ huy sứ, tất cả đều phải tách một sợi thần hồn bản nguyên luyện thành lệnh bài, gửi về kinh thành bảo quản. Đúng vậy, ở kiếp trước chỉ làm một công việc, người ta cũng phải ký hợp đồng, tuyên thệ và các thứ khác. Có thể sử dụng biện pháp kiềm chế, làm sao triều đình có thể không dùng? Ngày xưa mọi người đều nói rằng chỉ cần đủ công trạng ở trấn Ma Ti thì muốn gì cũng được, hóa ra không phải là tin đồn, mà do những người kia chưa đạt đến trình độ của ba đại thống lĩnh, nên không biết được những điều bí ẩn bên trong. Liệp Ma Nhân thì sao, không cần phải chịu sự kiềm chế sao? Hoắc lão gật đầu, Liệp Ma Nhân không nắm quyền, không chỉ huy quân đội, hành động độc lập, kiềm chế một kẻ võ phu như vậy làm gì? Phần lớn Liệp Ma Nhân đều không có hứng thú với quyền lực, một người cũng không thể tạo phản. Hơn nữa cái lệnh bài kia cũng không thực sự có thể điều khiển sinh tử của người khác. Vệ Phàm vẫn có chút nghi ngờ, những kẻ nắm quyền không thể ngốc đến mức có biện pháp kiềm chế mà lại không sử dụng. Nếu việc chấp nhận sự kiềm chế là điều kiện để nhận được võ học cao cấp tiếp theo, thì chỉ khi nào hết cách, hắn đành phải chịu bị kiềm chế. Một người không thể tạo phản, nhưng nếu người đó đạt đến cảnh giới vô địch thiên hạ, một người cũng có thể tạo phản. Hoặc là triều đình có đủ tự tin để không sợ trong Liệp Ma Nhân có người đạt đến trình độ vô địch, hoặc là có sự can thiệp của ai đó, khiến Liệp Ma Nhân được hưởng đặc quyền. Có vẻ như khả năng thứ hai là cao hơn, bởi vì nghe qua, Liệp Ma Nhân có vẻ thuộc về trấn Ma Ti. Nhưng thực ra trấn Ma Ti lại không có quyền chỉ huy Liệp Ma Nhân, ngược lại, trấn Ma Ti chỉ phục vụ cho Liệp Ma Nhân. Có lẽ giống như cách mọi người hiểu về trấn Ma Ti trước đây, Hoắc lão cũng không hiểu hết những bí mật thực sự của Liệp Ma Nhân. Cảm ơn Hoắc lão, ta sẽ làm Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm đưa tay cầm lấy thẻ bài của thợ săn ma. Đừng nói chỉ là chức chỉ huy sứ, ngay cả chức đại bình mã đại nguyên soái, chỉ cần bị kiềm chế, thì hắn chẳng bao giờ muốn. Mạng sống nằm trong tay người khác. Sinh mạng không còn là của ngươi nữa, cho dù không bị điều khiển sinh tử cũng không thể chấp nhận, trừ khi cùng đường mạt lộ. Hoắc lão hài lòng gật đầu, ta biết ngươi sẽ chọn làm Liệp Ma Nhân, chức chỉ huy sứ dù quyền lực lớn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Tô Thành, dù không có lệnh bài, ta đoán rằng ngươi cũng không muốn bó buộc mình ở một nơi nhỏ bé như Tô Thành. Ông ta chỉ vào thẻ bài trong tay Vệ Phàm, thẻ bài này cũng được coi là nửa món bảo vật, có rất nhiều công dụng, có thể dùng để chứa đồ, truyền nhận tin tức, ghi lại công trạng ngươi đã giết yêu ma. Nhớ đừng làm mất, xin cấp lại rất tốn kém, coi như quà nhậm chức. Sau khi trở về ngươi rót chân khí cùng tâm thần vào trong, sẽ hiểu rõ công dụng của nó. Ánh mắt Vệ Phàm sáng lên, lệnh bài này còn là một bảo vật, Hoắc lão, một người thần bí khó lường, đã nói là nửa món bảo vật, chắc chắn không phải là thứ tầm thường, hơn nữa còn mấy chức năng rất châu bò. Hoắc lão phẩy tay, được rồi, ngươi về đi, ta cũng cần nghỉ ngơi. ta đã tìm cho ngươi một người dẫn đường, vài ngày nữa nàng ta sẽ đến gặp ngươi, dẫn dắt ngươi một thời gian. Đa tạ Hoắc lão, cầm theo vọng khí biện yêu thuật, Vệ Phàm cáo từ rời đi, trở về tiểu viện. Để xem mày chứa đồ như thế nào. Chương 183, Đông Lâm Thịnh Hội 1. Cầm lệnh bài Liệp Ma Nhân màu bạc, Vệ Phàm rót chân khí và lực lượng tâm thần vào trong lệnh bài, một lát sau, hắn cảm nhận được tâm thần của mình đã kết nối với lệnh bài màu bạc, còn nhìn thấy trong lệnh bài có một không gian dài vài thước. Hắn liếc nhìn thiên tinh đao trên bàn, đưa lệnh bài lại gần, ngay sau đó, thanh đao biến mất không một tiếng động, xuất hiện trong không gian nhỏ bé của lệnh bài. Sau cùng Vệ Phàm cũng mỉm cười, thế giới này ngày càng trở nên thú vị, dù không gian của lệnh bài không lớn, nhưng ý nghĩa của nó không hề tầm thường. Mới nhập môn đã tặng bảo bối như thế này, hắn vuốt cằm không có râu, lấy thiên tinh đao ra khỏi lệnh bài, rồi cầm lấy quyển vọng khí biện yêu thuật. Khi yêu ma hóa thành hình người, nếu không có mùi hôi đặc trưng, thực ra rất khó phân biệt, ngay cả những trấn ma vệ dày dạn kinh nghiệm cũng không thể nhận ra tất cả yêu ma hóa hình người. Nếu không có bảng hệ thống, hắn cũng không biết cách phân biệt xem người trước mặt là người thật hay là yêu ma hóa thành. Mà quyển vọng khí biện yêu thuật này, chính là dị thuật để phân biệt yêu ma, mặc dù năng lực của nó trùng lập với bảng hệ thống, nhưng Vệ Phàm quyết định sẽ tu luyện để che giấu năng lực của bảng hệ thống. Vọng khí biện yêu thuật viên mãn. Công lực hiện tại, 2705 năm. Tiêu tốn 35 năm công lực, vọng khí biện yêu thuật đã đạt đến viên mãn. Vệ Phàm mở mắt, nhìn quanh, đôi mắt hắn phát ra ánh sáng tím, trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt hắn trở nên khác biệt, mọi loại khí trong trời đất trôi nổi trước mắt hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện bản thân cũng đang phát ra một luồng khí, cho dù hắn đã vận chuyển liếm tức thuật đến cực điểm, luồng khí này vẫn không ngừng tỏa ra, chỉ là yếu hơn chút. Liếm tức thuật cũng không thể thu hết tất cả khí tức, những cao thủ thải khí tầm yêu thuật cũng có thể dựa vào đó để truy tung mình. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, khả năng liếm tức của hắn vẫn chưa hoàn hảo. Nhưng có vẻ cũng không thể thu hết mọi khí tức, nếu như thế thì thải khí tầm yêu thuật sẽ mất đi nhiều tác dụng. Không biết có môn võ học nào liên quan đến dịch dung hay không? Vệ Phàm cũng biết hiện tại bản thân rất chói mắt, nếu học được môn dịch dung, dù không thể ẩn hết khí tức, hành động cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần thay đổi dung mạo, không tùy tiện sử dụng chân khí chí tôn, thì ai mà biết hắn là Vệ Phàm. Dù sao hắn cũng có tu vi luyện thể, không lo thiếu thủ đoạn đối địch, đến lúc không đánh lại thì mới sử dụng chân khí màu tím. Ngày mai đến công huân điện hỏi thử, tiện thể lĩnh luôn công trạng ở phiêu vũ môn. Cao tầng của phiêu vũ môn xa vào ma đạo, công lao tố giác thuộc về Lý Phượng Nghi, nhưng hắn đã đơn độc giết chết trưởng lão chấp pháp, cùng Phương Thiếu Lăng hợp lực giết đại trưởng lão. Đây cũng là một công trạng giết chết võ sư thiên nhân, đổi lấy một môn võ học tuyệt đỉnh thì không thành vấn đề. Hiện tại hắn vẫn ở Ích Huyệt Cảnh, việc giết võ sư thiên nhân sẽ đem lại công trạng rất lớn. Đợi hắn tự phá lên thiên nhân cảnh, đến lúc đó giết võ sư thiên nhân hoặc yêu ma ngưng đan, công trạng sẽ không lớn như bây giờ nữa. Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân chưa nhập môn, Long Tượng Kình Thiên Công quyển thiên nhân chưa nhập môn, Diệt Hồn Lục Yêu Đao quyển thiên nhân chưa nhập môn. Công lực hiện tại, 2705 năm. Đã đến lúc phá lên thiên nhân cảnh rồi. 2700 năm công lực, chắc chắn là đủ để chân khí và luyện thể cùng lúc tiến vào thiên nhân cảnh. Nhưng Vệ Phàm vẫn chưa vội phá cảnh, vì quá trình lột xác của Ích Huyệt Cảnh vẫn chưa kết thúc, đầu tiên hắn cộng thêm công lực vào Tử Huyền Vũ Điển của Ích Huyệt Cảnh. Trước đó hắn không biết quá trình lột xác đó là gì, sau khi đọc Tử Huyền Vũ Điển thiên nhân cảnh thì hắn mới hiểu rằng, quá trình lột xác mở ảo đó thực ra là sau khi mở hết các khiếu huyệt, tâm thần của hắn sẽ được tăng thêm, hơn nữa đây cũng là quá trình giúp hắn kết nối với lực lượng thiên địa. Sau khi thêm 10 năm công lực, cuối cùng cảm giác đó đã biến mất, Vệ Phàm bắt đầu thêm công lực vào Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân. Một năm công lực, Ích Huyệt viên mãn, ngài bắt đầu đột phá, ngày đêm tham ngộ Tử Huyền Vũ Điển, tuy nhiên thiên nhân cảnh không còn là cảnh giới mà chân khí vận chuyển trong kinh mạch là có thể đột phá. 5 năm công lực, ngày ngày đêm quan tưởng thần hồn đồ, tăng cường lực lượng tâm thần, ngài đã lĩnh ngộ một phần của Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân, ngài hiểu rằng muốn đột phá lên thiên nhân cảnh, trước tiên cần cảm ngộ sự tồn tại của lực lượng thiên địa. 10 năm công lực, lực lượng tâm thần của ngài được tăng mạnh, lĩnh ngộ Tử Huyền Vũ Điển bản quyển thiên nhân cũng sâu sắc hơn, hiểu rõ một phần bản chất của thiên nhân cảnh, cảm ngộ lực lượng thiên địa, dẫn dắt lực lượng thiên địa vào thân thể, sau đó dùng chân khí luyện hóa lực lượng thiên địa, lột xác thành chân lực. Quá trình đột phá thiên nhân cảnh từ bậc Ích Huyệt tầng 9 không hề dễ dàng, nếu không, hàng ngàn trấn ma vệ của trấn ma ti đều là tinh anh trong giới võ nhân, cũng sẽ không có nhiều người bị kẹt lại ở ích huyệt cảnh. Chương 184, Đông Lâm Thịnh Hội 2. Vừa phải nhìn thần hồn quan tưởng đồ để tăng cường lực lượng tâm thần, vừa phải cảm ngộ sự tồn tại của lực lượng thiên địa, sau khi hình thành liên kết mới có thể kiểm soát được lực lượng thiên địa. Đây vẫn còn chưa thể đột phá, sau khi cảm ngộ lực lượng thiên địa, còn phải luyện hóa nó và dung hợp với chân khí, như vậy mới được xem là bước vào thiên nhân cảnh. Lúc này mới 10 năm, có ít người bị kẹt ở đây suốt đời. Tư chất của hắn vốn không tốt lắm, chỉ có chút thiên phú về đao pháp, nếu không nhờ có bảng hệ thống, thì chân khí tầng 9 sẽ là đích đến của hắn trong cuộc đời này. Vệ Phàm cũng không vội vàng, cứ từ từ mà tu luyện. Quá trình dẫn lực lượng thiên địa vào cơ thể cực kỳ nguy hiểm, có ít người liều lĩnh đột phá cảnh giới này, trực tiếp bị lực lượng thiên địa cuộn trào làm vỡ nát đan điền, trở thành phế nhân. 10 năm không thành thì 20 năm, nếu 20 năm vẫn không được thì 200 năm, bất quá cũng không cần tới nhiều như vậy. 20 năm công lực, ngài quan sát thần hồn quan tưởng đồ, lực lượng tâm thần ngày càng lớn mạnh, ngài quan sát sự lên xuống của mặt trời, mặt trăng, núi sông đại địa, cuối cùng cảm nhận được một chút sự tồn tại của lực lượng thiên địa, ngài vui mừng khôn xiết, cuối cùng nhìn thấy cơ hội đột phá. 30 năm công lực, ngài lĩnh ngộ toàn bộ tầng đầu tiên tử huyền vũ điển thiên nhân cảnh, khả năng kiểm soát lực lượng thiên địa ngày càng nhiều, cuối cùng đã bước tới cảnh cửa đột phá. 360 khiếu huyệt cùng đan điền đồng thời mở ra, trong đầu Vệ Phàm chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang, giống như có sông lớn từ ngoài chảy ngược vào trong, khiến cả tinh thần và thể xác hắn rung chuyển. Chân khí của hắn nhanh chóng vận hành, luyện hóa lực lượng thiên địa này, lột xác thành chân lực. Đồng thời, hắn còn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, chân lực và lực lượng thiên địa đang tôi luyện nhục thể của hắn. Trước đây khi hắn chém chết Hàn Khôn một võ sư thiên nhân, hắn đã cảm thấy đối phương giống như kim tu luyện thể, cơ thể cực kỳ cứng cáp. Thực ra, khi đạt tới thiên nhân cảnh, dù là võ sư chân khí, nhục thân cũng sẽ được cường hóa, quá trình dẫn lực lượng thiên địa vào cơ thể cũng tương đương với rèn luyện nhục thể. Luyện thể và chân khí tại thiên nhân cảnh bắt đầu giống nhau, chính là vì lý do này. 100 năm công lực, ngài liên tục vận chuyển tử huyền vũ điển, hấp thụ lực lượng thiên địa lột xác thành chân lực, tử huyền vũ điển thiên nhân tầng 1 đã nhập môn, lột xác được một thành chân lực. Vậy mà tốn 70 năm, mới xem như nhập môn tầng thứ nhất, chân lực mới chỉ lột xác được một phần, nghĩa là nếu muốn tất cả chân khí lột xác thành chân lực, cần tới 700 năm công lực mới xong. Tức là cần thời gian 700 năm, Vệ Phàm hiểu rằng nguyên nhân chính là khó hấp thụ lực lượng thiên địa. Khả năng hấp thụ lực lượng thiên địa còn liên quan tới cảnh giới ảo diệu của võ học. Đây là hắn đang luyện tử huyền vũ điển, nếu là những võ học tầm thường, có lẽ còn cần nhiều thời gian hơn nữa. Dĩ nhiên, ngoài trừ võ học, còn liên quan tới lực lượng tâm thần mạnh hay yếu, tâm thần càng mạnh mẽ, thì khả năng hấp thụ lực lượng thiên địa khi tu luyện cũng càng lớn. Ngoài ra, nó còn liên quan tới mức độ nồng đậm của lực lượng thiên địa. Tử huyền vũ điển cũng có phần giới thiệu, ở những nơi lực lượng thiên địa càng nồng đậm, tốc độ hấp thụ lực lượng thiên địa sẽ càng nhanh. Tu luyện tại thiên nhân cảnh, không còn chỉ dựa vào bản thân nữa, mà còn liên quan đến yếu tố môi trường. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, lật tay lấy ra yêu đan của hổ yêu ngưng đan tam phẩm, nuốt vào trong bụng, ngay lập tức, quá trình lột xác chân lực tăng mạnh, công lực tiêu hao cũng giảm đi đáng kể. Tử huyền vũ điển quyển thiên nhân tầng 1 viên mãn. Công lực hiện tại, 2604 năm. Sau khi yêu đan tiêu hao hết, toàn bộ chân khí của hắn cũng đã lột xác xong, trở thành chân lực màu tím. Chân lực này, so với chân khí còn ảo diệu, bá đạo hơn gấp 3 lần. Vệ Phàm mở bàn tay ra, bắn ra một luồng chân lực, phát ra khí tức bá đạo hơn cả chân khí chí tôn. Tổng số sức mạnh của hắn không thay đổi, nhưng chất lượng đã tăng lên gần 3 lần, tác dụng vào thực chiến, lực chiến cũng tăng lên gần 3 lần. Thực tế, đây chưa phải là hình dạng chân lực chân chính, toàn bộ thiên nhân cảnh phải lột xác 9 lần. Mới có thể hoàn toàn lột xác chân lực hoàn chỉnh, đây mới chỉ là lần lột xác đầu tiên. Thân thể cũng trở nên dẻo dai hơn, tràn đầy sức sống, sức mạnh không tăng lên nhiều, nhưng phòng ngự mạnh hơn, có thể sống lâu hơn. Luồng chân lực màu tím không ngừng tôi nhục thân của hắn. Vệ Phàm không tiếp tục lột xác chân lực nữa, hắn cảm thấy tâm thần của mình có chút khó kiểm soát được luồng chân lực bá đạo này, lại dành thêm 30 năm công lực để chuyên tâm tu luyện thần hồn quan tưởng đồ, sau đó mới cởi y phục lên giường đi ngủ. Công lực hiện tại, 2574 năm. Liếc nhìn bảng tu luyện, Vệ Phàm cảm thấy hài lòng, dự định ngày mai sẽ thêm vào Long Tượng Kình Thiên Công. Sáng hôm sau, Vệ Phàm bị một hồi chấn động nhẹ đánh thức. Hắn mở mắt nhìn, phát hiện chiếc lệnh bài màu bạc của Liệp Ma Nhân đang phát ra rung động. Dù chỉ là rung động rất nhẹ và nhanh chóng kết thúc, nhưng hắn chắc chắn bản thân không cảm nhận sai. Tối qua khi nhận được lệnh bài này, hắn đã biết cách sử dụng món đồ chơi này. Khi lệnh bài phát ra rung động, chứng tỏ gần đây có liệt nhân ma đang truyền tin. Chương 185, Đông Lâm Thịnh Hội 3. Có thể là yêu cầu hỗ trợ, tìm kiếm người, dò la tin tức hoặc thông báo tin tức gì đó. Liệt ma nhân có tính tự chủ rất cao, cách bọn họ thu thập tin tức khác với trấn ma vệ. Khi cần dò la tin tức, bọn họ không cần tìm đến một ai cụ thể, nhờ đó mà hành tung của liệt ma nhân vô cùng bí mật. Cầm lấy lệnh bài màu bạc, Vệ Phàm rót chân lực vào trong, đồng thời tập trung tâm thần vào chiếc thẻ. Ngay lập tức, một vài thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Lão gia tử Đông Lâm Kim gia đột phá, có ai tham dự tiệc chúc mừng không? Phải canh gác, không rảnh. Không đi, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Không có nhiều tin tức, chỉ có 3 tin nhắn. Không biết là vì liệt ma nhân xung quanh quá ít, hay vì nhiều người không lên tiếng. Tuy nhiên, có lẽ số lượng cũng không ít, vì theo Hoắc lão nói, thẻ lưng của các giáo úy trấn ma ti cũng có chức năng tương tự, có thể nhận và gửi tin nhắn. Có ý gì đây? Vệ Phàm nhíu mày, hắn không hiểu rõ lắm mấy dòng tin nhắn này, vừa nói tham dự thịnh hội, vừa nói muốn sống thêm vài năm nữa. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, vì bản thân chỉ mới nhận được lệnh bài liệt ma nhân, còn nhiều thứ chưa hiểu. Đợi khi Hoắc lão tìm người dẫn đường đến gặp hắn lại hỏi thăm. Rời giường thư giãn gân cốt, Vệ Phàm ra ngoài gọi đám người Ninh Hiên cùng đi ăn sáng, sau đó hắn lại đến điện Công Huân. Vệ huynh đệ, khi nhìn thấy Vệ Phàm, Hà Vĩ tươi cười chào hỏi, điện Công Huân này như thể mở ra để cho huynh vậy, cứ 3 ngày 2 lượt lại đến đổi tài nguyên. Vệ Phàm mỉm cười đáp, giá như thật vậy thì tốt quá, Hà huynh cũng biết rồi, chuyện của Phiêu Vũ môn lần trước, lần này ta đến đây muốn đổi trấn sơn quyền quyển thiên nhân. Thêm Thái Hư Băng Nhật Trưởng Quyền Thiên Nhân và một môn dị dung thuật đỉnh cao, không biết công huân của ta có đủ không? Thái Hư Băng Nhật Trưởng có uy lực không nhỏ, lần này hắn dự định từ bỏ tam đại kiện người nghèo của trấn Ma Ti, không tu luyện chúng nữa. Hà Vĩ nhíu mày đáp, có vẻ hơi thiếu, nếu huynh muốn tu luyện Thái Hư Băng Nhật Trưởng, thì nhất định phải học từ ích huyệt cảnh, bằng không võ học chân ý sẽ không liền mạch, tu luyện sẽ rất mất công sức. Nếu muốn đổi cả Thái Hư Băng Nhật Trưởng quyền ích huyệt, thì công huân lại càng không đủ. Hà Vĩ tiếp tục, thật ra Vệ huynh nên tiếp tục tu luyện Long Ngâm Toái Thiên Chỉ Quyển Thiên Nhân, môn chỉ pháp này ở thiên nhân cảnh gần như có thể sánh ngang với các võ học đỉnh cao, tam đại kiện người nghèo của trấn Ma Ti, Lưu Ly Bảo Thể và Thiên Cương Nhiên Huyết Đao chỉ đến thiên nhân cảnh là hết, nhưng Long Ngâm Toái Thiên Chỉ còn có truyền thừa đến cả thần cảnh. Môn chỉ pháp này về sau càng luyện, uy lực càng mạnh. Huynh đã tu luyện Long Ngâm Toái Thiên Chỉ từ chân khí cảnh và ích huyệt cảnh, bây giờ bỏ nó ở thiên nhân cảnh thì quá đáng tiếc. Hơn nữa, công huân để đổi môn này cũng không cao như Thái Hư Băng Nhật Trưởng, Thái Hư Băng Nhật Trưởng tuy mạnh, nhưng là tuyệt kỹ của Tam Thống Lĩnh. Ở thiên nhân cảnh vẫn có thể dùng công huân để đổi, nhưng đến thần cảnh, chỉ có đệ tử thân truyền của Tam Thống Lĩnh mới có thể học được, điện công huân cũng không có Thái Hư Băng Nhật Trưởng ở thần cảnh mà quy đổi. Vệ Phàm nhướng mày, hắn bỏ qua tam đại kiện của người nghèo là vì chúng không có truyền thừa sau này, nên hắn nghĩ rằng không bằng tu luyện võ học có truyền thừa đầy đủ. Hắn cũng biết rõ uy lực của Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, dưới sự tinh luyện của chân khí chí tôn, môn chỉ pháp này mạnh đến mức đáng sợ. Vậy thì đổi Thái Hư Băng Nhật Trưởng thành Long Ngâm Toái Thiên Chỉ vậy. Nếu chỉ có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh, vậy thì không có gì phải do dự, hắn cũng không định làm đệ tử của thống lĩnh nào cả. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ có công pháp thần cảnh, nên dĩ nhiên hắn muốn tiếp tục học môn chỉ pháp mà mình đã tu luyện từ chân khí cảnh rồi. Hà Vĩ gật đầu nói, về dị dung thuật đỉnh cao. Trấn Ma Ti có một môn gọi là Bách Biến Ma Thân, Vệ huynh ngươi kiêm tu luyện thể, rất phù hợp với ngươi. Ta sẽ đi lấy cho huynh ngay, còn Long Ngâm Toái Thiên Chỉ và Trấn Sơn Quyền, theo quy định ta vẫn phải báo cáo với Hoắc lão, hẹn thời gian rồi sẽ thông báo cho huynh sau. Hà Vĩ nhanh chóng đi lấy Bách Biến Ma Thân về, cầm bí tịch theo, Vệ Phàm vừa đọc vừa trở về viện tử. Môn Bách Biến Ma Thân này là một loại võ học dịch dung dựa trên việc điều khiển cơ bắp và xương cốt để thay đổi hình dáng. Chỉ có võ giả luyện thể mới có thể tu luyện, võ giả chân khí hoàn toàn không thể tu luyện. Nó không chỉ thay đổi dung mạo, mà còn có thể thay đổi cả chiều cao, mập gầy, thậm chí cả khí tức, quả thật là dịch dung thuật đỉnh cao. Vệ Phàm còn có thể mua thêm vài bộ quần áo để cất trong lệnh bài, sau này hắn có thể thay đổi thân phận bất cứ lúc nào. Thuốc chữa thương gì đó, cũng phải chuẩn bị một ít. Có lệnh bài, Vệ Phàm liền dự định chứa vài vật dụng cần thiết. Lệnh bài của liệt ma nhân có thêm chức năng như thế, đoán chừng cũng đã cân nhắc ở mặt này. Liệt ma nhân tìm yêu truy tung, Sống 10 ngày nửa tháng trong rừng sâu núi thẳm cũng là chuyện bình thường, không có loại vật này thì đúng là khó khăn. Bách biến ma thân, viên mãn. Chương 186, thiên nhân luyện thể. Công lực hiện tại, 2544 năm. Khi về tới viện tử, bách biến ma thân đã xuất hiện trên bảng tu luyện, hắn dành thêm 30 năm công lực để viên mãn môn dị thuật này. Ken két, chỗ xương khớp và cơ bắp kêu lên răng rắc, cơ thể vệ phàm co rút lại mười mấy tấc, cơ mặt hắn co lại một cách kỳ lạ, trở thành gương mặt thanh tú như Tô Tuyết Dung. Hắn lấy gương ra soi, gần như không khác gì người thật, chỉ có kiểu tóc và y phục là khác, khiến hình dáng trông hơi kỳ quặc. Một lần nữa, âm thanh rắc rắc vang lên, hắn biến thành hình dáng của Ninh Hiên, lần này cảm giác hài hòa hơn rất nhiều. Không hoàn hảo lắm, nhưng để che giấu thân phận vệ phàm thì quá đủ. Hắn hài lòng quay trở về bộ dạng cũ, sau đó nhìn vào bảng tu luyện của Long Tượng Kình Thiên Công. Sau này muốn giảm thiểu sử dụng thân phận vệ phàm, hắn cần một thứ thật sự che giấu được thân phận này, hạn chế sử dụng chân khí chí tôn, như vậy hắn cần phải tăng thêm tu vi luyện thể. Bảng tu luyện phát sáng. Một năm công lực, ngài bắt đầu tu luyện thức đầu tiên của Long Tượng Kình Thiên Công, kỳ vọng đột phá thiên nhân luyện thể. 10 năm công lực, ngài vẫn chưa nhập môn Long Tượng Kình Thiên Công, không thể dùng công pháp để dẫn dắt lực lượng thiên địa để luyện thể, bảng tu luyện nhắc nhở rằng ngài chưa hiểu rõ chân ý của công pháp này. 20 năm công lực, dù chưa nhập môn Long Tượng Kình Thiên Công, nhưng qua việc kiên trì rèn luyện, sức mạnh tâm thần của ngài được nâng cao. Vệ phàm cảm nhận được rằng đột phá thiên nhân luyện thể còn khó khăn hơn cả thiên nhân chân khí. Chân khí ít nhất có thể dựa vào tâm pháp để hấp thụ lực lượng thiên địa. Còn Long Tượng Kình Thiên Công, toàn bộ dựa vào các động tác để hấp thụ lực lượng thiên địa, nếu không hiểu rõ chân ý của công pháp, gần như không thể dẫn dắt được lực lượng thiên địa. 50 năm công lực, trong khi hành động, ngài cảm nhận được một chút dao động của lực lượng thiên địa, có vẻ như đã nắm bắt được một tia chân ý của Long Tượng Kình Thiên Công. 80 năm công lực, cuối cùng ngài đã hiểu ra một phần chân ý của Long Tượng Kình Thiên Công thức đầu tiên, tâm thần hòa hợp với công pháp, dẫn động lực lượng thiên địa để luyện thể, Long Tượng Thừa Thiên Công thức đầu tiên đã nhập môn. Cả người vệ phàm rung động, từng sợi lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng đổ về, bao phủ lấy cơ thể hắn, thẩm thấu qua các lỗ chân lông chui vào bên trong. Ngay lập tức, sức mạnh và cường độ cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi tăng lên, khí thế bản thân cũng ngày càng trở nên cường đại. Vệ phàm không chút dao động, tâm thần chìm đắm trong sự cảm ngộ về chân ý của Long Tượng Kình Thiên Công. 180 năm công lực, khí huyết của ngài hòa hợp với lực lượng thiên địa, lột xác thành lực lượng khí huyết đặc thù của thiên nhân luyện thể, sức mạnh một tay đạt tới 110 vạn cân. 280 năm công lực, Long Tượng Kình Thiên Công dẫn động chân ý, dẫn dắt lực lượng thiên địa để luyện thể. Lực lượng khí huyết liên tục lột xác, sức mạnh một tay đạt tới 150 vạn cân, thức đầu tiên của Long Tượng Thừa Thiên Công đã tiểu thành. 380 năm công lực, ngài đã lĩnh ngộ được chân ý của Long Tượng Kình Thiên Công thức đầu tiên đến mức tinh thông, lực lượng tâm thần và khí huyết đều tăng lên, sức mạnh một tay đạt 200 vạn cân. 580 năm công lực, Long Tượng Kình Thiên Công thức đầu tiên đã viên mãn, mỗi cử động của ngài đều khiến Long Tượng hiện ra, lực lượng thiên địa rung chuyển. Sức mạnh một cánh tay đạt tới 300 vạn cân. Long Tượng Kình Thiên Công thiên nhân chương thức đầu viên mãn. Công lực hiện tại, 1964 năm. Không hổ danh là một môn võ học luyện thể thiên nhân có uy lực thiên về sức mạnh, lúc này vệ phàm có cảm giác rằng một luồng sức mạnh cường đại như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thân thể vốn đã trở lại trạng thái bình thường nhờ khổ luyện tiên thiên, giờ lại trở nên khỏe mạnh hơn, toàn thân phát ra khí tức cường đại và bá đạo. Hắn tập trung tinh thần, lực lượng khí huyết màu đỏ như kim cương bao phủ khắp cơ thể, tạo thành một lớp vỏ bảo vệ bên ngoài, hắn tùy ý đưa một ngón tay chọc vào, nhưng không thể phá vỡ được lớp lực lượng khí huyết này. Nên nhớ rằng, dựa vào sức mạnh hiện tại của hắn, mỗi cú chọc ngẫu nhiên cũng có lực tới mấy chục vạn cân. 600 năm công lực, đáng giá. Sức mạnh một tay đạt tới 300 vạn cân chỉ là sức mạnh thể chất, nhưng hắn còn có cả lực lượng khí huyết của thiên nhân luyện thể, khi hai yếu tố này kết hợp. Tổng sức mạnh của hắn chắc chắn sẽ vượt quá 400 vạn cân. Hơn nữa, về mặt tâm thần của hắn cũng đã được cường hóa. Sự tăng trưởng của lực lượng tâm thần cũng đồng nghĩa với việc tăng thêm công kích. Vệ phàm đứng dậy với tinh thần sảng khoái, cầm lấy thiên tinh đao và bước ra ngoài, hắn nhảy vào trong viện của Ninh Hiên. Ninh huynh, bồi ta đi dạo một lát. Ninh Hiên đang luyện công, nghe thấy tiếng động liền giật mình, vội vàng thu hồi vũ khí. Lúc này mới nhìn về phía vệ phàm, chỉ vừa mới nhìn, hắn liền cảm giác vệ phàm trước mắt như một ngọn núi cao vút, tạo cho người ta một loại cảm giác sức mạnh vô tận, có thể đối kháng với cả thiên địa. Nhìn vào thân hình mạnh mẽ vạm vỡ của Vệ Phàm, gương mặt Ninh Hiên tràn đầy run sợ, ta, ngươi, Vệ huynh ngươi đã đạt đến thiên nhân luyện thể rồi sao? Chương 187, khách quý lệnh màu vàng 1. Trước đây đã biết Vệ Phàm đã đạt đến luyện thể tầng 9, bây giờ hắn có sự thay đổi lớn như vậy, ngoài việc trở thành luyện thể thiên nhân, căn bản không có cách giải thích nào khác. Hơn nữa, cái cảm giác áp lực tựa như đang đối diện với thiên địa, ngoài cao thủ thiên nhân ra, không ai có thể phát ra thứ khí thế này. Đây là khí tức còn sót lại trên người sau khi dẫn dắt lực lượng thiên địa vào trong cơ thể. Vệ Phàm gật đầu, vừa đột phá, ta chưa kiểm soát tốt khí tức, không ngờ đã bị ngươi phát hiện. Ninh Hiên lộ vẻ mặt phức tạp, nhớ lại lúc hắn và Tô Tuyết Dung lần đầu tiên gặp Vệ Phàm ở Vân Thành, Vệ Phàm khi đó vẫn chỉ là một võ nhân chân khí tầng 9, còn bọn họ đã là cao thủ ích huyệt cảnh. Khi đó, thậm chí Vệ Phàm còn không biết ích huyệt cảnh là gì, phải dựa vào hắn và Tô Tuyết Dung chỉ dạy. Nhưng bây giờ, hắn còn chưa hoàn thành khai mở 40 khiếu huyệt của ích huyệt tầng 1, mà Vệ Phàm đã trở thành thiên nhân luyện thể cao không thể với tới. Hắn tính toán trong đầu, từ đầu đến cuối dường như cũng chỉ khoảng một tháng. Chúc mừng Vệ huynh trở thành cao thủ thiên nhân. Ninh Hiên nhanh chóng vui mừng trở lại, hắn và Vệ Phàm tuyệt đối có thể tính là bạn bè trở nên lợi hại, sau này cũng có bắp đùi mà bám, ngươi chẳng phải muốn đi dạo phố sao? Đi thôi, gọi sư tỷ Hồ Tình và mọi người, chúng ta đến Yên Vũ Lâu để chúc mừng. Đột phá thiên nhân cảnh quả là thiên đại hỷ sự, từ nay trời đất cách biệt, tuổi thọ lên tới 150 năm, nếu ở trong các đại gia tộc hay môn phái, ít nhất cũng phải mở tiệc 3 ngày, mời thân hữu các phương đến chúc mừng. Khi xưa tên Hàn Khôn kia có thể đã dùng phương pháp ma đạo để đột phá, cũng đã mở tiệc 5 ngày tại Tô Thành, cho mọi người ăn uống thỏa thích. Ninh Hiên không đợi Vệ Phàm nói gì, mở cửa sân chạy ra ngoài gọi Tô Tuyết Dung. Hắn không lớn tiếng kể chuyện Vệ Phàm đột phá thiên nhân luyện thể, nhưng Tô Tuyết Dung vừa tiến lại gần Vệ Phàm, liền phát hiện sự thay đổi của hắn, đoán ra rằng Vệ Phàm đã trở thành thiên nhân luyện thể. Chẳng bao lâu, đội ngũ 10 người của bọn họ đã tụ họp đầy đủ. Mặc dù Vệ Phàm không quá quan tâm đến chuyện chúc mừng, nhưng nhìn Ninh Hiên vui vẻ như vậy, hắn cũng không nỡ từ chối, thành tựu của mình khiến bạn bè vui mừng, đó chính là bạn tốt thật sự. Nhưng nếu đã muốn chúc mừng, dĩ nhiên phải gọi Hồ Tình. Tuy nhiên, khi vài người đến dự bị doanh, không tìm thấy Hồ Tình, vì nàng đã đi làm nhiệm vụ. Người của dự bị doanh cũng phải thực hiện nhiệm vụ, chỉ là không nguy hiểm như chiến đấu doanh, mức độ an toàn cao hơn nhiều. Vài người ra khỏi trấn Ma Ti. Ta muốn mua ít đan dược, dù nói là đi chúc mừng, nhưng Vệ Phàm cũng không quên mục đích khi ra ngoài. Ninh Hiên nói, để sư tỷ và Tuyết Dung đi cùng ngươi, chúng ta sẽ đi Yên Vũ Lâu đặt bàn trước, chỗ đó không dễ đặt bàn, lát nữa các ngươi mua đồ xong, hãy đến Yên Vũ Lâu tìm chúng ta. Tô Nghiễm Văn rõ ràng là một gã muội khống, không an tâm về Tô Tuyết Dung, nhưng Ninh Hiên và Bành Minh Kiệt không cho hắn cơ hội, kéo hắn cùng vài người khác đi xa. Tô Thành khá phồn hoa. Bất kỳ con đường nào cũng có thể chứa đủ 4-5 chiếc xe ngựa đi song song. Tô Tuyết Dung và Lý Phượng Nhi một trái một phải, ba người đi song song trên đường lớn, Tô Tuyết Dung tò mò ngắm nhìn xung quanh, Lý Phượng Nhi hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, ngươi sẽ rời bỏ chúng ta sao? Vệ Phàm trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức ngươi chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi xa, thậm chí không còn thấy bóng lưng. Tô Tuyết Dung khó hiểu, Phượng Nhi tỷ đang nói gì vậy? Vệ Phàm gật đầu, có lẽ sẽ thế. Ở cùng ta, các ngươi sẽ càng nguy hiểm hơn. Trở thành võ sư thiên nhân, Lý Phượng Nhi đã hiểu rằng Vệ Phàm sẽ rời đi, dù không làm liệt ma nhân, hắn cũng sẽ làm giáo úy, dĩ nhiên không thể mang họ theo làm nhiệm vụ. Nàng cũng không biết mình nên vui hay buồn. Những điều Vệ Phàm nói không sai, bọn họ ở cùng hắn rất nguy hiểm, lần trước đã có 5 tên yêu ma ngưng đan đến giết Vệ Phàm, lần sau không chừng sẽ xuất hiện yêu ma vượt qua ngưng đan. Những võ nhân ích huyệt cảnh như bọn họ đi theo Vệ Phàm chỉ có thể kéo chân, ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không có. Phía trước chính là Bách Bảo Các. Lý Phượng Nghi chỉ về phía trước lầu các nói, Bách Bảo Các này chuyên làm ăn với võ nhân, binh khí, đan dược, võ học đều có thể mua ở đây. Tô Thành có không ít thế lực làm loại hình kinh doanh này, nhưng đồ vật của Bách Bảo Các là đầy đủ nhất. Nghe nói họ có bối cảnh ở Châu Thành, thông suốt cả 21 quận thành của Thông Châu, mỗi quận thành đều có một Bách Bảo Các. Vệ Phàm gật đầu, giờ đây hắn đã hiểu khá rõ về nơi mình đang ở. Tô Thành là một trong 21 quận thành của Thông Châu, chỉ là một quận nhỏ trong Thông Châu, bất kể về dân số, diện tích hay mức độ phồn hoa, Tô Thành cũng chỉ xếp ở mức trung bình trong 21 quận thành của Thông Châu. Cho dù là thống lĩnh của trấn Ma Ti, nếu không có quy tắc giám chó như dâng mệnh bài, hắn cũng sẽ không ở lại Tô Thành mãi mãi. Chương 188, khách quý lệnh màu vàng 2. Thế giới này lớn như vậy, làm sao hắn có thể nghĩ đến chuyện sống một đời ở cùng một nơi? Bọn họ có bán võ học thần cảnh không? Lý Phượng Nghi lắc đầu. Vệ Phàm cũng cảm thấy không có khả năng. Nếu một thương hội có thể bán võ học thần cảnh, thì tam đại thống lĩnh và các chỉ huy sứ cũng không cần phải bán mạng cho triều đình. Ba người rất nhanh bước vào Bách Bảo Các, ngay lập tức có tiểu nhị bước lên chào hỏi. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua, nơi đây có rất nhiều giá đỡ, binh khí, đan dược và bí kíp chất đầy trên kệ. Tụ khí đan mà Trấn Ma Ti mỗi tháng chỉ phát cho 2 viên, ở đây bán với giá 100 lượng bạc một viên. Bí tịch thì tương đối rẻ, một quyển bí tịch chân khí tầng 9 cũng chỉ 100 lượng là có thể mua được một quyển. Nhưng thực ra cũng không phải rẻ, vì bí tịch này có thể sao chép ra rất nhiều bản, chi phí không lớn. Ta cần một số thuốc trị thương dành cho võ sư thiên nhân, ở đây có không? Vệ Phàm cũng lười xem từng thứ, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Tiểu nhị kia kinh ngạc nhìn Vệ Phàm, hắn thấy Vệ Phàm tuổi còn trẻ, lại đi cùng hai cô gái, còn tưởng rằng đây là công tử của nhà nào trong thành đưa bạn gái đi dạo, nào ngờ vừa mở miệng đã là võ sư thiên nhân. Có, xin khách quan chờ một chút, ta sẽ đi mời trưởng quầy đến, đan dược của võ sư thiên nhân phải do trưởng quầy đứng ra buôn bán. Tiểu nhị vội vàng rời đi, không lâu sau đã có một gã đàn ông trung niên tươi cười bước đến, mời ba người Vệ Phàm vào một gian phòng riêng, dâng trà. Bỉ nhân tên gọi Thôi Đỉnh Thành, xin hỏi công tử có thể xưng hô thế nào? Là trưởng quầy của Bách Bảo Các, Thôi Đỉnh Thành tự nhận rằng mình quen biết hầu hết những người có chút thân phận trong Tô Thành, nhưng vị thiếu niên trước mặt vừa mở miệng đã là võ sư thiên nhân này, dường như hắn chưa từng gặp qua. Vệ Phàm, Thôi Đỉnh Thành hơi ngạc nhiên, cái tên này nghe có chút quen thuộc, ngay lập tức trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, Trấn Ma Ti, Vệ Phàm. Hắn đã từng nghe về một người tên Vệ Phàm, chỉ có duy nhất một thiên tài khổ luyện tiên thiên của Trấn Ma Ti. Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là Vệ Đại Nhân. Thấy đúng là Vệ Phàm, Thôi Đỉnh Thành không khỏi có chút động dung. Khổ luyện tiên thiên, đừng nói là ở Tô Thành, mà ngay cả ở những nơi như Châu Thành của Thông Châu, khổ luyện tiên thiên cũng là yêu nghiệt hiếm có. Vài câu xã giao, rồi tiểu nhị mang một khay thuốc vào đặt xuống, Thôi Đỉnh Thành nói, Vệ Đại Nhân, Bách Bảo Các có 3 loại thuốc trị thương đỉnh cấp, loại thứ nhất là sinh sinh đan, có thể cứu người sắp chết, chữa lành xương thịt, đối với võ sư thiên nhân mà nói. Một viên sinh sinh đan gần như đồng nghĩa với việc có thêm một mạng, chỉ cần không phải là bị chém đầu hoặc bị hủy tim, thì sinh sinh đan có thể khiến ngài hồi phục như cũ trong thời gian ngắn, giá một viên là 1 vạn lượng bạc. Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, 1 vạn lượng bạc không đắt. Dù sao tiền bạc của hắn cũng để không, chẳng bằng mua mấy thứ thực sự có ích để phòng bất chắc. Loại thứ hai gọi là hắc ngọc đoạn tục cao, tác dụng của nó khác với sinh sinh đan, chủ yếu dùng để chữa trị các vết thương như gãy tay gãy chân. Chỉ cần thời gian đứt lìa không quá 2 canh giờ, đều có thể nối lại, 5.000 lượng một viên. Loại thứ ba là ngọc cơ tán, chủ yếu dùng cho các vết thương ngoài và cầm máu, giá một bình là 1.000 lượng bạc. Vừa nói, hắn vừa rút ra một con dao nhỏ, cắt một vết dài vài tấc trên tay, da thịt có phần lật ra. Sau đó hắn đổ một ít ngọc cơ tán lên, chỉ mười mấy hơi thở, vết thương đã đóng vảy rồi bong ra, không để lại chút dấu vết. Tại hạ chỉ là tu vi ích huyệt cảnh, nên hiệu quả tốt hơn, nếu là võ sư thiên nhân sử dụng, hiệu quả sẽ kém hơn chút. Vệ Phàm hài lòng gật đầu, hiệu quả này đã rất khá rồi. Dù hắn có kim trung hộ thể, nhưng cũng không nghĩ rằng trên đời này không có ai có thể phá được phòng ngự của kim trung, phòng bị trước vẫn tốt hơn. Ba loại thuốc trị thương đều có công dụng khác nhau, Vệ Phàm cuối cùng mỗi loại lấy một phần. Vệ Đại Nhân có muốn làm một vị cung phụng cho Bách Bảo Các chúng ta không? Nếu Đại Nhân đồng ý, Bách Bảo Các nhất định có thể đưa ra điều kiện khiến ngài hài lòng. Lúc Vệ Phàm ba người chuẩn bị đứng dậy rời đi, Thôi Đỉnh Thành không nhịn được mở lời. Thực ra, có rất nhiều người ở Tô Thành muốn chèn ép Vệ Phàm, nhưng cũng muốn lôi kéo hắn. Vệ Phàm nhướn mày, tò mò ngồi xuống, các ngươi có thể cho ta thứ gì? Thôi Đỉnh Thành vui mừng, vội vàng nói, võ học thiên nhân đỉnh cấp, mỗi tháng 5.000 lượng bạc tài nguyên tu luyện, đợi khi đại nhân trở thành võ sư thiên nhân, mức tài nguyên này có thể tăng lên 1 vạn. Vệ Phàm lập tức mất hứng. Điều kiện của Thôi Đỉnh Thành không tồi, nhưng đối với hắn lại không có nhiều ý nghĩa. Về võ học, các ngươi không bằng Trấn Ma Ti, cũng không nhiều bằng Trấn Ma Ti. Nếu mỗi tháng các ngươi có thể cho ta một viên yêu đan, thì ta còn có thể cân nhắc. Yêu đan là thứ mà căn bản không thể mua được bằng tiền, vì yêu đan bản thân nó có thể được sử dụng như đan dược để tu luyện. võ sư thiên nhân sau khi thu được yêu đan, cơ bản sẽ không mang đi bán. Chương 189, khách quý lệnh màu vàng 3. Thôi Đỉnh Thành có chút khó xử, là tại hạ lỗ mãng rồi, đây là khách quý lệnh màu vàng của Bách Bảo Các, sau này vệ đại nhân đến bất kỳ chi nhánh nào của Bách Bảo Các trong Thông Châu, đều có thể mua vật phẩm với giá 80%. Vệ Phàm nhận lấy lệnh bài, dù không có hứng thú trở thành cống hiến của Bách Bảo Các, nhưng lệnh bài này sau này có lẽ sẽ có ích. Yên Vũ Lâu, người qua kẻ lại, những ai ra vào đây, không giàu sang cũng quyền quý. Ninh Hiên cùng mọi người đã xếp hàng khá lâu mới đặt được bàn. Thân phận trấn ma vệ ở nơi như Yên Vũ Lâu chẳng là gì, bởi vì người ra vào nơi đây không phải là các công tử của thế gia thì cũng là các đệ tử hạch tâm của môn phái, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy cả những tử y trấn ma vệ ra vào nơi này. Sư huynh, người không yên tâm về Tuyết Dung, vậy hãy đợi bọn họ ở đây, chúng ta sẽ lên trước. Ninh Hiên cùng những người khác để lại Tô Nghiễm Văn ở bên ngoài Yên Vũ Lâu, rồi theo chân người hầu đi vào bên trong, đến một đại sảnh. Họ không đặt được phòng riêng, vì phòng riêng của Yên Vũ Lâu ít nhất phải đặt trước 2-3 ngày. Bành Minh Kiệt cùng mọi người bắt đầu gọi món, còn Ninh Hiên thì nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Dương Phong, ngươi đừng quá đáng. Uống đi, nếu ngươi không uống ly này, sau này trên con phố mà ngươi tuần tra, sẽ ngày ngày có người đánh nhau cướp bóc. Đến lúc đó, ta muốn xem ngươi làm sao vượt qua được kỳ kiểm tra của dự bị doanh. Nếu không vượt qua, ngươi chỉ có thể quay về cái nơi nhỏ bé là Vân Thành mà thôi. Hồ Tình, Ninh Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Tình đang ngồi ở một chiếc bàn không xa, khuôn mặt đầy tức giận, dường như đang bị ép buộc làm điều gì đó không tình nguyện. Ngươi đừng ỷ vào gia đình có thế lực mà ức hiếp người khác, Hồ Tình ta cũng không phải dễ bắt nạt. Hồ Tình nghiến răng, nàng thật sự không ngờ ở một nơi như Tô Thành mà cũng có những chuyện đê tiện giống như Vân Thành, và điều này lại xảy ra ngay trong trấn Ma Ti. Trước đây, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra của dự bị doanh, nàng đã gặp phải Dương Phong đánh người giữa phố, nàng định bắt giữ hắn thì rắc rối lại kéo tới. Gần đây, khu vực nàng tuần tra liên tục có các vụ đánh nhau, trộm cắp, ngày nào cũng có người báo án. Nếu chuyện này còn tiếp tục, nàng nhất định sẽ bị loại khỏi dự bị doanh. Dự bị doanh của trấn Ma Ti không phải chỉ luyện võ hàng ngày là đủ, mà còn có nhiệm vụ cùng khảo hạch. Nếu không vượt qua kỳ khảo hạch, sẽ bị loại khỏi dự bị doanh. Phải rất vất vả mới vào được trấn Ma Ti, Hồ Tình dĩ nhiên không muốn bị đuổi về Vân Thành, nhưng Dương Phong không chỉ đê tiện mà còn có người quen trong trấn Ma Ti. Hôm nay hắn còn bày tiệc ở Yên Vũ Lâu, ép nàng phải đến xin lỗi và bồi rượu, nếu không uống, hắn sẽ tiếp tục phá rối nàng. Dĩ nhiên, Hồ Tình không định uống rượu, với tính cách của nàng chỉ đến để xem Dương Phong định giở trò gì. Dương Phong liếc nhìn đám bạn ngồi cùng bàn, cười nói ta thích nhất là những kẻ bướng bỉnh như ngươi. Thuần phục mới có hứng thú, hôm nay nếu không uống ly rượu này, sau này cứ chờ dự bị doanh loại bỏ đi. Một cô gái nhỏ từ một nơi xa xôi như Vân Thành đến trấn Ma Ti, Dương Phong cảm thấy việc đè bẹp nàng dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí không cần dùng đến quan hệ của mình, chỉ cần ngày ngày đi phá rối khu vực mà nàng phụ trách tuần tra là đủ. Hồ Tình dĩ nhiên không phải là người dễ chịu thua, nàng lập tức cầm ly rượu lên và hất thẳng vào mặt Dương Phong, muốn uống thì kêu mẹ ngươi đến mà uống với ngươi. Dương Phong nghiêng đầu tránh được ly rượu mà Hồ Tình hất tới, không những không tức giận mà còn cười, đúng là bướng bỉnh, bất quá ta thích, đợi đến lúc ngươi bị loại khỏi dự bị doanh, ta sẽ xem ngươi còn bướng bỉnh thế nào. Sắc mặt Hồ Tình thay đổi, đối phương không dám thật sự động đến nàng, là bởi vì nàng còn có thân phận thành viên của dự bị doanh. Nhưng một khi nàng không vượt qua được kỳ kiểm tra và bị loại khỏi dự bị doanh, Dương Phong sẽ không còn kiêng dè gì nữa. Nếu là hắn sẽ làm gì? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Vệ Phàm, nếu là Vệ Phàm gặp phải tình cảnh của nàng hiện tại, đối diện với những kẻ quyền thế không thể đụng vào, Vệ Phàm sẽ làm gì? Hắn sẽ rút đao giết người. Trong lòng đã có câu trả lời, Hồ Tình lập tức biết mình nên làm gì. Nếu đối phương còn e ngại thân phận thành viên dự bị doanh của nàng, thì không cần phải khách khí nữa. Thay vì chờ Dương Phong loại mình ra khỏi dự bị doanh rồi mới tra tấn và trả thù, chỉ bằng bây giờ giết hắn trước. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, tay từ từ đặt lên chuôi đao. Lũ nam nhân các người ức hiếp một cô gái, oai phong lắm sao? Ngay lúc nàng sắp rút đao, một giọng nói quen thuộc vọng tới, Hồ Tình quay đầu lại, thấy Ninh Hiên đang đứng đó. Ninh Hiên khẽ gật đầu với Hồ Tình, sau đó quay sang nhìn Dương Phong, Dương gia của Bích Ba Lâu. Dương Phong nhướng mày, hắc y trấn ma vệ, ngươi muốn gây thù oán với ta sao? Cấp bậc của ngươi còn chưa đủ đâu. Việc ức hiếp người khác không phải là tội lỗi lớn, không phải là việc cấu kết với yêu ma, Trấn Ma Ti không có quyền can thiệp vào những chuyện này, hơn nữa một hắc y Trấn Ma vệ nhỏ bé cũng không thể đại diện cho Trấn Ma Ti. Chương 190, uống rượu thay các ngươi. Dương gia của Bích Ba Lâu cũng không thiếu người trong Trấn Ma Ti. Ninh Hiên, trong số những người ngồi cùng Dương Phong có một người nhận ra Ninh Hiên, lập tức nói bằng giọng khinh bỉ, ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường của Phiêu Vũ Môn, bây giờ ngay cả Phiêu Vũ Môn cũng không còn, Ninh Hiên, ngươi chắc chắn muốn xen vào chuyện này sao? Dương Phong cười lớn, hóa ra là chó nhà tang của Phiêu Vũ Môn, ta còn tưởng ngươi là ai ghê gớm lắm. Sắc mặt Ninh Hiên không hề thay đổi, chó nhà tang thì sao, không có xuất thân thì sao, còn hơn bọn ngươi ức hiếp một cô gái, nếu các ngươi thích chơi, sau này ta sẽ chơi cùng các ngươi. Lúc này, Bành Minh Kiệt, Dư Hồng và những người khác cũng phát hiện ra chuyện bên này, liền bước tới. Người nhận ra Ninh Hiên cười nói, các ngươi định động thủ sao? Trấn Ma vệ tùy tiện động thủ trong thành, Ninh Hiên, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Ninh Hiên nhíu mày, chuyện này không dễ xử lý, không phải chỉ đánh một trận là xong, thế lực của Bích Ba Lâu không nhỏ, sau này chắc chắn sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Hồ Tình. Hơn nữa, những Trấn Ma vệ như họ cũng bị kỷ luật nghiêm ngặt, nếu tùy tiện ra tay trong thành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Các thế lực ở Tô Thành e ngại sức mạnh của Trấn Ma Ti, nên đã đặt ra rất nhiều quy định nhằm hạn chế, nếu không phải liên quan đến yêu ma, Trấn Ma Ti không có quyền can thiệp. Ninh Hiên hít một hơi sâu, nhìn về phía người đã nhận ra hắn, nói đi, các ngươi muốn thế nào mới tha cho Hồ Tình. Dương Phong cười đắc ý, ta đã nói từ trước rồi, chỉ cần uống rượu với chúng ta là được. Hồ Tình nghiến răng nói, ngươi nằm mơ. Sắc mặt Ninh Hiên trở nên khó coi, rõ ràng là Dương Phong không hề có ý định tha cho Hồ Tình, dù nàng có uống rượu cũng chẳng giải quyết được gì. Hồ Tình là một cô gái mạnh mẽ, đầy khí phách, nên khả năng cao là đã bị đám công tử ăn chơi này để mắt tới, và rõ ràng là Dương Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong Trấn Ma Ti, những người như Hồ Tình, một thành viên của dự bị doanh, lại không được trọng dụng, nên dễ trở thành mục tiêu của đám người này. Ta sẽ uống rượu thay các ngươi thế nào? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Ninh Hiên quay đầu lại, phát hiện ra Tô Nghiễm Văn đã dẫn theo vệ phàm bước tới. Dương Phong cũng nhìn theo âm thanh, nhận thấy người vừa lên tiếng là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, bên cạnh hắn còn có hai cô gái xinh đẹp, ngươi là thứ cộng hành gì, dám. Chữ, dám, vừa thốt ra khỏi miệng, Dương Phong cảm thấy tóc mình bị nắm chặt, đầu bị ép xuống bàn, tầm nhìn nhanh chóng bị bàn ăn trước mặt phóng đại lên. Bùm, chiếc bàn chắc chắn bị đập nát dưới lực va đập từ đầu hắn, rượu và thức ăn văng tứ tung. Ngươi, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể. Dương Phong cảm thấy toàn bộ khuôn mặt mình như bị san phẳng, khi hắn mở miệng, răng cửa rụng ra rào rào, ngay sau đó lại một áp lực dữ dội nữa khiến đầu hắn đập xuống bàn thêm lần nữa. Lần này, Dương Phong trắng mắt, cơ thể mềm nhũn ngã xuống như cọng bún. Lúc này, những người ngồi cùng Dương Phong mới kịp phản ứng lại. Ngươi dám động thủ ở Yên Vũ Lâu? La Tùng, kẻ đã nhận ra Ninh Hiên, kinh hoàng đứng dậy, hắn không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Yên Vũ Lâu là nơi mà giới quyền quý của Tô Thành thường lui tới, chủ nhân của Yên Vũ Lâu cũng là người có lai lịch lớn, vài năm nay hiếm khi có người dám gây chuyện tại nơi này. Vệ phàm không nói một lời, buông tay khỏi cái xác như bùn nhão của Dương Phong, một tay chộp lấy đầu La Tùng, nhấc bổng hắn lên và đập mạnh đầu hắn xuống bàn. Máu văng tung tóe, tiếng hét đau đớn vang lên khắp phòng. Chiếc bàn đã bị đập vỡ hai lần không còn chịu đựng nổi, cuối cùng ầm ầm đổ sụp. Khi vệ phàm kéo đầu La Tùng lên, khuôn mặt của hắn cũng bị biến dạng. Vệ phàm nhặt lấy một bình rượu rơi xuống đất, đổ thẳng lên vết thương của La Tùng, khiến hắn hét lên đau đớn, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Không phải các ngươi thích uống rượu sao? Uống đi, máu hòa lẫn với rượu nhỏ tí tách xuống sàn, La Tùng ho sặc sụa, hai mắt trợn ngược vì ngạt thở. Suýt nữa thì quên hai người các ngươi. Hai gã nam nhân còn lại, cùng đi với Dương Phong và La Tùng, đã sớm tê dại ra đầu. Người trước mặt vừa xuất hiện đã động thủ, không phải loại người lỗ mãng thì cũng là một kẻ thực sự hung ác, nhìn vào cách hắn ra tay, rõ ràng hắn thuộc loại sau. Bích Ba Lầu có quyền thế đến đâu, nếu gặp với một kẻ hung ác trực tiếp ra tay giết người, cho dù sau đó có thể trả thù thì cũng vô dụng. Hai người định quay đầu chạy trốn, nhưng đã bị Bành Minh Kiệt và những người khác đứng chắn ở phía sau. Vệ phàm giơ năm ngón tay, chộp lấy đầu của hai người họ và ép mạnh chúng vào nhau. Giác! Tiếng xương vỡ nát vang lên khiến ai nghe cũng phải rùng mình, hai kẻ đó đảo mắt trắng dã, mềm nhũn ngã xuống sàn. Chói hết chúng lại, Ninh Hiên cùng những người khác bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng, mãi đến khi nghe Vệ Phàm nói họ mới sực tỉnh, vội vàng tìm dây trói bốn kẻ Dương Phong, La Tùng lại. Những người đang ăn uống xung quanh cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, Vệ Phàm tuy không giết người, nhưng hành động của hắn quá dữ dội, hắn ép đầu người ta vào bàn như đập dưa hấu. Chương 191, thiếu gia ở bên kia. Trấn Ma Ti đang điều tra, những người không liên quan xin hãy rời khỏi đây, tiền của bàn này chúng ta sẽ thanh toán. Yêu bài Trấn Ma Vệ được ném ra, rơi vào tay người quản lý của Yên Vũ Lâu vừa chạy đến. Ban đầu, gã quản lý định hỏi xem ai dám gây sự ở Yên Vũ Lâu, nhưng khi nghe nói Trấn Ma Ti đang điều tra, hắn nuốt hết những lời định nói xuống. Rõ ràng đây là chuyện cá nhân, nhưng đối phương đã viện lý do của Trấn Ma Ti, bất kể thật giả thế nào, hắn cũng không thể ngăn cản Trấn Ma Ti điều tra. Việc sau này có thể thương lượng với Trấn Ma Ti, nhưng bây giờ không thể can thiệp được. Người quản lý liếc nhìn thẻ Trấn Ma Vệ của Vệ Phàm một cái, sau đó nhanh chóng trả lại. Lập tức mang đồ ăn lên cho chúng ta, ăn xong chúng ta còn phải điều tra. Vệ Phàm không có ý định rời đi, hắn trở lại bàn ngồi xuống, mặc kệ mấy kẻ bị trói chặt, vẫn đang bất tỉnh. Tô Tuyết Dung và Lý Phượng Nghi kéo Hồ Tình ngồi xuống. Cô nàng này mắt đã đỏ hoe, không dám nhìn Vệ Phàm. Hai người họ cùng từ Vân Thành tới, gia nhập Trấn Ma Ti, thậm chí lúc đầu chính Hồ Tình là người đã giải thích cho Vệ Phàm về Trấn Ma Ti là nơi như thế nào. Vậy mà chỉ sau vài ngày vào Trấn Ma Ti, Vệ Phàm đã lập công lớn, trở thành tử y Trấn Ma Vệ. Còn nàng, con gái của Tổng giáo đầu nha môn Vân Thành, từng là người đầy uy phong, đến Trấn Ma Ti lại chỉ toàn bị bắt nạt, không làm được gì. Vệ Phàm có tương lai rộng mở, không nên vì nàng mà phạm phải những quy định của Trấn Ma Ti. Nàng quá hiểu tính cách của Vệ Phàm, đôi mắt hắn không chịu được hạt cát, cách giải quyết vấn đề của hắn chính là giết người. Những kẻ ức hiếp nàng không phải là yêu ma, nên giết người cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Là ta hại ngươi, Hồ Tình cúi đầu nói với giọng đầy hối hận. Nàng biết rõ quy định của Trấn Ma Ti, hành động mạnh tay của Vệ Phàm không chỉ phá hỏng quy tắc của Trấn Ma Ti, mà còn đắc tội với thế lực đứng sau Dương Phong, là Bích Ba Lâu. Tương lai rộng mở của Vệ Phàm có lẽ đã bị nàng liên lụy. Đây là ai vậy, thật sự cho rằng Trấn Ma Ti có thể che trời sao? Nghe con mới sinh không sợ cọp, rõ ràng là tư thù cá nhân, nhưng lại kéo Trấn Ma Ti vào để dọa dẫm, nếu chỉ cần làm Trấn Ma Vệ là có thể ngang dọc trong Tô Thành, thì Trấn Ma Ti đã sớm đầy người rồi. Một câu, Trấn Ma Ti điều tra vụ án, nghe có vẻ oai phong đấy, nhưng sợ rằng hậu quả thì khó mà chịu nổi. Trong Yên Vũ Lâu, các vị khách bắt đầu xì xào bàn tán. Lôi Trấn Ma Ti vào chuyện cá nhân là phải gánh chịu hậu quả, nếu cứ có tư thù là đánh người rồi bảo Trấn Ma Ti điều tra, Tô Thành sớm đã loạn. Đừng nói nữa, uống rượu ăn cơm đi. Một số Trấn Ma Vệ có mặt nhận ra Vệ Phàm, kéo đồng bọn ngồi xuống, không bàn thêm. Người bình thường mà lôi Trấn Ma Ti vào đương nhiên sẽ gặp rắc rối, nhưng Vệ Phàm thì có lẽ sẽ không. Ngươi hại ta cái gì? Vệ Phàm lắc đầu, bị kẻ khác bắt nạt mà không tìm ta, cô nghĩ gì vậy? Chỉ mấy thứ đồ chơi này, có thể hại ta sao? Hồ Tình mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì. Vệ Phàm đã ra tay rồi, giờ có nói gì cũng đã muộn. Một lát sau, rượu và đồ ăn được mang lên, Vệ Phàm gọi một bình rượu mạnh nhất, đưa cho Hồ Tình, đi, mời bọn họ uống một chén. Được, nàng hiểu ý Vệ Phàm, lập tức cầm bình rượu, đổ lên đầu bọn Dương Phong từng chút một, cơn đau dữ dội khiến bọn chúng tỉnh lại từ cơn hôn mê. Dương Phong đau đớn hít hà. Nhìn Vệ Phàm, người mau thả bọn ta ra, Trấn Ma Vệ mà lạm dụng bạo lực trong thành, các ngươi sẽ phải vào ngục đấy. Hắn nhớ rõ Vệ Phàm, chính tên to gan này đã hạ gục hắn chỉ trong mấy chiêu. La Tùng chỉ nhận ra Ninh Hiên, các ngươi định làm gì? Bốn người bọn họ bị trói chung lại, tay chân bị bẻ ra sau, trông rất thảm hại, rượu mạnh đổ lên vết thương khiến chúng đau đớn như bị lửa đốt. Ninh Hiên không thèm để ý đến La Tùng, chỉ ngồi uống rượu với Vệ Phàm và những người khác. Khi khuyên bảo tử tế mà không nghe, dám chọc giận Vệ Phàm, không chết cũng phải lột một lớp da. Nếu không phải ở Yên Vũ Lâu, có lẽ đầu bọn chúng đã bị chém đầu. Các ngươi tưởng ta không tồn tại sao? Hồ Tình thấy bọn Dương Phong tỉnh lại mà không để ý đến mình, lập tức đổ thêm rượu lên từng người, thế nào, Dương thiếu gia? Giờ ta đang uống rượu với ngươi đấy, ngươi có định tha cho ta không? Bọn chúng đau đớn hít hà từng cơn, nhưng không dám nói thêm lời nào. Lúc này bọn chúng đã hiểu rằng chuyện đã đến nước này, Yên Vũ Lâu cũng không ra mặt, cứ để họ bị trói ở đây, 8-9 phần là vì họ đã chạm vào vảy ngược của Trấn Ma Ti. tiếp tục làm ầm lên chỉ tổ làm mất mặt bản thân và thế lực của mình mà thôi. Bọn chúng im lặng, Hồ Tình cũng cảm thấy chán, đã chút giận xong, nàng trở lại bàn ngồi ăn. Bên ngoài Yên Vũ Lâu, một đám người đầy khí thế tràn vào, dẫn đầu là Dương Liên Chiêu với gương mặt đầy âm trầm. Hắn nhận được tin rằng con trai mình, Dương Phong, đã bị đánh và trói trong Yên Vũ Lâu. Con trai ta đâu, ở đâu? Vừa vào Yên Vũ Lâu, hắn túm lấy một người hầu và hỏi về tung tích của con trai. Gã người hầu run rẩy, hiển nhiên nhận ra Dương Liên Chiêu, vội vàng chỉ tay về một hướng, Dương thiếu gia ở bên kia. Chương 192, ép ta ra tay. Dương Liên Chiêu buông người hầu ra và nhanh chóng đi tới, chẳng bao lâu hắn đã thấy con trai mình bị trói gô dưới đất. Tuy nhiên, lúc này con trai hắn trông vô cùng thảm hại, mặt sưng như đầu heo, tóc tai rối bù, mũi miệng đầy máu, bị trói như gia súc và vứt trên mặt đất. Cha, cứu con, thấy cha xuất hiện, Dương Phong liền lớn tiếng kêu cứu, cuối cùng chỗ dựa của hắn cũng đã đến. Mọi ánh mắt trong Yên Vũ Lâu đều đổ dồn về phía họ. Trò hay đã bắt đầu rồi. Dương Liên Chiêu nhận được tin nhanh như vậy, rõ ràng là có người đi báo. Đây là một võ sư thiên nhân, có giao tình với nhiều giáo úy trong trấn Ma Ti, xem đám người trấn ma vệ dám lôi trấn Ma Ti ra làm bình phong này sẽ thu dọn thế nào. Dương Liên Chiêu định đi giải thoát cho con trai, nhưng thấy vài người trẻ tuổi ngồi ở bàn bên đứng dậy. Lúc này hắn mới nhớ ra, con trai hắn bị người của trấn Ma Ti bắt, các ngươi là thuộc hạ của giáo úy nào. Tốt nhất là mau thả con trai ta ra. Dám lôi trấn Ma Ti ra làm bình phong, các người có biết hậu quả không? Vệ phàm nhìn Dương Liên Chiêu với vẻ mặt không biểu cảm, con trai người dám hạ dược người của trấn Ma Ti, ý đồ bất chính, chúng ta nghi ngờ hắn có liên quan đến yêu ma, bây giờ chúng ta cũng nghi ngờ người có dính líu đến yêu ma, tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng và theo chúng ta về trấn Ma Ti một chuyến, nếu không giết chết bất luận tội. Sắc mặt Dương Liên Chiêu thay đổi, là thủ lĩnh một thế lực, ai mà chẳng có vài việc không sạch sẽ. Trấn Ma Ti nổi tiếng là thẩm vấn khiến người ta phải khai ra cả những việc như đã tè dầm hồi mấy tuổi. Đây cũng là lý do tại sao dù Trấn Ma Ti chuyên diệt trừ yêu ma, nhưng chẳng ai thích dính dáng đến bọn họ, vì có thể một ngày nào đó sẽ bị Trấn Ma Ti hốt vào đại lao. Ta là Dương Liên Chiêu của Bích Ba Lâu, tiểu tử, tốt nhất là ngươi nên hỏi rõ xem tên tuổi của ta có ý nghĩa gì với giáo ý của các ngươi. Muốn vu oan cho con trai ta, chiêu này của ngươi không có tác dụng đâu. Vệ phàm thong thả bước tới, một chân đạp lên đầu Dương Phong, ép đầu hắn xuống đất, có phải vu oan hay không, ngươi có thể hỏi con trai ngươi, bây giờ không khai ra, thì vào trấn Ma Ti sẽ phải khai ra thôi. Những việc Dương Phong làm với Hồ Tình, có thể coi là nhỏ, cũng có thể coi là lớn, tùy thuộc vào ai là người truy cứu. Gây rối nơi Hồ Tình tuần tra có thể chỉ là vấn đề trị an. Nhưng nếu hắn nâng tầm việc này lên mức yêu ma, thì chẳng ai bắt bẻ được. Dù gì thì hiện giờ hắn là người bị yêu ma căm ghét, hại bạn bè hắn chính là nhắm vào hắn. Bỏ cái chân thối của ngươi ra. Ánh mắt Dương Liên Chiêu càng lúc càng rực lửa, con trai hắn hiển nhiên không thể chịu nổi đợt thẩm vấn của trấn Ma Ti. Đối phương đã lôi trấn Ma Ti ra làm bình phong, ra tay thì không tốt, mà không ra tay cũng không được. Hắn đã báo danh, nhưng gã thanh niên này vẫn chẳng coi ra gì, không biết là không hiểu rõ ý nghĩa của tên tuổi Dương Liên Chiêu hay là tự tin không sợ. Một lúc lâu sau, Dương Liên Chiêu bắt đầu do dự. Ngoài thanh niên này ra, những người khác dường như cũng có vẻ rất bình tĩnh. Bắt hắn lại, dám chống cự thì giết ngay tại chỗ. Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt liếc nhìn nhau, bắt đầu tiến về phía Dương Liên Chiêu. Họ biết rằng vệ phàm đang ép Dương Liên Chiêu phải ra tay, nhằm tìm lý do để giết hắn ngay tại chỗ. Trong Yên Vũ Lâu, những người đang theo dõi sự việc đều mang những biểu cảm thú vị trên gương mặt. Nhìn tình hình, có vẻ những người này thật sự định bắt giữ Dương Liên Chiêu, một võ sư thiên nhân. Chưa nói đến việc Dương Liên Chiêu có chống cự hay không, bắt giữ một võ sư thiên nhân như Dương Liên Chiêu và đưa hắn đến trấn Ma Ti, nếu không có đủ bối cảnh thì cũng chẳng thể làm gì được hắn, Dương Liên Chiêu còn có mối quan hệ với không ít giáo úy của trấn Ma Ti. Không lẽ vì một lời cáo buộc mà trấn Ma Ti có thể dùng cực hình với Dương Liên Chiêu? Hay lắm, ép ta phải ra tay sao? Đả thương các ngươi rồi xem ai sẽ đứng ra chống lưng cho các ngươi, lôi cái danh trấn Ma Ti ra mà chẳng có lệnh bài, các ngươi nghĩ có thể bắt ta sao? Là một võ sư thiên nhân, nếu hắn bị mấy tên trấn ma vệ mà ngay cả lệnh bài cũng không có dọa đến mức ngoan ngoãn chịu trói, thì từ nay về sau Dương Liên Chiêu đừng mong sống yên ổn ở Tô Thành nữa. Mấy tên trấn ma vệ đã phạm quy trước, chỉ cần hắn không giết người thì chẳng có vấn đề gì, với mối quan hệ của hắn, không những không gặp rắc rối, mà mấy tên trấn ma vệ này còn sẽ gặp phải phiền phức lớn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Liên Chiêu lập tức bộc phát khí thế, lực lượng trời đất xung quanh bắt đầu rung động. Gan to thật, dám phản kháng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Dương Liên Chiêu ngẩng đầu lên và không kìm được mà co rút đồng tử. Tên thanh niên đang đạp đầu con trai hắn xuống đất, không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách hắn chỉ 1 mét, và đang bổ một chưởng xuống đầu hắn. Ngươi không phải là một trấn ma vệ bình thường. Chẳng cần nói đến trấn ma vệ, ngay cả một số giáo úy cũng không thể đến gần hắn một cách lặng lẽ như vậy. Với tốc độ như bóng ma này, thậm chí không có chút dao động của lực lượng thiên địa. Bùm, trường kia bổ xuống, như trời long đất lở. Chương 193, cha người cũng chết rồi. Dương Liên Chiêu vung tay lên đón đỡ, nhưng sức lực cực mạnh truyền đến mức làm tan biến chân lực trong tay hắn, cánh tay bị chặt gãy dễ dàng. Ngay sau đó, bàn tay mạnh mẽ của vệ phàm đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn. Phụt, thân thể cường tráng của võ sư thiên nhân cũng chẳng có tác dụng gì, đầu của Dương Liên Chiêu lập tức bị đánh lõm vào ngực, chỉ còn lại vài sợi tóc lộ ra bên ngoài. Cơ thể không đầu của hắn co giật vài lần trước khi đổ gục ra phía sau, máu chảy lênh láng khắp nơi. Phốc, trong Yên Vũ lâu, mọi người đều không kìm được mà hít một hơi dài. Cho hay mà họ mong chờ lại kết thúc một cách chóng vánh và đẫm máu như vậy. Võ sư thiên nhân Dương Liên Chiêu, chỉ với một chưởng của thanh niên kia đã bị đánh chết, đầu hắn bị lún vào ngực, chỉ còn lại một ít tóc lộ ra ngoài. Hồ Tình không dám nhìn, nàng đã đoán trước được kết cục này. Bất quá xem ra, giết người thực sự có thể giải quyết được vấn đề. Cha, Dương Phong thét lên trong tiếng khóc thảm, người cha võ sư thiên nhân của hắn đã bị giết ngay trước mắt. Đừng nói đến một trấn ma vệ bình thường. Ngay cả những giáo úy của trấn ma ti cũng hiếm khi có người nào có thể giết chết một võ sư thiên nhân nhị trọng chỉ trong một chiêu. Bên cạnh hắn, La Tùng run lẩy bẩy vì sợ hãi. Bọn họ thực sự đã chọc phải người không nên chọc, cách hành xử mạnh mẽ và tàn bạo như thế này cho thấy kẻ đứng trước mặt không phải là một trấn ma vệ bình thường. Vệ phàm, hắn là vệ phàm, khi nhắc đến những kẻ trong trấn ma ti có chiến lực như vậy nhưng chưa làm giáo úy, chỉ có thể là yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên vệ phàm. Các ngươi còn muốn phản kháng không? Sau khi giết chết Dương Liên Chiêu chỉ với một chiêu, ánh mắt lạnh lẽo của vệ phàm quét qua những người đi cùng hắn. Không, không dám, những kẻ đó đã bị dọa choáng váng từ lâu, khi nghe câu hỏi của vệ phàm, họ lập tức run rẩy ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu trong sợ hãi. Ngay cả Dương Liên Chiêu cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu bọn họ phản kháng, chắc chắn chỉ có con đường chết. Trói tất cả bọn chúng lại, Ninh Hiên cùng những người khác xông lên như lang như hổ. Khống chế toàn bộ đám người đi theo Dương Liên Chiêu. Chén rượu này của ngươi đắt thật đấy, ngay cả cha ngươi cũng chết rồi. Dương Phong như cho tàn, không còn dám nhìn thẳng vào vệ phàm nữa. Từ lời của La Tùng, hắn đã hiểu rõ mình đã chọc giận ai. Cái giá này đúng là quá đắt, ngay cả cha hắn, một võ sư thiên nhân, cũng mất mạng, thì hắn cũng sẽ sớm mất mạng thôi. Với địa vị của vệ phàm trong trấn Ma Ti, giết hắn chỉ là chuyện nhỏ. Tính tiền. Người quản lý của Yên Vũ Lâu bước tới, khuôn mặt tái mét. Chính hắn là người đã cử người đi báo cho Dương Liên Chiêu, không ngờ hành động này lại dẫn đến cái chết của Dương Liên Chiêu. Vệ phàm không phải là thần thánh, nên cũng không biết chính quản lý này đã thông báo cho Dương Liên Chiêu. Tất nhiên, dù có biết cũng chẳng sao, hắn cố ý để bọn Dương Phong bị trói ở đây để dẫn dụ cao thủ nhà Dương Phong đến, một lần là giải quyết luôn vấn đề của Hồ Tình. Vệ phàm đưa tiền cho gã quản lý Yên Vũ Lâu đang run như cầy sấy, rồi cùng Ninh Hiên và những người khác áp giải bọn Dương Phong ra khỏi Yên Vũ Lâu. Bích Ba Lâu sụp rồi. Không ngờ hắn chính là yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên vệ phàm, chẳng trách từ đầu đến cuối đều tỏ ra tự tin như vậy. Tên này quả nhiên như lời đồn, ra tay thực sự rất tàn nhẫn, vì một chuyện nhỏ mà giết chết cả một võ sư thiên nhân. Chỉ đến khi vệ phàm và những người khác rời khỏi, bầu không khí tĩnh lặng trong Yên Vũ Lâu mới vỡ tan. Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi. Ninh Hiên, cứu ta. La Tùng khẩn thiết cầu xin Ninh Hiên. Hắn và Ninh Hiên vốn không quá thân thiết, nếu không thì trước đó hắn đã không từ chối lời khuyên của Ninh Hiên, thậm chí còn mỉa mai hắn, nhưng giờ xem ra, để giữ được mạng sống, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả quỳ xuống cầu xin. Ninh Hiên không hề thay đổi nét mặt, quay đầu lại lạnh lùng nói cút đi. Lúc trước ta đã nói tử tế với ngươi mà ngươi không nghe, giờ thì vừa lòng chưa? Sắc mặt La Tùng xám như cho tàn, trong lòng hắn hận Dương Phong thấu xương, chính tên khốn nạn này đã tìm Hồ Tình gây chuyện, kéo cả bọn họ vào rắc rối, và kết cục là chọc giận vệ phàm. Đưa tấm lệnh bài này cho người phụ trách nhà lao, bảo họ thẩm vấn thật kỹ, và nhớ nói rằng Hồ Tình là bằng hữu của ta. Khi về đến trấn Ma Ti, lần này Vệ Phàm lấy ra lệnh bài của Liệp Ma Nhân. Ngoài việc không nắm quyền, không chỉ huy binh mã, địa vị của Liệp Ma Nhân trong trấn Ma Ti không hề thua kém các giáo úy, thậm chí còn cao hơn. Lệnh bài của Liệp Ma Nhân. Bành Minh Kiệt tròn mắt kinh ngạc, với lệnh bài này, bọn Dương Phong và những kẻ theo hắn không thể dễ dàng ra khỏi nhà lao, trừ phi chúng hoàn toàn trong sạch. Nhưng những kẻ như Dương Phong, dám động đến thành viên của dự bị doanh, làm sao có thể không dính líu đến chuyện xấu. Nếu sau này bị bắt nạt, đừng do dự, rút đao mà chém, nếu chém không lại thì cứ đến tìm ta sẽ chém giúp ngươi. Vệ Phàm nói, đưa Hồ Tình về dự bị doanh. Hồ Tình khẽ gật đầu, nếu lúc trước Ninh Hiên không xuất hiện, nàng đã định hành động giống như Vệ Phàm. Nhưng với tu vi của nàng, chắc chắn sẽ không thể nào chém nổi Dương Phong và đám người đó. Chương 194, Long Tuyết Di tới cửa. Sau khi tiễn Hồ Tình, Vệ Phàm quay trở về tiểu viện của mình, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng gõ cửa. Hắn đi ra mở cửa, hóa ra là người đã đến truyền lệnh cho hắn ở điện công huân trước đây, người đó lại đến để thông báo cho Vệ Phàm rằng tối nay Hoắc lão sẽ có mặt, hắn có thể đến để lĩnh ngộ võ học. Tiễn người đi, Vệ Phàm đang định đóng cửa thì một bàn tay trắng nõn, mềm mại như búp măng ngăn cánh cửa lại. Hắn mở cửa ra, và một gương mặt tinh tế nhưng hơi lạnh lùng xuất hiện trước mắt. Long cô nương có chuyện gì sao? Người đến không phải ai khác, mà chính là Long Tuyết Di. Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai theo ta đến Đông Lâm Thành. Long Tuyết Di khẽ cau mày, thấy Vệ Phàm có vẻ ngạc nhiên, nàng hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết ta là người dẫn đường của ngươi, một Liệp Ma Nhân? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đông Lâm Thành, Đông Lâm Thịnh Hội, chẳng phải là sự kiện mà hắn từng thấy trong lệnh bài Liệp Ma Nhân sao? Vệ Phàm khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra cô nương là người dẫn đường mà Hoắc lão nói đến sao. Long Tuyết Di khẽ gật đầu, Long cô nương, mời vào trong. Vệ Phàm chỉ khách sáo một chút, không để nàng đứng ngoài sân mãi, hắn nghĩ rằng với tính cách của Long Tuyết Di, nàng sẽ nhanh chóng rời đi sau khi thông báo. Nhưng không ngờ, Long Tuyết Di do dự một chút, rồi bước nhẹ nhàng vào, tự mình ngồi xuống ghế đá trong sân, người đã học được thải khí tẩm yêu thuật, vọng khí biện yêu thuật để nhận biết yêu ma chưa? Vệ Phàm gật đầu, học được kha khá rồi. Long Tuyết Di khẽ chỉnh lại mái tóc bóng mượt bên tai, ánh mắt liếc qua tiểu viện của Vệ Phàm, thấy nơi đây sạch sẽ, gọn gàng. Nàng cau mày nhẹ, một võ nhân mà nơi ở sạch sẽ như thế này, chẳng lẽ ngươi không luyện võ? Ngươi có biết cách hóa trang không? Hiện tại ngươi là mục tiêu bị tất cả yêu ma muốn tiêu diệt, dù Liệp Ma Nhân hành tung ẩn mật, nhưng ngươi giống như ngọn đèn trong đêm tối, một khi lộ diện, lũ yêu ma sẽ ùn ùn kéo đến. Liệp Ma Nhân trước hết phải bảo vệ được tính mạng của mình. Nếu không phải lão Hoắc đã căn dặn, Long Tuyết Di thực sự không muốn dẫn Vệ Phàm theo, tên này giống như một miếng mồi ngon quá nổi bật. Mà sự kiện ở Đông Lâm Thành lần này lại là việc yêu ma tụ tập, nếu Vệ Phàm không che giấu thân phận, cái giá hai người phải trả sẽ là bị toàn bộ yêu ma truy sát. Nếu bị yêu ma truy sát, không chỉ Vệ Phàm gặp nguy hiểm, mà ngay cả bản thân Long Tuyết Di cũng sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Ta đã học được thuật bách biến ma thân. Rắc rắc, cơ mặt của Vệ Phàm xoay chuyển. Chỉ trong giây lát, khuôn mặt của hắn đã thay đổi trước ánh mắt của Long Tuyết Di. Tốt lắm, ngày mai ngươi đến khu viện giáo úy tìm ta. Long Tuyết Di đứng dậy và bước ra ngoài. Vệ Phàm đóng cửa, trở lại phòng ngồi xuống. Tử Huyền Vũ Điển Quyển Thiên Nhân tầng 1 viên mãn. Long Tượng Kình Thiên Công Quyển Thiên Nhân tầng 1 viên mãn. Diệt Hồn Lục Yêu Đao Quyển Thiên Nhân chưa nhập môn. Công lực hiện tại, 1964 năm. Để lại một ít để bổ sung cho Diệt Hồn Lục Yêu Đao và Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, phần còn lại sẽ thêm vào Tử Huyền Vũ Điển. Một năm công lực, ngài tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, bắt đầu đột phá lên tầng thứ hai, nhưng do lực lượng tâm thần không đủ nên đột phá thất bại. 20 năm công lực, ngài ngày đêm tu luyện Thần Hồn Quan Tưởng Đồ, lực lượng tâm thần ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đã đạt đến ngưỡng đột phá, Tử Huyền Vũ Điển tầng thứ hai nhập môn, chân lực bắt đầu quá trình lột xác lần thứ hai. 220 năm công lực, chân lực của ngài đã hoàn thành quá trình lột xác lần hai, lực lượng tâm thần mở rộng thêm một bước. 800 năm công lực, Tử Huyền Vũ Điển Quyển Thiên Nhân tầng 2 viên mãn, quá trình chân lực lột xác lần hai đã hoàn tất. Tử Huyền Vũ Điển Quyển Thiên Nhân tầng 2 viên mãn. Công lực hiện tại, 1144 năm. Tốn quá nhiều công lực, lúc trước hắn tính toán, mỗi lần đột phá cần 700 năm công lực, không ngờ khi thực sự thêm vào, lại cần đến 800 năm. Không có đan dược hoặc yêu đan hỗ trợ, phần lớn thời gian đều bị lãng phí vào việc hấp thu lực lượng thiên địa. Tuy nhiên, tình huống này cũng có chỗ tốt, đó là lực lượng tâm thần cũng được cường hóa, sẽ không còn xảy ra vấn đề thiếu lực lượng tâm thần mà mất kiểm soát chân lực. Dùng yêu đan có thể tiết kiệm công lực, nhưng sẽ gây ra hậu quả là lực lượng tâm thần không phát triển đồng bộ. Thiên nhân tầng 2, quá trình lột xác lần 2 của chân lực đã hoàn tất, trở nên kinh khủng hơn rất nhiều, đồng thời khả năng khống chế lực lượng thiên địa xung quanh cũng tăng lên đáng kể. Chỉ cần một ý niệm khẽ động, lực lượng thiên địa liền ùn ùn kéo đến. Thực lực của võ sư thiên nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Lực lượng tâm thần, chân lực, võ học tu luyện, cảnh giới võ kỹ và khả năng khống chế lực lượng thiên địa, đây đều là những yếu tố quan trọng. Cái gã Dương Liên Chiêu bị hắn đánh chết trước đó, lực lượng thiên địa mà tên này nắm giữ, có lẽ chỉ bằng 1/10 của Vệ Phàm. Người của ngục giam đã bảo ngươi cứ yên tâm, đảm bảo sẽ không để cho bọn Dương Phong sống sót mà ra ngoài. Chương 195, Đao ý thăng hoa 1. Ninh Hiên trả lại cho Vệ Phàm lệnh bài của Liệp Ma Nhân, trong đầu hắn vẫn nhớ mãi vẻ mặt kinh ngạc của những người trong ngục giam khi nhìn thấy lệnh bài của Liệp Ma Nhân. Thứ này thật quá hiệu quả, ngoài việc không thể điều động binh lính trong quân doanh, thì ở những nơi khác nó còn hiệu quả hơn cả lệnh bài của giáo úy. Sư tỷ còn cầm theo lệnh bài này đến dự bị doanh, cảnh cáo đám quản sự bên đó một phen, từ giờ chắc không ai dám làm khó Hồ Tình nữa, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc nàng. Vệ Phàm đã làm Liệp Ma Nhân, sau này có lẽ sẽ vắng mặt khỏi trấn Ma Ti hàng chục ngày đến nửa tháng, nên hắn thực sự không có thời gian để lo lắng cho Hồ Tình. Hắn đưa tay nhận lấy lệnh bài màu bạc, vẫn là Phượng Nghi nghĩ chu đáo, thay ta cảm ơn nàng. Ninh Hiên rời đi, Vệ Phàm cất lệnh bài đi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời đã tối. Đến lúc tới Điện Công Huân tham mộ Trấn Sơn Quyền và Long Ngâm Toái Thiên Chỉ rồi. Điện Công Huân vẫn là căn phòng tiếp khách đó. Hoắc lão đang pha linh trà. Lần này Vệ Phàm không đợi Hoắc lão động tay, hắn đứng dậy rót cho Hoắc lão một chén, rồi tự rót cho mình một chén. Hoắc lão nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, người hẳn đã gặp Tuyết Di rồi, cảm thấy thế nào? Vệ Phàm suy nghĩ một chút, thốt ra một chữ, lạnh. Hoắc lão khẽ gật đầu, người hẳn đã nghe người ta nói, ông nội của Tuyết Di là chỉ huy sứ Long Kiếm Ưng. Vệ Phàm gật đầu, khi còn nhỏ, con bé rất hoạt bát, rất nghịch ngợm, thường xuyên túm lấy dâu ta, làm lộn xộn đống sách ở đây, những loại linh trà này của ta, không ít lần bị nó lấy để cho mèo con, chó con ăn, nhưng cháu gái của Long Kiếm Ưng sao có thể có cuộc sống yên bình như vậy. Những yêu ma không thể giết Long Kiếm Ưng, liền nhắm vào con cháu của ông ta. Cha mẹ nó một lần dẫn nó và anh trai đi dạo chơi, bị yêu ma phát hiện, đến khi Long Kiếm Ưng kịp tới thì cha mẹ, anh trai nó đều đã chết, chỉ còn lại mình nó sống sót, toàn thân nhuộm đỏ bởi máu của cha nó. Từ đó về sau, con bé không còn cười nhiều nữa, ngày ngày liều mạng luyện công. Cộng thêm việc Long Kiếm Ưng, lão già đó, không có thời gian ở bên nó, lại còn làm Liệp Ma Nhân, suốt ngày ở bên ngoài, khiến con bé ngày càng trở nên lạnh lùng. Nói con bé là cháu gái của Long Kiếm Ưng, nhưng thực ra là một tay ta nuôi lớn. Vệ Phàm nhấp một ngụm trà, không biết Hoắc lão nói những điều này với hắn để làm gì, nhưng nếu có thể tùy ý uống linh trà, hắn có thể nghe hoài không chán. Hoắc lão thấy bộ dạng không hiểu của hắn, lập tức có chút bực, được rồi, người có thể cút đi. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Vệ Phàm đứng dậy, nhưng thấy Hoắc lão lại ném đến một quyển sách, đây là bàn thạch liếm tức quyết, tốt hơn so với liếm tức quyết của ngươi. Nhân tộc có thải khí tẩm yêu thuật, yêu ma cũng có dị thuật tương tự. Sau này đi ra ngoài, khi không phải chiến đấu, cố gắng đừng để lộ khí tức của mình, để tránh bị yêu ma thu thập. Sau khi chiến đấu, cũng cố gắng xóa bỏ khí tức còn sót lại, đừng cho yêu ma có cơ hội thu thập khí tức. Nếu ngươi mất cảnh giác, thì trở thành Liệp Ma Nhân không thể sống lâu. Làm Liệp Ma Nhân, tuy ngươi chuyển sang hoạt động trong bóng tối, nhưng đám yêu ma không ngu, phần lớn có thể đoán ra ngươi sẽ trở thành Liệp Ma Nhân. Đừng coi thường yêu ma, bọn chúng thành đạo khó hơn nhân tộc, ai nấy cũng sống lâu, ai cũng lão luyện. Vệ Phàm chắp tay, đa tạ Hoắc lão chỉ điểm. Thu bàn thạch liếm tức quyết lại, Vệ Phàm xoay người rời khỏi Điện Công Huân. Về đến sân, mất nửa khắc thời gian và 100 năm công lực, Vệ Phàm đã luyện bàn thạch liếm tức quyết đến viên mãn. Vệ Phàm vận dụng vọng khí biện yêu thuật rồi nhìn lại mình, không còn chút khí tức nào bị tiết lộ, hắn giống như một vật chết không có sự sống. Liếm tức hoàn mỹ. Vệ Phàm hơi nhíu mày, quá hoàn mỹ cũng không phải là chuyện tốt, gặp cao thủ, bạn không để lộ chút khí tức nào, kẻ ngu cũng hiểu kẻ có thể thu liếm toàn bộ khí tức ắt hẳn là cao thủ, cũng tương tự với việc bị lộ thân phận. Cho nên thuật liếm tức này, ngoài việc ngăn khí tức bị yêu ma thu thập để theo dõi, thực sự không có nhiều giá trị thực tiễn. Tốt nhất nên thay đổi khí tức chứ không phải là thu liếm khí tức. Diệt hồn lục yêu đao quyển thiên nhân chưa nhập môn. Long ngâm toái thiên chỉ quyển thiên nhân chưa nhập môn. Trấn sơn quyền quyển thiên nhân chưa nhập môn. Công lực hiện tại, 1144 năm. Chưa đến 1200 năm công lực, vệ phàm cũng không biết liệu có đủ để viên mãn ba môn võ kỹ này hay không. Long ngâm toái thiên chỉ ở thiên nhân cảnh đã trở thành võ học chân ý, thêm vào khả năng khống chế lực lượng thiên địa để tấn công, uy lực của chỉ pháp không chỉ phụ thuộc vào mức độ tôi luyện. Diệt hồn lục yêu đao vẫn là năm thức như cũ, nhưng khác biệt ở chỗ nó không còn chỉ là truyền thừa đao ý nữa, mà đã có thêm khả năng dẫn động lực lượng thiên địa để tấn công, nếu năm thức của quyển thiên nhân được tu luyện đến viên mãn, còn có thể nhập môn đao thế. Giống như Thái Hư Băng Nhật Trưởng, sau khi đao thế nhập môn, Điện Công Huân cũng không còn đao pháp tiếp theo để đổi lấy nữa, muốn có được truyền thừa đao thế cao hơn, chỉ có thể bái nhị thống lĩnh làm sư phụ. Chương 196, Đao ý thăng hoa 2. Tại thiên nhân cảnh, đao thế nhập môn đã đủ rồi, cảnh giới đao pháp cao hơn nữa không phải là thứ mà lực lượng tâm thần của võ sư thiên nhân cảnh có thể thi triển. Trấn sơn quyền cũng vậy, sau khi bước vào thần cảnh, Điện Công Huân cũng không còn những công pháp cấp bậc này. Vệ phàm cũng không quá quan tâm, cùng lắm là đổi võ học khác, chẳng phải là trấn ma ti không có những võ kỹ cùng cấp. Thu lại suy nghĩ, bảng hệ thống bắt đầu lóe sáng. Một năm công lực, ngài bắt đầu tu luyện long ngâm toái thiên chỉ quyển thiên nhân, dùng lực lượng thiên địa và chân lực để tôi luyện 10 đầu ngón tay. 20 năm công lực, 10 ngón tay của ngài trải qua lần tôi luyện đầu tiên, long ngâm toái thiên chỉ quyển thiên nhân nhập môn, 10 ngón tay như binh khí thiên nhân, xuyên vàng phá đá. Chỉ 20 năm đã nhập môn, sau khi tôi luyện 10 ngón tay, dường như việc luyện viên mãn long ngâm toái thiên chỉ sẽ không tốn nhiều công lực. Hắn đưa bàn tay lên quan sát. Sắc tím càng rõ ràng hơn, trong suốt như tinh thể màu tím, quấn quanh bởi những tia lực lượng thiên địa. 25 năm công lực, ngài tiếp tục tôi luyện 10 đầu ngón tay, nhưng ngài phát hiện từ khi long ngâm toái thiên chỉ quyển thiên nhân nhập môn, độ cứng của 10 ngón tay không tăng lên, việc tôi luyện trở nên vô ích. Vệ phàm nhíu mày, bị kẹt lại, nhưng hắn không dừng việc gia tăng công lực. 26 năm công lực, ngài mơ hồ hiểu được nguyên nhân khiến 10 ngón tay không thể tiếp tục tôi luyện, trong quá trình tu luyện thiên nhân cảnh. Mỗi khi tăng lên một tầng, chân lực sẽ lột xác và trở nên mạnh hơn, chân lực của ngài chưa lột xác nên việc tôi luyện đương nhiên không có hiệu quả. 27 năm công lực, ngài từ bỏ việc tôi luyện 10 ngón tay, dốc lòng tham ngộ chân ý của long ngâm toái thiên chỉ quyển thiên nhân. 80 năm công lực, tâm thần của ngài ngày càng lớn mạnh, nhưng vẫn không có manh mối về chân ý của long ngâm toái thiên chỉ quyển thiên nhân, nhưng ngài không nản lòng. 150 năm công lực, ngài đột nhiên hiểu ra. Trọng điểm của long ngâm toái thiên chỉ nằm ở chữ toái, trước đây, việc vận dụng long ngâm toái thiên chỉ của ngài giống như thủ pháp chảo, chứ không phải chỉ pháp. 180 năm công lực, ngài ngày càng nghiên cứu bí quyết của chữ toái, tâm thần dần dần hòa hợp với chân ý của long ngâm toái thiên chỉ. 200 năm công lực, cuối cùng ngài đã ngộ ra chân ý của long ngâm toái thiên chỉ quyển thiên nhân, tâm thần và chân ý của chỉ pháp hòa hợp, long ngâm toái thiên chỉ quyển thiên nhân đạt đến bán viên mãn, chỉ pháp xuất ra. Không gì không phá, chỉ chờ chân khí lột xác xong, là có thể viên mãn hoàn toàn. Long ngâm toái thiên chỉ quyển thiên nhân, bán viên mãn. Công lực hiện tại, 944 năm. Luyện được bán viên mãn rồi. Lĩnh ngộ chân ý, nhưng 10 ngón tay vẫn chưa được tôi luyện hoàn hảo. Loại tình huống này, uy lực của long ngâm toái thiên chỉ bán viên mãn, e rằng chỉ đạt đến uy lực của tiểu thành hoặc tinh thông, vì 10 ngón tay chưa được tôi luyện hoàn chỉnh, uy lực ít nhất sẽ bị giảm đi một nửa. Vệ phàm giơ một ngón tay lên, điểm vào hư không, chỉ nghe thấy tiếng rung động, lực lượng thiên địa lan ra xung quanh theo hình dạng lưới nhện. Trước đây, chẳng phải hắn muốn dùng chỉ pháp theo kiểu, chảo, mà là long ngâm toái thiên chỉ khác biệt so với những chỉ pháp mà hắn biết, vì chỉ pháp này tôi luyện cả 10 ngón tay, chứ không chỉ một ngón. Vì cả 10 ngón tay đều lợi hại, tại sao lại chỉ dùng một ngón mà không sử dụng cả 10? Sau khi nghỉ ngơi một lúc, vệ phàm bắt đầu luyện thêm công lực vào diệt hồn lục yêu đao. Một năm công lực, ngài bắt đầu tu luyện diệt hồn lục yêu đao quyển thiên nhân, cảm ngộ đao ý hoàn toàn mới. 10 năm công lực, với nền tảng đao ý đã sớm viên mãn, khi tu luyện diệt hồn lục yêu đao quyển thiên nhân, ngài dễ dàng để điều khiển chân lực bằng đao ý, uy lực đao pháp tăng vọt, diệt hồn lục yêu đao quyển thiên nhân nhập môn. 20 năm công lực, diệt hồn lục yêu đao quyển thiên nhân tiểu thành, tâm thần của ngài được mở rộng, có thể sử dụng đao ý khống chế chân lực. Đồng thời dẫn dắt lực lượng thiên địa để tăng cường uy lực đao pháp. 30 năm công lực, diệt hồn lục yêu đao quyển thiên nhân đạt đến tinh thông, khi đao ý bùng nổ, lực lượng thiên địa ồ ạt kéo tới. 40 năm công lực, diệt hồn lục yêu đao đại thành, ngài dường như rơi vào ngõ cụt, không thể ngộ ra đao thế. Dù là võ sư thiên nhân, vẫn có thể nắm vững đao thế cấp độ nhập môn. Điều này có nghĩa là đối với phần lớn võ sư thiên nhân, cho dù là thiên tài mạnh mẽ nhất, cũng phải đến thiên nhân tầng 9 mới có thể lĩnh ngộ được đao thế. Trưởng môn đời trước của phiêu vũ môn là Vũ Mặc, sống đến 150 tuổi, đến lúc lâm chung vẫn chưa ngộ ra được đao thế là gì. Những thiên tài như Long Tuyết Di cũng chỉ mới nắm bắt được một chút manh mối, chưa đạt đến cảnh giới nhập môn. Hiện tại Vệ Phàm hiện giờ mới chỉ ở thiên nhân tầng 2, muốn ngộ ra đao thế thì quả là rất khó, hơn nữa hắn cũng không có thiên phú khủng bố như Long Tuyết Di. Dù vậy, Vệ Phàm không dừng lại, thậm chí trong khi thêm công lực cho diệt hồn lục yêu đao, hắn còn bắt đầu rót công lực cho thần hồn quán tưởng đồ. Chương 197, Yêu Thiên Minh 1. Bất kể là đao thế hay đao ý, đều liên quan đến lực lượng tâm thần, vì vậy việc gia tăng lực lượng tâm thần sẽ giúp hắn dễ dàng ngộ ra hơn. 100 năm công lực, ngài không ngừng luyện đao và thần hồn quán tưởng đồ, nhưng vẫn chưa nắm được đao thế, tuy nhiên lực lượng tâm thần đã có không ít thu hoạch. 300 năm công lực, tâm thần của ngài ngày càng mạnh mẽ, uy lực của diệt hồn lục yêu đao cũng theo đó mà tăng lên, nhưng vẫn không thể hiểu được đao thế là gì. 500 năm công lực, ngài vẫn tiếp tục tu luyện diệt hồn lục yêu đao và thần hồn quán tưởng đồ, quyết không từ bỏ cho đến khi lĩnh ngộ được đao thế. 600 năm công lực, ngài tỉnh lại, nhận ra mình đã rơi vào trạng thái điên cuồng và chấp niệm, ngừng luyện đao pháp và thần hồn quán tưởng đồ, tập trung vào việc cảm ngộ thiên địa. 700 năm công lực, ngài du hành khắp thiên hạ, ngắm nhìn núi sông, mặt trăng mặt trời, hồi tưởng lại kiếm pháp của Long Tuyết Di ngày đó, ngài mơ hồ hiểu ra, thế, là gì, quyền thế, tài thế, đại thế, thiên địa chi thế, giơ tay thành mây, úp tay thành mưa, đó chính là thế, là thứ không thể cản trở. 750 năm công lực, ngài cô đọng lĩnh ngộ, quay lại với việc tu luyện diệt hồn lục yêu đao quyển thiên nhân. 800 năm công lực, đạo ý của ngài thăng hoa, hóa thành uy thế hùng hồn, diệt hồn lục yêu đao quyển thiên nhân viên mãn, đao thế nhập môn. Diệt hồn lục yêu đao quyển thiên nhân viên mãn, công lực hiện tại 144 năm. Vệ Phàm thở ra một hơi trọc khí, đôi mắt mở ra tràn ngập sự tang thương, cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí tức nặng nề, hùng hậu. Trước kia đao ý của hắn là sắc bén, kiên cường, không gì không phá nổi. Giờ đây, khi đao ý thăng hoa thành đao thế, chỉ còn lại một luồng đại thế không gì cản nổi, như một dòng thác đổ xuống. Hắn không thử nghiệm uy lực của đao thế, bởi nếu làm vậy, khu vực xung quanh viện chắc chắn sẽ bị san bằng trong nháy mắt. Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa rời khỏi Tô Thành, đi về phía xa. Long Tuyết Di nhìn bóng dáng người đánh xe, từ trong xe ngựa lên tiếng, ngươi nhớ kỹ quy tắc đầu tiên của Liệp Ma Nhân, đó là bảo toàn mạng sống của mình, nếu gặp yêu ma không thể chống lại, hãy chạy nhanh nhất có thể. Tuy ta là người dẫn đường của ngươi, nhưng trong quá trình dẫn đường, nếu gặp nguy hiểm mà ta cũng không thể địch lại, ta sẽ không ngần ngại mà bỏ rơi ngươi. Ngươi cũng vậy, đừng quan tâm đến sự sống chết của ta, Liệp Ma Nhân chỉ khi sống sót mới có hy vọng. Vệ Phàm gật đầu, điều này hắn đã từng nghe từ Trương Hiển Long. Liệp Ma Nhân và Trấn Ma Vệ quả thực khác nhau, ngày đó Đan Kim Hồng nếu không chiến đấu đến chết, mà chỉ lo cho mạng sống của mình mà bỏ chạy, không quan tâm đến Trấn Ma Vệ và binh sĩ dưới quyền, thì chưa chắc Ngụy Trường Thanh đã giết được Đan Kim Hồng. Vệ Phàm quay đầu lại, nhìn thấy Long Tuyết Di đã hóa thành một thiếu nữ bình thường. Cả hai đều đã dịch dung. Vệ Phàm ăn mặc như một hộ vệ bình thường, trông hết sức phổ thông, trong khi Long Tuyết Di lại cải trang thành tiểu thư của một gia đình bình thường, che giấu thân phận giữa hai người. Liệp Ma Nhân làm thế nào để nhận nhiệm vụ? Từ lúc hắn có được thẻ bài Liệp Ma Nhân, hắn đã chính thức trở thành một thành viên trong hàng ngũ này, nhưng chưa có ai hướng dẫn hắn làm thế nào để đi săn yêu ma, hoặc làm thế nào để nhận nhiệm vụ. Long Tuyết Di lắc đầu, Liệp Ma Nhân không có ai giao nhiệm vụ cho ngươi, việc săn yêu ma hoàn toàn là do bản thân ngươi tìm kiếm, và đây cũng là lý do ta trở thành người dẫn đường cho ngươi. Vệ Phàm hơi ngạc nhiên, tìm kiếm thế nào? Nếu biết được nơi nào có yêu ma, hắn sẽ tự đi mà giết, cần gì phải ngồi đợi ở Trấn Ma Ti để nhận nhiệm vụ. Ngươi đã quên mất ngươi học thải khí tẩm yêu thuật rồi sao? Đây chính là cách Liệp Ma Nhân tìm kiếm yêu ma, ta biết ngươi đang nghĩ rằng trên người ngươi chưa thu thập được khí thức của yêu ma, nhưng chuyện này ngươi không cần lo, tại Đại hội Đông Lâm lần này, ngươi sẽ có cơ hội thu thập rất nhiều khí thức của yêu ma. Sau này nếu không có nữa, ngươi cũng có thể tìm Liệp Ma Nhân khác để trao đổi. Vệ Phàm nhíu mày, chẳng lẽ không lo sẽ bị các Liệp Ma Nhân khác lừa, nếu họ đưa cho ngươi khí tức của một đầu yêu ma mạnh mẽ, ngươi đuổi theo chẳng phải là đi tìm chết sao? Long Tuyết Di đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cẩn trọng là tốt, nhưng khả năng bị Liệp Ma Nhân lừa rất thấp, người có nghĩ rằng Hoắc lão cứ tùy tiện đưa cho người thẻ bài Liệp Ma Nhân sao? Thực ra không phải ai cũng có thể trở thành Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm nhướng mày, không phải sao? Hắn và Hoắc lão chỉ gặp nhau vài lần, ngoài danh tiếng, yêu nghiệt của hắn, được tạo nên nhờ bảng năng lực, hắn không biết Hoắc lão còn coi trọng hắn ở điểm nào. Nhìn Trương Hiển Long và Long Tuyết Di, có vẻ như điều kiện để trở thành Liệp Ma Nhân là tài năng thiên phú. Mặc dù không thể nói là bất cứ ai cũng có thể trở thành Liệp Ma Nhân, nhưng dường như không có yêu cầu nào quá khắt khe. Long Tuyết Di nói, tất nhiên không phải, thiên phú võ học chỉ là điều kiện thứ yếu để trở thành Liệp Ma Nhân, điều kiện quan trọng nhất là lòng căm thù yêu ma, là trái tim bảo vệ nhân tộc. Ngươi có thể nghĩ rằng Hoắc lão chỉ tùy tiện đưa thẻ bài cho ngươi, nhưng thực ra đã có rất nhiều người đến Vân Thành để điều tra cặn kẽ mọi chuyện về ngươi. Chương 198, Yêu Thiên Minh 2. Nếu trong quá khứ, dù chỉ một lần ngươi mềm lòng trước yêu ma hoặc kẻ xấu, ngươi sẽ không bao giờ có thể trở thành Liệp Ma Nhân. Long Tuyết Di ngẩng mặt lên, còn một điều nữa, có vẻ hơi tự phụ nhưng không phải là không đúng, nếu không phải thiên tài, thì căn bản không thể làm Liệp Ma Nhân. Khi đối mặt với Liệp Ma Nhân, giữa yêu ma và Liệp Ma Nhân chỉ có một bên có thể sống sót. Bao năm nay, chưa từng có ai nghe nói về chuyện Liệp Ma Nhân bị đồng đội của mình dùng khí tức yêu ma để hại chết. Bởi vì những ai bị lừa đều đã chết rồi. Long Tuyết Di dường như đã nhìn thấu suy nghĩ này, những yêu ma mạnh mẽ đều đã có hồ sơ ghi chép lại, cũng không phải chỉ có một Liệp Ma Nhân thu thập được khí tức của chúng. Nếu ngươi không biết xác nhận thông tin với các Liệp Ma Nhân khác, mà vẫn cứ đi, thì chết là đáng đời. Nói vậy không có nghĩa là ngươi có thể tin tưởng bất cứ Liệp Ma Nhân nào, ngược lại, ta muốn nói với ngươi rằng đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ Liệp Ma Nhân nào, cho dù đó là ta, hay Trương Hiển Long mà ngươi từng gặp. Vệ Phàm khó hiểu, tại sao? Long Tuyết Di nói, Liệp Ma Nhân đều là những kẻ căm ghét yêu ma, một số người trong quá trình săn yêu ma, đã thay đổi, trở nên đánh mất tính người, để giết được yêu ma, có khi họ còn sử dụng đồng đội của mình làm mồi nhử. Liệp Ma Nhân chỉ có hai quy tắc, một là sống sót, hai là săn yêu ma, một số người vì quy tắc thứ hai mà không quan tâm đến quá trình. Vệ Phàm nhíu mày, hãm hại đồng đội như vậy, không có ai quản sao? Long Tuyết Di lắc đầu, ai quản được? Liệp Ma Nhân vốn là những người không có ai chỉ huy, hơn nữa, nếu đồng đội bị làm mồi nhử mà không chết, thì chẳng có gì để nói, còn nếu chết rồi, cũng không thể truy cứu. Đặc biệt là ngươi, đã tu thành khổ luyện tiên thiên, nếu bị đưa vào một cái bẫy, chắc chắn sẽ dụ được rất nhiều yêu ma lớn nhỏ. Trong khi nói chuyện, Long Tuyết Di có chút tò mò về phản ứng của Vệ Phàm. Lời nói về Liệp Ma Nhân tạo ra một sự trái ngược lớn như vậy, liệu hắn có cảm thấy thất vọng hay phản cảm? Chỉ nghe thấy Vệ Phàm lên tiếng, nói về Đông Lâm Thịnh Hội đi, trước đó ngươi có nói sẽ có cơ hội thu thập nhiều khí tức yêu ma, chẳng lẽ cái Đông Lâm Thịnh Hội này là một cái bẫy để dẫn dụ yêu ma sao? Qua những thông tin hắn thấy trong thẻ bài, Vệ Phàm biết rằng hắn và Long Tuyết Di không phải là Liệp Ma Nhân duy nhất đến Đông Lâm Thành. Long Tuyết Di chỉnh lại tóc, mặc kệ việc Vệ Phàm không thể nhìn thấy, rồi nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, phải biết rằng dù có thải khí tẩm yêu thuật, thì muốn truy lùng một con yêu ma cũng không dễ, có khi mất vài tháng cũng chưa tìm ra bóng dáng. Cách tốt nhất, tất nhiên là để yêu ma tự mình xuất hiện. Lần này, chính là một cao thủ Liệp Ma Nhân của Kim gia ở Đông Lâm, định dùng bản thân mình làm mồi nhử, để dụ một đám yêu ma tới. Yêu ma ngưng đan rất ít khi ăn thịt người, không phải vì chúng chuyển sang ăn chay, mà là vì ở cấp độ ngưng đan, việc ăn thịt người bình thường không còn giá trị gì nữa, chỉ những võ sư thiên nhân hoặc cao thủ ích huyệt cảnh mới có giá trị đối với chúng. Yêu ma càng mạnh, càng cần đến những võ sư mạnh mẽ. Việc ăn thịt người bình thường không mang lại lợi ích gì, ngược lại còn có nguy cơ rất lớn. Vệ Phàm vung roi điều khiển ngựa, chẳng lẽ đám yêu ma đó không biết đây là một cái bẫy? Long Tuyết Di gật đầu, biết thì sao, chúng vẫn phải đến, Kim Võ Thành. Lão Liệp Ma Nhân đó đã tung tin rằng hắn sắp đột phá lên thần cảnh. Một cao thủ sắp đột phá thần cảnh, đối với yêu ma mà nói, máu thịt của hắn chính là đại bổ. Hơn nữa, nhân tộc có những Liệp Ma Nhân chuyên săn yêu ma, còn yêu ma cũng có những tổ chức tương tự như Yêu Thiên Minh, dù không vì máu thịt thì chúng cũng không thể để nhân tộc có thêm một vị thần cảnh nữa. Nhiều khi cái gọi là bẫy chính là như vậy, người biết rõ là bẫy, nhưng vẫn không thể không bước vào. Giống như chuyện ở Trấn Đinh Dương lần trước, đám yêu ma đó cũng biết là bẫy, nhưng chúng vẫn cược rằng có thể giết được ngươi. Chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường gồ ghề, nhưng chút sóc này đối với Vệ Phàm và Long Tuyết Di chẳng là gì. Chuyện lần này, Tất cả yêu ma xuất hiện đều sẽ là những yêu ma có huyết mạch cường đại, đối với ngươi mà nói, độ nguy hiểm rất cao. Hãy tập trung vào việc thu thập khí tức của yêu ma, vì nếu xảy ra giao chiến, ta sẽ không có đủ sức để chăm sóc ngươi. Chẳng phải là Long Tuyết Di coi thường Vệ Phàm, nếu không thì với tính cách lạnh lùng của nàng, nàng đã không nói nhiều như vậy với Vệ Phàm. Ở Phiêu Vũ Môn, nàng đã chứng kiến Vệ Phàm ra tay, đúng là yêu nghiệt, với tu vi ích huyệt tầng 9, giết ngược võ sư thiên nhân tầng 3, ngay cả nàng cũng phải thốt lên một câu ghét bỏ loại thiên tài này. Nhưng dù thiên tài đến đâu, cũng không thể gặp thần giết thần. Lần này tại Đại hội Đông Lâm, những yêu ma xuất hiện chắc chắn đều là thành viên của Yêu Thiên Minh, tối thiểu cũng là yêu ma ngưng đan tứ phẩm, lại còn là những yêu ma có huyết mạch cường đại. Loại yêu ma ngưng đan tứ phẩm này tương đương với nhân tộc có chân khí 40, 50 năm công lực, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết võ sư thiên nhân tầng 5 bình thường, thậm chí là tầng 6. Chương 199, hắn là Minh Hỏa. Chiến đấu vượt cấp với thành viên Yêu Thiên Minh và Liệp Ma Nhân là chuyện quá đỗi bình thường, cơ bản là bọn chúng thường vượt cấp giết người khác, rất ít khi bị người ta vượt cấp mà giết. Dù Vệ Phàm là yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên, cũng không thể lấy tu vi ích huyệt cảnh mà giết ngược yêu ma ngưng đan tứ, ngũ phẩm của Yêu Thiên Minh. Hắn có vẻ không phục, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của Vệ Phàm, nhưng Long Tuyết Di có vẻ cảm nhận được sự bất mãn của Vệ Phàm đối với lời nói của nàng. Đúng rồi, yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên, ngộ tính lại đáng sợ, nếu gặp yêu ma mà không dám ra tay, đổi lại là mình thì cũng sẽ không phục. Xe ngựa lao nhanh, giọng của Vệ Phàm lại vang lên, cái bẫy này được dựng trong thành Đông Lâm sao? Nếu làm vậy, chẳng lẽ không lo sinh linh đổ thán? Trước đây khi nghe nói Liệp Ma Nhân sẽ dùng đồng đội làm mồi nhử để thiết lập bẫy, thực ra hắn không cảm thấy phản cảm với nhóm người này. Mọi người đều là Liệp Ma Nhân, ngày ngày đối mặt với yêu ma, nếu bị người khác biến thành mồi nhử mà không biết, thì chết cũng đáng đời, chỉ trách ngươi không có bản lĩnh, không thể trách ai khác. Nhưng chuyện Đông Lâm lần này, nếu cái bẫy được dựng trong thành, cho dù những yêu ma kia không thèm ăn người bình thường, nhưng một khi giao chiến, không biết bao nhiêu thường dân sẽ bị dư chấn mà chết. Làm bẫy như vậy, hắn thực sự cần suy nghĩ kỹ về giới hạn của Liệp Ma Nhân. Long Tuyết Di im lặng hồi lâu, nàng cảm nhận được sự phản cảm của Vệ Phàm đối với việc không coi thường dân ra gì, ta cũng không biết liệu có dựng bẫy trong thành không, nhưng khả năng cao là có. Thực ra ngươi cần biết rằng, không phải nơi nào cũng yên bình như Tô Thành. Ở những nơi khác, chuyện yêu ma vào thành ăn thịt người diễn ra thường xuyên, những yêu ma đó khi sắp đột phá, chúng sẽ đi đâu để tìm đại dược? Tất nhiên là vào trong thành. Trong thành có nhiều võ giả, cao thủ khắp nơi, có thể ăn no trong một lần. Chuyện này đối với các thành phố nằm ở tuyến đầu là chuyện xảy ra 7-8 lần trong một năm, chỉ cần giết chết một vài đại yêu ma, ngược lại sẽ mang đến sự yên bình lâu dài. Chẳng phải bọn họ không màng đến mạng sống của thường dân, mà là cảm thấy làm như vậy sẽ có lợi hơn. Khi yêu ma vào thành, chúng sẽ chiến đấu đến chết, việc bảo vệ bách tính không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn họ. Liệp Ma Nhân là một con dao hai lưỡi, giết yêu ma nhưng cũng có thể làm tổn thương chính mình, trong vài trường hợp, tất cả mọi người đều là bất đắc dĩ. Vệ Phàm không nói gì thêm. 3 ngày sau, Đông Lâm Thành hiện ra trước mắt. So với Tô Thành hùng vĩ, Đông Lâm Thành nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn lớn hơn Vân Thành. Là một thành phố nằm ở tuyến đầu chiến đấu với yêu ma, nơi này có bầu không khí rất căng thẳng, không cảm nhận được sự phồn hoa. Trên tường thành, những dấu vết móng vuốt và các vết nứt đã được sửa chữa phản ánh những trận chiến với yêu ma. Xe ngựa hòa vào dòng người, nhanh chóng tiến vào Đông Lâm Thành, Vệ Phàm chưa từng đến đây nên không quen thuộc với nơi này. Tuy nhiên, Long Tuyết Di hẳn đã đến đây trước đó, nàng ngồi trong xe ngựa, truyền âm nhập mật chỉ đường cho Vệ Phàm, sau khi rẽ trái rẽ phải nhiều lần, xe ngựa dừng lại trước một ngôi viện. Vừa dừng xe, cánh cổng của ngôi viện mở ra. Từ bên trong bước ra một lão giả râu tóc bạc trắng, tiểu thư, cuối cùng ngài đã về. Vệ Phàm nhảy xuống xe ngựa, vén rèm lên, Long Tuyết Di cúi người xuống cũng bước ra khỏi xe. Một người khác đi tới dẫn xe ngựa đi, hai người cùng lão giả bước vào trong viện. Vệ Phàm đi sau, âm thầm vận dụng vọng khí biện yêu thuật nhìn về phía lão giả, phát hiện lão giả và mình giống nhau, khí tức không hề tiết lộ. Liệp Ma Nhân, trong chớp mắt, hắn liền hiểu rằng lão giả này khả năng cao là một Liệp Ma Nhân. Những gì hắn thấy có thể không phải là diện mạo thật sự của lão. Nếu không phải là một cao thủ, ai lại rảnh rỗi thu liếm toàn bộ khí tức của mình? Chỉ có những Liệp Ma Nhân bị Yêu Thiên Minh truy sát mới luôn luôn thu liếm khí tức để tránh bị yêu ma truy tìm. Lão giả dẫn hai người vào trong sảnh, khi thấy xung quanh không có ai, lão lập tức đứng thẳng người, dạ oanh, cuối cùng cô đã đến. Dạ Oanh là mật danh của Long Tuyết Di trong giới liệt ma nhân thường không sử dụng tên thật của mình. Vệ Phàm cũng tùy tiện đặt cho mình một mật danh là Lãnh Diện, không ngờ Long Tuyết Di lại bảo mật danh này đã có người dùng. Tiếp theo hắn thay hai ba cái tên, như Cô Lang, Hắc Xà, cũng bị nói là đã có người, cuối cùng hắn không còn cách nào, đành chọn cái tên khá hiếm là Minh Hỏa. Long Tuyết Di gật đầu, chỉ vào Vệ Phàm nói, hắn là Minh Hỏa. Sau đó nàng chỉ vào lão giả, ánh mắt ra hiệu cho Vệ Phàm, ông ấy gọi là Hoành Đao, là đồng đội của chúng ta trong lần này ở Đông Lâm Thành, nếu không có đồng đội sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng đừng quá tin tưởng ông ta. Long Tuyết Di thẳng thắn nói rõ, nhắc nhở Vệ Phàm không nên tin tưởng Hoành Đao. Hoành Đao cũng không để tâm, ngược lại còn nhướng mày, tân binh à. Cô dẫn tân binh đến đây, không sợ hắn chết sớm sao? Cái mật danh này hắn chưa từng nghe qua, khả năng cao là tân binh. Chương 200, chán sống rồi à. Chuyện lần này, ngay cả những võ sư thiên nhân làm liệt ma nhân hơn chục năm cũng không dám tham gia. Long Tuyết Di gật đầu, ta là người dẫn đường cho hắn. Chuyện lần này là cơ hội tốt để hắn thu thập khí tức của yêu ma, hắn sẽ không ra tay. Hoành Đao lắc đầu, những yêu ma đó vào thành, bất kể cô có ra tay hay không, chỉ cần thấy cô không để lộ chút khí tức nào, ngay cả kẻ ngốc cũng biết ngươi là liệt ma nhân, bọn chúng vẫn sẽ giết cô như thường. Lão nói thêm, nói trước là ta không làm bảo mẫu đâu, nếu trong khả năng, ta sẽ giúp đỡ, còn ngoài khả năng thì ta chịu. Long Tuyết Di tự mình rót một chén trà, rồi ngồi xuống, yên tâm, hắn không cần bảo mẫu. Nếu nhiều liệt ma nhân bị như vậy tập trung, mà hắn vẫn bị yêu ma nhắm đến, thì chỉ có thể nói chúng ta đều gặp nguy hiểm. Hoành Đao gật đầu, nhìn về phía Vệ Phàm, huynh đệ, người thật dũng cảm, Dạ Oanh là một trong những liệt ma nhân nổi tiếng tuân thủ quy tắc, ai mà có thủ lớn với ngươi đến mức lại để nàng làm người dẫn đường cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vệ Phàm cảm thấy cạn lời, cứ như mọi người đều xem hắn là một thư sinh yếu ớt không biết cầm kiếm vậy. Long Tuyết Di vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bớt nói nhảm đi, nói xem tình hình thế nào rồi. Nghe vậy, biểu cảm của Hoành Đao nghiêm túc hẳn, liệt ma nhân của Tô Thành chúng ta đến đây khoảng hơn 10 người, từ các quận lân cận như Vạn Xuyên quận, Bách Hà quận và Thanh Dương quận cũng có liệt ma nhân đến. Tổng cộng lần này có khoảng 20 người, đó là số người còn hoạt động qua lệnh bài, còn những người hoạt động ngầm thì không biết có bao nhiêu. Lần này thả mồi hơi lớn, không biết có dụ được yêu ma hay không. Nhưng rất nhiều liệt ma nhân ngửi thấy mùi máu tanh mà kéo đến. Long Tuyết Di nhíu mày, nhiều liệt ma nhân đến cũng không hẳn là điều tốt, khoảng 20 người tranh giành con mồi, phần lớn có thể sẽ ra về tay trắng, thậm chí có thể làm con mồi sợ hãi không dám xuất hiện. Lão già Kim Võ Thành thì sao? Là người khởi xướng lần này, chẳng lẽ ông ta không sợ chẳng có yêu ma nào mắc bẫy sao? Mất công vô ích à? Hoành Đao lắc đầu, chuyện lần này có lẽ không phải đơn giản là một cái bẫy. Gần đây bầu không khí trong Kim gia rất căng thẳng, thỉnh thoảng có sự dao động của lực lượng thiên địa, ta nghi ngờ lão già này không phải đang thả mồi, mà là thật sự muốn đột phá thần cảnh. Nhiều liệt ma nhân đến giúp ông ta hộ pháp như vậy, ông ta còn vui mừng không kịp, chứ đâu có ghét bỏ người nhiều. Tất nhiên, cũng có thể là động tác nhỏ giúp cái bẫy trông giống thật hơn, dù sao thật giả lẫn lộn, ông ta không nói thì ai biết được đó là bẫy hay ông ta thật sự muốn đột phá, mời mọi người đến giúp ông ta hộ pháp. Long Tuyết Di cười, nếu ông ta thật sự có thể đột phá vào thần cảnh, ta không ngại làm hộ pháp một lần, dù ra về tay trắng cũng không sao. Kim Võ Thành cũng thuộc về liệt ma nhân ở Tô Thành, đối với liệt ma nhân, chuyện thuộc về nơi nào không quan trọng, vì bọn họ luôn di chuyển khắp nơi. Nhưng nếu Tô Thành có thêm một vị thần cảnh võ tông, khi Tô Thành gặp khó khăn, họ sẽ chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Hoành Đao gật đầu, không nói gì thêm với Long Tuyết Di, mà quay sang nhìn Vệ Phàm, huynh đệ. Có muốn đổi lấy một ít khí tức của yêu ma không? Nể mặt Dạ Oanh, ta sẽ không lừa ngươi. Long Tuyết Di nhẹ nhàng gật đầu, có nàng giám sát, Hoành Đao không có cơ hội lừa Vệ Phàm. Vệ Phàm tỏ ra hứng thú, đổi thế nào? Hoành Đao giơ một ngón tay, một viên yêu đan, đổi lấy 10 luồng khí tức của yêu ma, ngươi có thể chọn cấp bậc tùy ý, đảm bảo những yêu ma này vẫn còn sống, chưa bị giết chết. Đắt quá, nhưng Long Tuyết Di không lên tiếng, là người dẫn đường. Nàng chỉ cần dạy Vệ Phàm quy tắc của liệt ma nhân, còn chuyện trả giá thì không liên quan đến nàng. Vệ Phàm đảo mắt, không có yêu đan, chỉ có ngân phiếu. Yêu đan là thứ hắn còn không đủ dùng, làm sao có thể dùng để đổi lấy khí tức được. Một viên yêu đan đối với hắn ít nhất có thể đổi lấy vài trăm năm công lực, không đáng để đổi lấy 10 luồng khí tức, nhưng nếu là ngân phiếu, hắn còn có thể cân nhắc. Hoành Đao cũng đảo mắt, nếu là ngân phiếu, 1 vạn, 5.000 ngân lượng cho một luồng. Vệ Phàm nhẹ nhàng nói một chữ cút, thật sự coi hắn là kẻ ngốc sao, 5.000 lượng bạc để mua một luồng khí tức yêu ma mà chưa chắc đã có thể truy tìm được. Hoành Đao lắc đầu, được thôi, 500 lượng một luồng, lần này Dạ Oanh làm chứng, ta không lừa ngươi đâu, những khí tức này đều được thu thập trong trận chiến với yêu ma. Lần này Long Tuyết Di gật đầu, 500 lượng thì được, cho ta một luồng khí tức của thiếu chủ Bạch Tượng. Những kẻ có ý muốn giết hắn, cơ bản đều bị hắn giết bứng cả gốc rễ, chỉ còn lại thiếu chủ Bạch Tượng còn sống. Lần trước nếu không phải thiếu chủ Bạch Tượng chạy nhanh, chắc chắn hắn đã lấy kim trung ra để trấn áp con xúc sinh đó. Hoành Đao ngạc nhiên, sao ngươi biết ta có khí tức của thiếu chủ Bạch Tượng? Không lẽ Dạ Oanh nói cho ngươi biết? Long Tuyết Di lắc đầu. Hoành Đao quay lại nhìn Vệ Phàm, thiếu chủ Bạch Tượng là một đại yêu ngưng đan thất phẩm, mang trong mình huyết mạch Bạch Tượng, cùng cấp, ta còn đánh không lại hắn, ngươi là một tân binh mà lại muốn truy tìm hắn, ngươi chán sống rồi à? Chương 201, yêu ma hiện. Hoành Đao càng nghĩ càng thấy không ổn, một tân binh, tại sao không mua khí tức của yêu ma ngưng đan nhất, nhị phẩm, mà lại nhắm vào khí tức của yêu ma ngưng đan thất phẩm như thiếu chủ Bạch Tượng? Chẳng lẽ có thù lớn? Khoan đã, chẳng lẽ ngươi là Vệ Phàm? Vệ Phàm đảo mắt, ngươi là Trương Hiển Long. Ánh mắt của Hoành Đao có chút lẩn tránh, hắn sử dụng thuật dịch dung không rõ là dùng mặt nạ da người hay giống như Vệ Phàm, kiểm soát cơ bắp để thay đổi diện mạo, nhưng biểu cảm xấu hổ của hắn không thể che giấu. Hắn nhìn Long Tuyết Di với ánh mắt oán trách, tại sao cô không nói sớm rằng hắn là Vệ Phàm? Hóa ra Hoành Đao chính là Trương Hiển Long. Hắn và Vệ Phàm đã từng chiến đấu cùng nhau, còn cùng trở về trấn Ma Ti từ trấn Đinh Dương, dọc đường cũng đã trao đổi khá nhiều. Cố gắng lừa người cả nửa ngày, cuối cùng lại phát hiện đó là người quen, ca này quả thật không biết nên diễn tả ra sao. Long Tuyết Di vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hắn là Minh Hỏa. Nàng không hề nói hắn có phải là Vệ Phàm hay không, vì Liệp Ma Nhân chỉ sử dụng mật danh, nàng không thể thừa nhận hoặc tiết lộ thân phận của Vệ Phàm, nhưng đến lúc này, ai là ai, mọi người đều đã hiểu rõ. Ở trấn Ma Ti của Tô Thành, ngoài Vệ Phàm, gần đây không có người nào đủ tiềm năng để trở thành Liệp Ma Nhân. Hơn nữa, với tính cách của Long Tuyết Di, nếu không phải là một nhân vật đặc biệt như Vệ Phàm, nàng sẽ không hứng thú làm người dẫn đường. Đây là khí tức của Bạch Tượng thiếu chủ, tặng miễn phí cho ngươi. Trương Hiển Long cũng không nhắc đến chuyện tiền bạc nữa. Hắn xòe bàn tay ra, một luồng khí tức đen trắng đan xen xuất hiện trong tay hắn, từ đó tách ra làm hai phần. Vệ Phàm đưa tay ra, chân lực màu tím hiện lên, bao bọc lấy phần khí tức tách ra rồi thu vào trong cơ thể. Quả nhiên là ngươi. Vừa nhìn thấy luồng chân lực màu tím này, ngoài khổ luyện tiên thiên, còn ai có chân lực màu như vậy? Sau khi trao khí tức cho Vệ Phàm, Trương Hiển Long đứng dậy rời đi, ta sẽ bảo người chuẩn bị cơm cho các ngươi chắc hẳn đã không nghỉ ngơi tốt trong suốt quãng đường đi, ăn xong rồi hãy nghỉ ngơi đi, có lẽ trận chiến sẽ xảy ra trong 2-3 ngày tới. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, Vệ Phàm đã ở trong ngôi viện này 3 ngày, viện của họ cách Kim Võ Thành ra không xa, không thấy bóng dáng yêu ma nào xuất hiện. Hắn nhân cơ hội này đi dạo khắp Đông Lâm Thành. Trong 3 ngày, thỉnh thoảng có một vài Liệp Ma Nhân thu liếm hoàn toàn khí tức đến đây trò chuyện với Trương Hiển Long hoặc Long Tuyết Di. Nhờ vậy, Vệ Phàm cũng làm quen được một số Liệp Ma Nhân. Nhưng kiểu quen biết này cũng chẳng có gì đáng nói, vì không chỉ tên gọi là giả, mà cả diện mạo cũng là giả. Một số Liệp Ma Nhân đã không còn kiên nhẫn, bọn họ đã rời khỏi đây. Trương Hiển Long từ bên ngoài bước vào, báo cho Vệ Phàm và Long Tuyết Di đang uống trà trong phòng khách một tin tức như vậy. Chuyện ở Đông Lâm Thành này thực ra đã kéo dài hơn 10 ngày, từ lúc Vệ Phàm và Long Tuyết Di đến đây, đã 6 ngày trôi qua, còn Trương Hiển Long đến sớm hơn, đã lãng phí 8 ngày. Với từng đó thời gian, nếu đi tìm yêu ma, may mắn còn có thể tìm được một con. Long Tuyết Di gật đầu, chúng ta sẽ đợi thêm 2-3 ngày nữa, nếu vẫn không có yêu ma xuất hiện, cũng nên rời khỏi đây, người quá nhiều. Hoặc yêu thiên minh không chịu tập đủ yêu ma, nên không dám xuất hiện. Chẳng mấy chốc lại đến ngày thứ hai, yêu ma vẫn không xuất hiện, việc đột phá của Kim Võ Thành cũng không có động tĩnh, số Liệp Ma Nhân rời đi lại càng nhiều. Tối ngày thứ ba, trời đã khuya, yêu ma vẫn chưa xuất hiện, ngay cả Long Tuyết Di cũng mất kiên nhẫn. Tính cả trước đó, việc của Đông Lâm Thành này đã kéo dài gần 10 ngày. Nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ rời Đông Lâm. Trương Hiển Long đứng dậy. Nhưng chưa kịp nói hết câu, thần sắc hắn đột nhiên thay đổi. Hắn xòe 5 ngón tay ra, trong quả cầu chân lực của hắn, có mười mấy luồng khí tức đang nhảy lên, chỉ về các hướng khác nhau. Vệ Phàm cũng cảm nhận được luồng khí tức của Bạch Tượng thiếu chủ mà hắn thu vào cơ thể bắt đầu nhảy lên, điều này cho thấy Bạch Tượng thiếu chủ đang ở gần đây, hơn nữa không hề che giấu khí tức của mình. Cuối cùng lũ xúc vật này cũng tới. Long Tuyết Di nắm lấy thanh kiếm bên hông, ánh mắt nàng lạnh lùng tỏa ra sát khí. Chết tiệt, bọn xúc sinh này đợi cho đến khi nhiều người rời đi thì mới xuất hiện, quả thật quá xảo quyệt. Chúng kiên nhẫn đợi, hoàn toàn không vội, cho dù có bao nhiêu liệt ma nhân tập trung lại cũng vô dụng, không thể nào cứ mãi ở lại Đông Lâm Thành không rời đi. Hai người bước ra khỏi phòng khách, nhảy lên nóc nhà, Vệ Phàm cũng theo sau họ nhảy lên. Hắn nhìn quanh, phát hiện trên những mái nhà xung quanh lúc này đã xuất hiện liệt ma nhân, nhưng số lượng không nhiều. Long Tuyết Di quay đầu lại nhìn Vệ Phàm một cái, ngươi phải cẩn thận, đừng tùy tiện lộ thân phận. Vệ Phàm có tu vi khổ luyện tiên thiên, không phải là không thể ra tay, chỉ cần không để lộ chân khí chí tôn, không gây chú ý cho tất cả yêu ma là được. Đi thôi, đừng để bọn xúc sinh này vào thành. Nàng không còn thu liếm khí tức nữa, cùng Trương Hiển Long đạp gió mà đi. Chương 202, có thể là vận rủi quấn thân 1. Cùng lúc đó, những liệp ma nhân xuất hiện trên mái nhà cũng đồng loạt giải phóng khí tức, chọn cho mình một hướng rồi biến mất. Đang, tiếng chuông hùng tráng vang vọng khắp Đông Lâm Thành, Vệ Phàm đứng trên mái nhà, nhận ra rằng ngay khi tiếng chuông vang lên, cả thành dường như sống dậy, từng nhà một mở cửa hầm ngầm để chui vào. Bây giờ hắn mới hiểu bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản, những thành phố tuyến đầu chiến đấu với yêu ma thế này, sao có thể không có biện pháp đối phó với tai họa yêu ma. Có hầm ngầm, cho dù yêu ma ngưng đan và võ sư thiên nhân giao chiến trong thành, nhiều nhất cũng chỉ là phá hủy nhà cửa, còn những người trong hầm ngầm sẽ được bảo vệ an toàn hơn rất nhiều. Không xa, tòa trạch viện kim gia thắp đèn sáng tỏ, một lượng lớn tộc nhân từ các căn phòng bước ra, sát khí ngút trời, vây quanh một căn phòng. Lực lượng thiên địa bắt đầu tuôn trào, như thủy triều dồn về phía căn phòng đó, chỉ trong chốc lát, một luồng khí tức đáng sợ đến mức khiến cả Vệ Phàm cũng cảm thấy tim đập mạnh từ căn phòng đó lan ra. Chẳng lẽ thật sự sắp đột phá? Yêu ma đã xuất hiện, nhưng Kim Võ Thành, người lập ra bẫy này, vẫn chưa lộ diện, hơn nữa trong kim gia còn tỏa ra luồng khí tức kinh khủng, điều này rõ ràng không bình thường. Vệ Phàm không có ý định ra khỏi thành theo Long Tuyết Di và Trương Hiển Long. Những liệp ma nhân lão làng đều biết rõ yêu ma nào mạnh, yêu ma nào yếu, có thể chọn đối thủ cho mình. Còn hắn, ngoài việc biết Bạch Tượng thiếu chủ là ngưng đan thất phẩm, thì hắn hoàn toàn mù mịt về những yêu ma khác, hơn nữa hắn cũng không có khí tức của chúng, không tiện truy tìm. Biện pháp tốt nhất là ở lại gần Kim Võ Thành, xem có thể may mắn giết được vài con hay không. Hắn ngồi trên mái nhà, nếu có tin tức xấu, Long Tuyết Di và Trương Hiển Long sẽ liên lạc với hắn qua lệnh bài. Kim Võ Thành, người muốn đột phá thần cảnh, đã hỏi qua ta chưa? Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, ngay sau đó, một luồng khí tức hung bạo ập xuống từ trên cao. Vệ Phàm híp mắt lại, ngước lên nhìn, một bóng dáng khổng lồ cao 5-6 trượng lao thẳng xuống từ trên cao xuống như lưu tinh trụy lạc. Nếu rơi xuống đất, e rằng trong phạm vi vài trăm mét sẽ bị san bằng. Một con viên hầu thật lớn, viên hầu này toàn thân lông trắng, không chỉ có thể hình đáng sợ, mà trong tay nó còn cầm một cây gậy sắt to như một cái thùng nước, đang vung lên với khí thế ngút trời, nhắm thẳng vào nơi Kim Võ Thành đang ở. Dưới màn đêm, Vệ Phàm chỉ cảm thấy những ngôi nhà phía dưới đang rung chuyển, dường như sắp bị áp lực khổng lồ đè nát, bầu trời đêm vốn đã tối đen, nay càng thêm mịt mù vì yêu khí cuồn cuộn phát ra từ thân thể khổng lồ của cự viên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào cơ thể cự viên, bảng thông báo chợt nhấp nháy. Viên yêu, ngưng đan cửu phẩm, thành viên yêu thiên minh, nhiều năm săn giết võ sư nhân tộc. Giết nó, có thể đạt được 3.600 năm công lực. Vẫn chưa ra tay sao? Khí tức của viên yêu quá đáng sợ, trước đây, hắn từng cảm nhận khí tức của cường giả thiên nhân tầng 9 trên thân võ sư Võ Mặc Nhất, trưởng môn đại diện của phiêu vũ môn, nhưng so với viên yêu trước mắt, hắn chẳng là gì cả. Khí tức bạo ngược, bá đạo kia như không thể đánh bại. Phía dưới, ngôi nhà được đám người kim gia bao quanh vẫn không có động tĩnh. Khi Vệ Phàm định rút lui, né tránh tầm mắt của viên yêu, thì bất ngờ nghe một tiếng, rầm, một bóng người dùng chân lực bọc lấy cơ thể phá tung mái nhà, lao về phía viên yêu. Ánh sáng từ mũi thương khổng lồ xông thẳng lên trời, đánh bật cây thiết côn trong tay viên yêu ra sau. Nhiệt xúc, ra ngoài thành chiến một trận. Giọng nói hơi già nua của Kim Võ Thành vang lên từ bầu trời, một ánh thương khổng lồ khác xuất hiện, giữa sự dao động của lực lượng thiên địa, đã đẩy viên yêu ra khỏi bầu trời Đông Lâm Thành. Chưa đột phá sao? Vệ Phàm hơi nhíu mày, đến giờ vẫn không phân biệt được Kim Võ Thành là tung tin giả hay thực sự thất bại trong khi đột phá. Nhưng điều này không liên quan gì đến hắn, viên yêu bị dẫn đi là đủ. Lúc này, Trong Đông Lâm Thành, có võ nhân giang hồ tràn ra đường, cũng có sai dịch của nha môn và binh lính của thành vệ xuất hiện đầy sát khí, tuần tra khắp nơi. Cục diện do Kim Võ Thành sắp đặt không chỉ thu hút Liệp Ma Nhân, mà còn lôi kéo cả võ nhân giang hồ đến. Mặc dù võ nhân giang hồ bình thường sau khi trảm yêu trừ ma không thể đổi lấy bảo vật như Liệp Ma Nhân, nhưng chỉ cần thu được yêu nang, yêu đan và các vật phẩm khác, mang đi bán cũng là một món tiền cách xù. Gào, một trận yêu phong thổi tới, rơi xuống bên ngoài tường viện Kim gia, trong luồng yêu phong tản ra, một cái đầu khổng lồ của một con khỉ hiện ra. Chiều cao hơn 3 trượng, toàn thân phủ một lớp lông đen dày, bức tường cao của Kim gia chỉ cao hơn đầu gối nó một chút. Tất cả cao thủ đã bị dẫn đi, hôm nay ta sẽ ăn được một bữa no nê. Ánh mắt Phiên Yêu lóe lên tia tham lam, nước dãi từ khóe miệng nhỏ xuống. Kim gia vì có Kim Võ Thành mà toàn bộ đều là võ nhân, ngay cả những nữ quyến, nha hoàn cũng có tu vi chân khí cảnh, hầu hết đàn ông đều là võ nhân ích huyệt cảnh. Đối với yêu ma mà nói, đây quả thực là từng gốc đại dược mọc thành hàng, chỉ cần đưa tay là có thể nhổ lên vài cây. Là viên yêu ngưng đan tứ phẩm, mọi người mau chạy. Chương 203, có thể là vận rủi quấn thân 2. Bên trong Kim gia vang lên tiếng gào thét, ngoại trừ Kim Võ Thành, nơi này còn có Võ Sư Thiên Nhân. Tuy nhiên, dưới Võ Sư Thiên Nhân, những người bình thường khó mà chịu nổi áp lực của yêu ma ngưng đan tứ phẩm, cơ thể sớm đã không chịu nổi, quỳ sụp xuống, toàn thân vô lực, tâm thần run rẩy. Một đạo thương mang từ trong sân Kim gia vọt lên, nhưng bị Viên Yêu dùng một tay bóp nát. Vị Võ Sư Thiên Nhân của Kim gia này chẳng qua là dựa vào yêu đan mà đột phá, sao có thể chống lại yêu ma phe Yêu Thiên Minh vừa xuất hiện. Ăn sạch Kim gia trước đã, để Kim Võ Thành tuyệt tự, xem sau này hắn còn dám đối đầu với yêu tộc nữa không. Viên Yêu cúi xuống, như đang nhặt đồ vật, với tay vào sân Kim gia tóm người, vị Võ Sư Thiên Nhân lại đánh ra thương mang, nhưng thậm chí không đâm thủng được yêu lực trên bàn tay của Viên Yêu. Võ Sư Thiên Nhân, dù ngươi dựa vào yêu đan đột phá, nhưng cũng coi là đại dược hiếm có, ngươi là trưởng tử của Kim Võ Thành, Kim Hoành phải không, Viên gia ta đã từng nghe qua tên ngươi. Bàn tay to lớn của Viên Yêu thay đổi phương hướng, vươn về phía Võ Sư Thiên Nhân, người đã hai lần ra tay với nó. Sắc mặt Kim Hoành đại biến, khi Viên Yêu khóa ánh mắt vào hắn, hắn cảm thấy trong lòng như bị đè nén bởi một tảng đá lớn, đến mức phản ứng của cơ thể cũng chậm lại. Nhìn thấy bàn tay lớn sắp tóm lấy mình, vào lúc tuyệt vọng, Kim Hoành bỗng thấy Viên Yêu thu tay về, mạnh mẽ vỗ lên đầu mình. Hắn điên rồi sao? Kim Hoành trợn to mắt nhìn, phát hiện trên vai rộng hơn 1 mét của Viên Yêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử mặc áo xám, đang tung một quyền về phía đầu Viên Yêu. Nắm đấm như mặt trời lớn, ánh sáng đỏ rực như chiếu sáng cả màn đêm. Rầm, bàn tay đang thu về của Viên Yêu còn chưa kịp hạ xuống, nắm đấm đã đập vào đầu nó. Trong cảnh tượng châu chấu đá xe, nắm đấm nhỏ bé lại bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc xé toạc yêu lực trên cơ thể Viên Yêu, đánh trực tiếp vào cơ thể trần trụi của nó. Máu tươi phun ra xối xả, Viên Yêu phát ra tiếng hét thảm thiết xé ruột xé gan, thân thể khổng lồ của nó như không còn trọng lượng bị đập bay ra ngoài. Liệp Ma Nhân Thiên Nhân luyện thể, vậy mà còn có Liệp Ma Nhân, Kim gia ta được cứu rồi. Nhân lúc Viên Yêu bị đánh bay, áp lực đáng sợ tan biến, Kim Hoành tỉnh táo lại, gọi mọi người trong Kim gia chạy thoát thân. Vô sỉ, Liệp Ma Nhân các ngươi ngoài đánh lén ra thì không biết làm gì khác sao. Ngươi là ai, có bản lĩnh thì báo danh đi. Viên Yêu vỡ đầu chảy máu, còn đang lơ lửng trên không, đã lập tức quay người bỏ chạy. Mặc dù ngoài miệng bất mãn, nhưng nó không phải kẻ ngốc. Dù cho bị đánh lén, người có thể phá vỡ yêu lực của nó, đánh bị thương yêu thân của nó, thì sức mạnh của đối phương chắc chắn còn vượt xa nó. Viên Yêu vốn nổi danh với sức mạnh thân thể, bị một Liệp Ma Nhân Thiên Nhân luyện thể đánh bị thương, có thể tưởng tượng được đối phương đáng sợ như thế nào. Ông nội mày gọi là Minh Hỏa, khi đến gặp Diêm Vương, đừng có khai báo nhầm tên. Xung quanh vệ phàm, lực lượng thiên địa cuồn cuộn, lực lượng khí huyết bạo phát, hắn lao thẳng vào luồng yêu phong mà Viên Yêu hóa thành, nhắm vào vết thương trước đó mà tung ra một quyền. Viên Yêu hoảng sợ, ra sức né tránh điểm yếu, nhưng đã không còn kịp nữa. Yêu lực hình thành lớp bảo vệ lập tức bị xé toạc. Toái đan, trong đầu nó vừa nảy ra ý nghĩ này, liền cảm thấy đầu mình nổ tung như dưa hấu, máu tanh và óc trắng văng tung tóe khắp nơi. Minh Hỏa, phụ thân chưa từng nói rằng trong Liệp Ma Nhân có cái tên này, chẳng lẽ mới nổi gần đây? Kim Hoành nhảy lên mái nhà, phát hiện nửa đầu Viên Yêu đã bị đánh nổ tung, thân thể khổng lồ của nó đè sập mấy ngôi nhà. Liệp Ma Nhân tên Minh Hỏa kia đang thò tay vào cơ thể Viên Yêu, lôi ra một viên yêu đan trắng ngọc. Minh hỏa này, thật mạnh mẽ và bá đạo, đúng là một thiên nhân luyện thể. Biểu cảm của Kim Hoành là rúng động. Viên yêu này không phải yêu ma tầm thường, mà là thành viên của yêu thiên minh, tương đương với tổ chức của liệt ma nhân trong nhân tộc, là một tồn tại đỉnh cấp trong cùng cấp yêu ma. Bị đánh chết chỉ bằng hai quyền, ngay cả cơ hội toái đan cũng không có. Chém giết viên yêu, đạt được 1.600 năm công lực. Công lực hiện tại, 1.744 năm. Xóa bỏ máu tanh trên tay, yêu đan được cất vào lệnh bài, Vệ Phàm lau sạch khí tức còn sót lại trên người, quay lại nhìn Kim Hoành, nhà cửa bị hủy, Kim gia các ngươi phải bồi thường. Kim Hoành chắp tay, Kim Hoành lĩnh mệnh, tiền bối yên tâm. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện liệt ma nhân tên Minh Hỏa đã hóa thành một đạo hồng quang, bay ra ngoài thành. Bên ngoài Đông Lâm thành, từ khắp các hướng khác nhau đều truyền đến âm thanh giao chiến giữa liệt ma nhân và yêu ma. Ta đang chạm trán với con trai của Bạch Hổ yêu quân ở phía Đông thành, chỉ có thể cầm cự, không thể giết được, huynh đệ nào chưa tìm được đối thủ thì đến đây giúp ta một tay giết nó. Cách 10 dặm về phía Tây thành, đã giết chết Phi Hùng, mau đến đây. 5 dặm về phía Nam thành, Thanh Lân Xà Tiên đang truy sát ta. Ai biết tình hình trong thành bây giờ ra sao không? Kim Võ Thành lão gia thế nào rồi? Chương 204, có thể là vận rủi quấn thân 3. Ông ấy đang ở gần chúng ta, đang giao chiến với con trai của Bạch Viên yêu quân, Viên Khiếu. Trong thành thì chưa rõ tình hình, cảm nhận những thông tin truyền đến từ thẻ bài của liệt ma nhân trong ngực, Trương Hiển Long vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Từ những thông tin này, dường như phe liệt ma nhân và yêu ma đang ngang tài ngang sức. Trong thành hẳn là không có vấn đề gì lớn, Vệ Phàm vẫn còn trong thành, nếu có chuyện gì, hắn sẽ truyền tin qua thẻ bài. May mắn thật, ta vừa bắt gặp một đầu yêu tê giác ngưng đan ngũ phẩm. Ra khỏi thành, Trương Hiển Long và Long Tuyết Di đã tách ra, mỗi người tự tìm kiếm đối thủ có thể giết được. Vận may của hắn khá tốt, hắn đã tìm thấy con yêu tê giác có tu vi yếu hơn mình. Đối với con yêu tê giác này, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn tự tin sẽ giết được nó, mặc dù việc thu lấy yêu đan rất khó, nhưng cặp sừng của nó chắc chắn sẽ giữ lại được. Khi đó, cặp sừng này có thể sẽ giúp hắn chế tạo được một thanh đao tốt. Thêm vào đó, với công huân từ việc giết thành viên của yêu thiên minh, lần này thu hoạch của hắn không nhỏ. Lục yêu thức, một đạo đao mang xé không, phá tan sự phòng ngự của yêu tê giác, tạo ra một vết rách lớn trên cơ thể nó, yêu huyết hôi tanh phun ra như suối. Thêm vài khắc nữa, là có thể giết chết con yêu tê giác này, tuy nhiên, phải đề phòng nó toái đan. Thân hình Trương Hiển Long lướt nhanh, muốn nhân cơ hội mà giết chết đối thủ, tốt nhất là giết chết trước khi con yêu tê giác toái đan, như vậy mới có thể giữ lại được yêu đan. Chỉ cần thu được yêu đan, thì thu hoạch sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm vang lên, đất rung núi chuyển. Một bóng hình to lớn từ trong rừng bước ra, chỉ với một chưởng đã đánh bay con yêu tê giác, đập nó xuống mặt đất. Bạch Tượng thiếu chủ, Trương Hiển Long dừng bước, thân hình lập tức lùi lại. Hắn biết rõ sự khủng khiếp của Bạch Tượng thiếu chủ, trong đám yêu ma, tuyệt đối là vương giả cùng cấp, hiếm có ai sánh kịp. Lần trước khi giao chiến, chỉ trong vài khắc trà, hắn đã bị đối phương chấn thương, nếu không phải cố cầm cự để hù dọa đối phương, thì lần trước hắn đã bỏ mạng. Nhìn thấy con mồi sắp tới tay lại bị bay đi mất, còn xuất hiện một đối thủ đáng sợ như vậy, trong lòng Trương Hiển Long cực kỳ tức giận. Lập tức, hắn nắm chặt lệnh bài, truyền ra một tin nhắn, năm dặm về phía Bắc Thành, gặp Bạch Tượng thiếu chủ cùng một con yêu tê giác ngưng đan ngũ phẩm, xin nhanh đến cứu viện. Tin nhắn được gửi đi, nhưng Trương Hiển Long không biết có ai đến giúp mình hay không. Vào lúc này, có lẽ mọi người đều đã tìm được đối thủ của mình, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không ai đến cứu hắn. Một Bạch Tượng thiếu chủ đã khó đối phó, nay lại còn thêm một con yêu tê giác, e rằng hôm nay hắn khó tránh khỏi kiếp nạn. Cút đi, Trương Hiển Long là của ta, ngươi tự đi tìm thức ăn trong thành. Con yêu tê giác từ dưới đất chui lên, nhưng lại bị một tiếng quát lớn của Bạch Tượng thiếu chủ làm run sợ, lập tức hóa thành một trận yêu phong, bay về phía Đông Lâm thành. Trương Hiển Long thở phào nhẹ nhõm, mặc dù con yêu tê ngưu này bị thương nặng, nhưng nếu kết hợp với Bạch Tượng thiếu chủ, hắn sẽ còn khó đối phó hơn nhiều. Không ngờ Bạch Tượng thiếu chủ này lại muốn đơn độc đối phó với hắn, điều này khiến hắn có thể cầm cự lâu hơn. Hắn không nghĩ đến việc chạy trốn, không phải vì lo sợ Bạch Tượng thiếu chủ sẽ vào thành giết hại bừa bãi, mà là bởi liệt ma nhân luôn chỉ quan tâm đến mạng sống của mình, không bao giờ lo lắng những chuyện này. Bạch Tượng thiếu chủ mạnh hơn hắn, giao chiến với nhau vẫn có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian, chờ Long Tuyết Di hoặc liệt ma nhân khác đến cứu. Nếu hắn bỏ chạy ngay, thì sẽ chết nhanh hơn, khi gặp kẻ địch cùng cấp, không có khinh công nào nhanh bằng yêu phong của yêu ma. Trương Hiển Long, lần trước ta bị ngươi lừa, để tên khổ luyện tiên thiên kia chạy thoát, lần này ta sẽ ăn sống ngươi. Cuộc chiến kịch liệt đã khiến Trương Hiển Long hiện nguyên hình, thêm vào đó, lần trước Bạch Tượng thiếu chủ cũng đã thu thập khí tức của hắn, hắn không còn là Hoành Đao nữa, mà là Trương Hiển Long. Trên thực tế, rất nhiều liệt ma nhân khi hành nghề lâu năm, danh tính thực sự của họ đều đã rõ ràng trong Yêu Thiên Minh. Việc ngụy trang trước mỗi lần hành động chẳng qua chỉ là khiến yêu ma không thể phân biệt được thực hư mà thôi, nhưng khi trận chiến bắt đầu, khí tức sẽ sớm bộc lộ ai là ai. Bạch Tượng thiếu chủ chạy trên mặt đất, giẫm nát mặt đất thành từng mảnh, chiếc vòi voi khổng lồ như một cây gậy sắt vung mạnh về phía Trương Hiển Long. Trương Hiển Long né tránh, một người một yêu ngay lập tức quấn lấy nhau. Bạch Tượng thiếu chủ, còn có cả yêu tê giác ngưng đan ngũ phẩm. Vệ Phàm thu lệnh bài vào, thân hình lao nhanh về phía thành bắc. Chạy được một đoạn, hắn thấy không xa trên bầu trời có một luồng yêu phong khổng lồ đang bay tới, trong luồng yêu phong thấp thoáng có thể nhìn thấy hình bóng của một con tê giác cao khoảng 3 trượng. Lực lượng khí huyết, đây là một thiên nhân luyện thể hiếm có, ăn hắn sẽ đại bổ. Con yêu tê giác trong yêu phong cũng đã nhìn thấy Vệ Phàm đang lao đến. Chương 205, có thể là vận rủi quấn thân 4. Nó thấy nam tử áo xám kia toàn thân được bao phủ bởi lực lượng khí huyết, nhưng lại không có dấu hiệu của chân lực, ngay lập tức hiểu ra đây là một thiên nhân luyện thể hiếm hoi trong nhân tộc. Loại thiên nhân luyện thể này quả thực là đại bổ, dù là thiên nhân chân khí tầng 5, khí huyết cũng không thể so với một thiên nhân luyện thể tầng 1, đối với yêu ma mà nói, đây chính là một loại đại dược yêu thích. Đúng là vận may đến rồi. Nó không ngờ rằng lại gặp được một thiên nhân luyện thể đi một mình như vậy. Ban đầu, nó suýt bị Trương Hiển Long giết chết, cần phải toái đan để liều mạng, khi tên khốn Bạch Tượng thiếu chủ xuất hiện, mặc dù nói là đã cứu nó, nhưng một chưởng cũng đã đánh gãy vài cái xương sườn của nó. Ăn được thiên nhân luyện thể này, không chỉ giúp nó hồi phục hoàn toàn, mà còn có thể đột phá lên ngưng đan lục phẩm. Nghĩ đến đây, mặc kệ vết thương trên người, nó thúc động yêu phong, tăng tốc lao thẳng xuống thiên nhân luyện thể bên dưới. Chiếc sừng sắc nhọn của tê giác ma sát với không khí, phát ra những tiếng hú ghê rợn trong màn đêm, rung chuyển cả cây cối xung quanh. Yêu tê giác ngưng đan ngũ phẩm, chẳng lẽ Trương Hiển Long đã bị giết rồi sao? Cảm nhận được luồng đao ý còn sót lại từ diệt hồn lục yêu đao trên người con yêu tê giác, Vệ Phàm biết ngay con yêu này chính là con yêu tê giác mà Trương Hiển Long đã nhắc đến trong lệnh bài. Với sức mạnh kinh khủng, chỉ trong chớp mắt yêu tê giác đã lao thẳng về phía Vệ Phàm, khí huyết trong người Vệ Phàm sôi sục. Khi chân ý được kích phát, lực lượng thiên địa quanh người hắn bắt đầu đan xen thành hình tượng hư ảo của long tượng. Long tượng kình thiên công, sức mạnh cơ bắp là tất cả. Công pháp này không tu luyện kim cương bất hoại, cũng không tu trường sinh bất tử, chỉ tu luyện lực lượng có thể đè bẹp mọi thứ. Ngay khi chiếc sừng tê như chỉ còn cách thân thể hắn vài tấc, năm ngón tay của Vệ Phàm nhanh như chớp vươn ra, chộp lấy cơ thể khổng lồ cao hơn 3 trượng của yêu tê giác và giữ nó trên không trung, khiến nó không thể tiến thêm nửa bước. Vận may đến, ngươi không nghĩ rằng đó có thể là vận xui bám theo ngươi sao? Không thể nào, ánh mắt yêu tê nghiêu lộ rõ vẻ kinh hãi, một thiên nhân luyện thể tầng 1 mà lại có thể chộp lấy đòn tấn công từ trên cao của nó chỉ bằng một tay. Phải biết rằng trong yêu tộc, chỉ có vài chủng tộc như tượng tộc, viên tộc và mãng xà tộc mới có thể đấu sức cùng tê giác tộc về mặt lực lượng. Mặc dù nó bị thương nặng và chỉ có thể phát huy 7-8 phần sức mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng một thiên nhân luyện thể tầng 1 lại có thể áp đảo nó về mặt lực lượng. Dù cho đối phương chỉ tu luyện thuần túy về sức mạnh cơ bắp, cũng không thể nào vượt qua thiên phú của loài tê giác, đây là kết quả của hàng ngàn năm đấu tranh sinh tồn giữa yêu tộc và nhân tộc. Toái đan, trong khoảnh khắc, yêu tê giác đã nhận ra mình đụng phải một tấm sắt, nhìn vào hư ảnh long tượng do lực lượng thiên địa xung quanh đối phương tạo ra, nó biết rằng đối phương đang tu luyện công pháp đỉnh cao của trấn Ma Ti, long tượng kình thiên công. Nếu không toái đan, với cơ thể đang bị thương của nó, chỉ cần vài quyền của đối phương thôi, nó sẽ bị đánh chết. Rắc rắc, tiếng toái đan vừa vang lên, thì cú đấm thứ hai của Vệ Phàm đã đến, một quyền kinh khủng này đập nát chiếc sừng của yêu tê giác tới tận gốc. Ngươi dám phá nát yêu đan của ta? Vệ Phàm cầm lấy chiếc sừng tê giác dài gần 2 mét bị gãy, dùng nó như một cây trường thương đâm thẳng vào cổ họng yêu tê giác. Sức mạnh bạo ngược và bá tuyệt khiến hư ảnh long tượng trên thân thể hắn ngẩng đầu gầm thét. Dù cổ họng của yêu tê giác đã bị xuyên thủng, Vệ Phàm vẫn cảm thấy chưa hả giận, hắn tung thêm một quyền, đẩy văng thân thể yêu tê giác ra xa hơn 10 mét. Chém giết yêu tê giác, đạt được 2.000 năm công lực. Công lực hiện tại, 3744 năm. Sức mạnh từ việc toái đan của yêu tê giác còn chưa kịp phát huy, nó đã bị Vệ Phàm đánh chết ngay tại chỗ. Vệ Phàm nhanh chóng lướt tới, rút chiếc sừng tê giác ra. Thứ này rất dài, thẻ bài của Liệp Ma Nhân không thể chứa một vật dài như vậy. Không biết trong điện công huân có bảo vật nào chứa được nhiều đồ vật không, nếu có, mình sẽ đổi lấy một món bằng yêu đan. Lệnh bài của Liệp Ma Nhân tuy có không gian, nhưng quá nhỏ, sau khi chứa thiên tinh đao, vài bộ quần áo và mấy bình đan dược, nó đã chật kín. Cầm lấy chiếc sừng dài của yêu tê giác, Vệ Phàm theo hướng khí tức của Bạch Tượng thiếu chủ mà chạy tới. Mặt đất lởm chởm, chằng chịt những vết nứt lớn, cho thấy trận chiến vô cùng ác liệt. Trương Hiển Long tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu. Trên ngực hắn, một mảng quần áo bị rách nát, lộ ra một dấu quyền xương tấy. Lúc này, hắn dựa vào thanh đao dài để cố gắng đứng vững, thở hổn hển. Nếu không có ai đến, mình sẽ chết mất. Trương Hiển Long biết mình đã đến mức cạn kiệt sức lực. Hắn là một thiên tài về ngộ tính, chân lực không hùng hậu, khi còn ở chân khí cảnh, chân khí trong đan điền của hắn chỉ có 40 năm, nếu không nhờ vào đạo ý viên mãn, hắn hoàn toàn không thể cầm cự với Bạch Tượng thiếu chủ lâu như vậy. Dù đã chém được vài nhát vào Bạch Tượng thiếu chủ, nhưng thân thể dày dặn của yêu thú chẳng hề hấn gì. Chương 206, để ta xử lý con súc sinh này. Ngược lại, chỉ cần một cú đấm của Bạch Tượng thiếu chủ, Trương Hiển Long gần như mất đi nửa cái mạng. Hắn là một thiên tài về ngộ tính, nếu có thể đột phá thần cảnh, thì lợi thế này sẽ được phát huy tới mức tối đa, đến lúc đó, hắn có thể tự tin chém chết Bạch Tượng thiếu chủ, nhưng hiện tại có lẽ không còn cơ hội. Long Tuyết Di vẫn chưa đến, chắc hẳn cũng đã gặp phải cường địch. Đệ tử xuất sắc nhất của nhị thống lĩnh Trấn Ma Ti Tư Đồ Phong, ngộ tính siêu việt, vốn có triển vọng kế thừa y bát của Tư Đồ Phong, không ngờ lại sắp chết, ta mà giết ngươi, không biết Tư Đồ Phong có nổi điên hay không đây. Bạch Tượng thiếu chủ từng bước tiến tới, mặt đất rung chuyển. Nhân tộc có khinh công, yêu tộc tự nhiên cũng có, dù trọng lượng của Bạch Tượng thiếu chủ cực nặng, hắn vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng, không cần mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung động. Nhưng hắn chẳng buồn dùng khinh công để giảm bớt trọng lượng, hắn nghĩ rằng làm vậy sẽ thể hiện được sự bá đạo và sức mạnh khủng khiếp của cơ thể hắn. Nói đi, tên Vệ Phàm kia đang ở đâu? Gần đây hắn không thực hiện nhiệm vụ, chẳng lẽ đã trở thành Liệp Ma Nhân? Bạch Tượng thiếu chủ không vội giết Trương Hiển Long, dù hắn đã bị thương nặng nhưng vẫn còn khả năng phản kháng. Hơn nữa, hắn muốn truy tìm tung tích của Vệ Phàm, lần trước, hắn dẫn theo hai con hổ yêu và một con tà ma đến giết Vệ Phàm nhưng thất bại, khiến hắn bị đám người trong Yêu Thiên Minh chế giễu không ít. Gần đây, Vệ Phàm không có động tĩnh gì, hắn đoán rằng có thể Vệ Phàm đã trở thành Liệp Ma Nhân. Nếu đúng như vậy, có thể lần này Vệ Phàm sẽ đến đây. Giết 10 Trương Hiển Long cũng không bằng công lao giết được Vệ Phàm, trong Yêu Thiên Minh, giống như Liệp Ma Nhân, việc giết thiên tài của nhân tộc sẽ được thưởng lớn. Trương Hiển Long cười nhạo, muốn giết thì giết, nghĩ ta là kẻ mềm yếu sao? Trước khi ta chết, vẫn có khả năng chém ngươi một đao. Vút vút, đột nhiên có tiếng xé gió bên tai, Trương Hiển Long quay đầu lại nhìn, thấy một thân ảnh toàn thân bao phủ bởi lực lượng khí huyết đang xuyên phá trong rừng. Vệ Phàm, hắn nhanh như vậy đã đột phá thiên nhân luyện thể rồi sao? Hai mắt Trương Hiển Long co rút lại, ngay lập tức nhận ra đó chính là Minh Hỏa Vệ Phàm, hắn nhanh như vậy đã giết chết con yêu tê giác kia rồi. Hắn nhận ra chiếc sừng yêu tê giác trong tay Vệ Phàm, không khỏi kinh ngạc. Dù con yêu tê giác đó đã bị thương nặng, nhưng không phải dễ giết, dù Bạch Tượng thiếu chủ không can thiệp, hắn cũng phải tốn nhiều sức lực để giết nó. Nếu để cho yêu tê giác có cơ hội toái đan, thì thời gian còn kéo dài hơn nữa. Lại thêm một kẻ đến nộp mạng, hơn nữa lại còn là một món đại dược thiên nhân luyện thể. Bạch Tượng thiếu chủ ban đầu không để ý, bởi vì hắn thu thập khí thức của Liệp Ma Nhân không phản ứng lại, điều đó có nghĩa là người mới xuất hiện này hoặc là một võ nhân giang hồ không tên tuổi, hoặc chỉ là một Liệp Ma Nhân bình thường. Khí thức mà hắn thu thập đều thuộc về những cường giả đáng chú ý. Ngươi giết con tê giác phế vật đó. Cho đến khi hắn thấy chiếc sừng yêu tê giác trong tay Vệ Phàm, sắc mặt Bạch Tượng thiếu chủ mới trở nên nghiêm trọng. Dù yêu tê giác là phế vật, nhưng không phải bất kỳ kẻ tầm thường nào cũng có thể giết chết nó. Vệ Phàm giơ cao chiếc sừng yêu tê giác, người đã nói nó là phế vật, giết nó thì có gì lạ. Hắn nhận ra chiếc sừng yêu tê giác này khá tốt, có thể dùng làm đại côn vung đánh, cũng có thể dùng làm đao để chém. Điều quan trọng nhất là trọng lượng của nó đủ lớn, với sức mạnh hiện tại của hắn, thiên tinh đao trong tay giống như một mảnh giấy, chẳng có cảm giác gì nhiều. Chiếc sừng yêu tê ngưu này là thứ mà yêu tê giác đã tinh luyện suốt hàng trăm năm, giá trị chỉ đứng sau yêu đan, nó dài hơn 2 mét nhưng nặng đến cả nghìn cân. Mặc dù so với sức mạnh mấy triệu cân của hắn vẫn nhẹ, nhưng cầm trong tay cảm giác vẫn tốt hơn thiên tinh đao. Sắc mặt Bạch Tượng thiếu chủ trở nên âm trầm, nói đi, ngươi là ai, có thể giết được phế vật đó, không thể nào là kẻ vô danh tiểu tốt. Minh Hỏa, Minh Hỏa, Bạch Tượng thiếu chủ ngạc nhiên, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Vệ Phàm quay lại nhìn Trương Hiển Long, sao ngươi lại thê thảm như vậy? Quy tắc đầu tiên của liệt ma nhân là bảo toàn mạng sống cơ mà. Khóe miệng Trương Hiển Long co giật, hắn thực sự muốn trốn thoát, nhưng không có cơ hội. Khi chạm trán với Bạch Tượng thiếu chủ, khoảng cách giữa hai bên chỉ khoảng hơn 10 mét. Trong tình huống đó, nếu hắn quay lưng bỏ chạy, chẳng khác nào dâng tấm lưng của mình cho Bạch Tượng thiếu chủ, chẳng khác gì tự tìm chết. Ngươi lùi xa một chút, để ta xử lý con súc sinh này. Trương Hiển Long lắc đầu, ngươi hãy đi đi, ta còn cầm cự được vài chiêu, ta có thể câu giờ cho ngươi, hãy nhớ quy tắc đầu tiên của liệt ma nhân là phải giữ mạng mình. Hắn không lùi bước, dù Vệ Phàm đã giết được con yêu tê giác và đột phá thành thiên nhân luyện thể, nhưng Trương Hiển Long vẫn không tin rằng Vệ Phàm có thể đối phó với Bạch Tượng thiếu chủ. Hắn nghĩ rằng Vệ Phàm liều mạng đến đây để cứu mình. Chương 207, chém Bạch Tượng thiếu chủ 1. Trong lòng hắn cảm động, nhưng hắn cũng hy vọng Vệ Phàm có thể trở thành một liệt ma nhân đúng nghĩa, không để tình cảm chi phối. Vệ Phàm nhướng mày, đừng nhiều lời, người nửa sống nửa chết thế này, ta sợ rằng lát nữa sẽ vô tình làm ngươi bị thương, một con tượng yêu thôi, đúng lúc ta cần lấy ngà của nó để rèn đao. Trương Hiển Long ngờ vực lùi lại. Thiên nhân luyện thể tầng 1 có thể ngang sức với yêu ma ngưng đan thất phẩm sao? Điều đó dường như là không thể. Dù sao hắn cũng không thể không lùi lại, bởi vì lời Vệ Phàm vừa nói về việc lấy ngà rèn đao đã khiến Bạch Tượng thiếu chủ nổi điên, và hắn đang phát cuồng lao về phía Vệ Phàm. Bạch Tượng thiếu chủ vẫn duy trì hình dạng con người, ngay cả khi hắn đã đánh Trương Hiển Long thập tử nhất sinh, hắn vẫn chưa hiện ra nguyên hình. Trọng lượng khổng lồ không được che giấu, nơi Bạch Tượng thiếu chủ đi qua, mặt đất vỡ vụn dưới sức nặng của hắn. Đột nhiên, hắn tăng tốc nhảy lên, bước chân hùng dũng đạp thẳng xuống đỉnh đầu Vệ Phàm. Khí tức khủng khiếp cộng với sức nặng đáng sợ của hắn như một ngọn núi lớn sập xuống. Đôi mắt Vệ Phàm lóe lên tinh quang, lực lượng khổng lồ của đối phương còn kinh khủng hơn cả hắn. Long Tượng Kình Thiên Công dù có tu luyện đến mức uy lực của thân thể chỉ là sức mạnh, nhưng khoảng cách giữa hắn và Bạch Tượng thiếu chủ vẫn là 6 tầng tu vi. Dù Vệ Phàm có tu luyện Long Tượng Kình Thiên Công cùng với luyện thể tiên thiên, nhưng sự chênh lệch về lực lượng giữa hắn và Bạch Tượng thiếu chủ vẫn rất lớn. Hoặc là hắn phải bộc lộ thân phận, dùng chân khí để chiến đấu, hoặc là phải rút Kim Trung ra để giết Bạch Tượng thiếu chủ. Nhưng Kim Trung là con bài tẩy cuối cùng, không thể dễ dàng sử dụng, vậy nên hắn chỉ còn một lựa chọn, đó là sử dụng chân khí. Chỉ cần giết được Bạch Tượng thiếu chủ, hắn sẽ không bị bại lộ. Nghĩ đến đây, chân lực trong đan điền của Vệ Phàm bắt đầu tuôn trào theo đao thế, đồng thời, thiên địa chi lực xung quanh hắn điên cuồng hội tụ vào chiếc sừng yêu tê ngưu trong tay. Vệ Phàm biến chiếc sừng thành một thanh đao. Trong khoảnh khắc, một khí thế kinh khủng từ người hắn bùng nổ, chiếc sừng yêu tê ngưu được hắn giơ cao, phát ra ánh sáng tím chói lòa. Ngươi chính là tên luyện thể tiên thiên Vệ Phàm sao? Bạch Tượng thiếu chủ gầm lớn. Hắn không ngờ rằng sau bao nhiêu thời gian tìm kiếm, đối thủ thực sự lại đang đứng trước mắt mình, tốt lắm. Lần trước ta nói mong rằng khi gặp lại, ngươi sẽ có đủ tư cách đấu với ta, không ngờ ngươi lại dám tìm đến tận đây. Giữa không trung, đôi chân của hắn phình to ra, tựa như muốn đạp chết Vệ Phàm chỉ với một cú đá. Lần trước là ngươi chạy trốn nhanh, nếu không, ngươi đã bị ta nhổ ngà rồi. Chiếc sừng yêu tê giác đột ngột hạ xuống, đao thế không thể cản phá làm chấn động cả thiên địa, dường như mọi thứ xung quanh cũng bị nhát đao này xé nát. Đao thế này đã không còn sự sắc bén và phô trương của đao ý như trước nữa, mà đã trở nên thâm hậu, nội liếm hơn. Hoặc có thể nói rằng Vệ Phàm đã đạt đến một cảnh giới vận dụng lực lượng tâm thần cao siêu hơn, không còn tán loạn như trước. Lưỡi đao bổ ra không còn là một thanh đao đơn thuần, mà là một mảnh đại thế, và đại thế này không thể ngăn cản. Rầm, chiếc sừng yêu tê giác đánh xuống, đao thế không thể cản phá trực tiếp làm nổ tung chân voi của Bạch Tượng thiếu chủ, biến thành một đám xương máu. Giữa không trung, Bạch Tượng thiếu chủ lập tức hiện ra nguyên hình, biến thành một con voi khổng lồ trắng như tuyết, giống như một ngọn núi nhỏ bị đánh bay ngược ra sau. Bốn chân của hắn chỉ còn lại ba, chiếc chân vừa bị mất đã hoàn toàn biến mất, bị chém cụt ngay từ gốc. Đao thế, Trương Hiển Long hét lên kinh ngạc. Nhát đao vừa rồi đã thể hiện ra thứ mà hắn bấy lâu nay khao khát theo đuổi nhưng không đạt được đao thế. Tên yêu nghiệt này, khi còn ở Trấn Đinh Dương chỉ mới đạt đến đao ý viên mãn, vậy mà giờ đây đã lĩnh ngộ được đao thế. So với đao thế, thiên nhân luyện thể hay thiên nhân chân khí chẳng đáng nhắc đến. Thậm chí hắn còn chưa kịp nhận ra Vệ Phàm đã từ cảnh giới ích huyệt tầng 9 đột phá lên đến thiên nhân tầng 2 chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Bởi vì mọi tâm trí và sự chú ý của hắn đều đã bị thế đao của Vệ Phàm thu hút hoàn toàn. Ngươi là quái vật gì mà mới thiên nhân tầng 2 đã lĩnh ngộ được đao thế? Bạch Tượng thiếu chủ rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn, làm rung chuyển cả mặt đất, những vết nứt lan rộng khắp nơi. Khuôn mặt hắn đầy vẻ sợ hãi, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng không thể tin được. Mặc dù trong hàng ngũ võ sư nhân tộc, có những người ở thiên nhân cảnh có thể nắm bắt được đao thế, nhưng hầu hết bọn họ đều chỉ lĩnh ngộ được nó sau khi đột phá đến thần cảnh. Ngay đến Trương Hiển Long, một thiên tài về ngộ tính, đến giờ vẫn còn mờ mịt trước đao thế, ngay cả Long Tuyết Di, cháu gái của Long Kiếm Ưng, thống lĩnh Trấn Ma Ti, một thiên tài còn xuất sắc hơn cả Trương Hiển Long, cũng chỉ vừa mới chạm ngưỡng của đao thế. Thế nhưng Long Tuyết Di đã ở cảnh giới thiên nhân tầng 9, nếu nàng có thể nắm vững đao thế trước khi đột phá thần cảnh, chắc chắn sẽ khiến cả Thông Châu chấn động. Chương 208, chém Bạch Tượng thiếu chủ 2. Ngươi không nói rằng nếu gặp lại ta, ngươi hy vọng ta sẽ có đủ tư cách đối đầu với ngươi sao? Thế sao bây giờ ngươi lại sợ hãi? Ngươi có cơ hội giết Trương Hiển Long mà không làm, chỉ vì muốn tìm ta, với thực lực như này mà ngươi đã phát điên tìm ta sao? Vệ Phàm đạp gió bay lên, tay nắm chặt chiếc sừng yêu tê giác, lại một lần nữa giơ cao. Nhát đao trước đó không chỉ phá hủy cơ thể Bạch Tượng thiếu chủ, mà còn đánh tan cả ý chí chiến đấu của hắn. Bấy giờ, khi thấy Vệ Phàm lại sắp tung ra một đao nữa, Bạch Tượng thiếu chủ không kìm được sự sợ hãi. Ngươi không thể giết ta, cha ta là yêu quân ngưng thần, nếu ngươi giết ta, ông ấy sẽ không để yên cho ngươi đâu. Yêu quân ngưng thần là cảnh giới thứ tư trong võ đạo của yêu ma, tương đương với võ tông thần cảnh của nhân tộc. Võ đạo của nhân tộc và yêu ma đến cảnh giới thứ tư, dù khác biệt về bản chất nhưng lại có những điểm tương đồng. Trong những ngày qua, nhờ nghe ngóng đoạn trao đổi với Long Tuyết Di và Trương Hiển Long, Vệ Phàm đã hiểu rõ nhiều điều về cảnh giới này. Dù là yêu quân ngưng thần của yêu ma hay võ tông thần cảnh của nhân tộc, cả hai đều tập trung vào việc tu luyện thần hồn. Vệ Phàm không chút biểu cảm, yên tâm đi, nếu hắn không đến tìm ta, thì ta cũng sẽ tìm đến hắn, ta sẽ tiến cả hai cha con ngươi đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Dưới sự bá đạo của đao thế, lực lượng thiên địa xung quanh lại rung chuyển, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt kinh hoàng, như thể một thứ gì đó khủng khiếp đang nghiền nát mặt đất. Trương Hiển Long hoảng hốt lùi lại, không có gì ngạc nhiên khi trước đó Vệ Phàm bảo hắn rút lui xa hơn một chút, khi đao thế được kích phát. Lực lượng thiên địa xung quanh đều bị Vệ Phàm khống chế, nếu Trương Hiển Long ở trong phạm vi đó, bị đao thế ép chết cũng không phải là chuyện đùa. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Thấy lời đe dọa không có tác dụng, Bạch Tượng thiếu chủ biết mình không còn đường lui, từ bên trong cơ thể hắn, một tiếng rắc vang lên, ngay sau đó yêu đan của hắn nứt vỡ, khí tức của hắn lập tức bùng phát lên tới đỉnh điểm. Lần này Vệ Phàm không hề nổi giận, bởi hắn biết rõ rằng yêu ma khi đã ở thế đường cùng mà không tán đan thì đúng là đầu óc có vấn đề. Nếu không thể giết chết yêu ma ngay lập tức, muốn giữ lại yêu đan là vô cùng khó khăn. Chiếc vòi trắng như tuyết của Bạch Tượng thiếu chủ quét ngang, va chạm với chiếc sừng yêu tê nghiêu trong tay Vệ Phàm, ngay lập tức, chiếc vòi của hắn bị đao thế nghiền nát, gãy lìa thành hai đoạn. Bạch Tượng thiếu chủ phát ra tiếng thét tuyệt vọng, hắn hiểu rằng mình đã chết chắc, chỉ là vấn đề thời gian. Vệ Phàm thực sự quá yêu nghiệt, với đao thế bực này, hắn có thể dễ dàng chém giết yêu ma ngưng thần trước khi đạt đến thần cảnh. Ba chân còn lại của hắn đạp mạnh xuống mặt đất, làm nứt vỡ bề mặt, cả cơ thể khổng lồ của Bạch Tượng thiếu chủ dựng đứng lên, hai chiếc ngà trắng muốt sáng lên, hắn lao thẳng về phía Vệ Phàm, muốn dùng tất cả sức mạnh còn lại để chống trả. Nhưng hai chiếc ngà cách nhau hơn 2 mét, Vệ Phàm chỉ cần nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí là đã dễ dàng né tránh cú đâm này. Hắn không hề sợ hãi trước hai chiếc ngà, mà chỉ lo ngại chúng bị hủy hoại. Bạch Tượng thiếu chủ có thể tán đan, nhưng hắn không tin tên yêu ma này lại dám phá hủy chính ngà của mình. Nhát đao thứ hai hạ xuống, giống như trẻ đôi không khí, lưỡi đao sắc bén tách đôi cặp ngà voi, xuyên qua cả cái đầu khổng lồ của Bạch Tượng thiếu chủ, chém từ đỉnh đầu xuống đến tận cổ, tạo thành hình chữ Y. Chém giết Bạch Tượng thiếu chủ, đạt được 2.800 năm công lực. Công lực hiện tại, 6.544 năm. Rắc, khi Vệ Phàm tiếp đất, Chiếc sừng yêu tê giác trong tay hắn đã không thể chịu nổi sức mạnh của hai lần phát nổ đao thế liên tiếp, nhanh chóng rạn nứt rồi vỡ vụn. 6.000 năm công lực rồi. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hiển thị, cảm thấy một cơn mệt mỏi kéo đến. Mặc dù hắn chỉ xuất ra hai nhát đao, nhưng cả hai đều bạo phát đao thế. Đây là sức mạnh tối thượng mà võ sư thiên nhân có thể nắm giữ. Hắn chỉ là thiên nhân tầng 2, nhưng đã sử dụng đao thế, khiến cho tâm thần bị hao tổn dữ dội. Trương Hiển Long nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, nhớ xóa bỏ khí tức của ngươi, đừng để yêu ma thu thập được. Bạch Tượng thiếu chủ, vậy mà lại bị giết chết, đầu bị chém toạc làm đôi. Vệ Phàm xóa bỏ khí tức của mình, sau đó gỡ xuống hai chiếc ngà voi khổng lồ dài hơn 3 mét từ thân thể Bạch Tượng thiếu chủ, mỗi chiếc nặng hàng nghìn cân, cầm trên tay cảm thấy còn tốt hơn cả chiếc sừng yêu tê giác trước đó. Không thể nhét vào lệnh bài của Liệp Ma Nhân, hắn đành phải tay nắm mỗi chiếc một bên. Hắn kéo lê hai chiếc ngà voi khổng lồ, tiến về phía Trương Hiển Long, nếu ngươi không chịu được, cứ về trước, ta vẫn chưa thu thập được khí tức của bất kỳ yêu ma nào. Trương Hiển Long méo mặt, ngươi gặp con nào chém con đó, còn thu thập cái rắm. Vẫn ổn, ta vừa uống một viên đan dược, có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn lật tay lấy ra một viên đan dược chữa thương và nuốt vào, chuẩn bị cùng Vệ Phàm rời đi. Gào, một tiếng gầm lớn từ xa vang lên. Vệ Phàm nghe thấy rõ ràng đó là tiếng gầm của con bạch viên khổng lồ tấn công Kim Võ Thành, chính là con trai của bạch viên yêu quân, Viên Khiếu. Chương 209, tổn thất nặng nề. Tiếng gầm dường như không phải do tức giận, mà là để triệu tập đồng bọn. Trương Hiển Long dừng chân, không cần đi nữa, bọn chúng đã rút lui rồi. Việc chủ động rút lui chứng tỏ phe yêu ma đã bị đánh bại. Lần này phía Liệp Ma Nhân có nhiều cao thủ, trong đó có Kim Võ Thành. Một cao thủ Liệp Ma Nhân ở thiên nhân tầng 9, còn có yêu nghiệt như Long Tuyết Di. Trong bóng tối còn có khổ luyện tiên thiên Vệ Phàm, hẳn đã giết không ít yêu ma. Phía thành nam, Kim Võ Thành nhìn theo bóng dáng Viên Khiếu, con trai của Bạch Viên yêu quân, rời đi, nếu tiếp tục chiến đấu, cả hai sẽ cùng chết. Mặc dù lần này hắn thất bại trong việc đột phá, nhưng vẫn còn cơ hội. Viên Khiếu cầm một cây thiết côn lớn như cái thùng nước, bị yêu phong cuốn đi, bay đến đỉnh núi. Trên bụng của hắn có một lỗ thủng lớn do thương đâm, nhưng dưới tác động của yêu lực, vết thương đang dần hồi phục. Hắn không quan tâm lắm, vì hắn cũng đã đánh Kim Võ Thành một côn, hẳn là đã làm gãy vài cái xương của Kim Võ Thành. Gào, hắn đứng trên đỉnh núi và phát ra một tiếng gầm lớn. Mặc dù không thể giết chết Kim Võ Thành, nhưng chắc chắn đã giết được không ít Liệp Ma Nhân. Là đại yêu dẫn đầu cuộc hành động của yêu thiên minh lần này, Viên Khiếu biết rõ lực lượng của bọn chúng mạnh hơn Liệp Ma Nhân. Liệp Ma Nhân chắc chắn sẽ chết vài người, đám đồng tộc của hắn, kẻ đã lén lút xâm nhập vào thành, hẳn đã tàn sát hết tộc nhân của Kim Võ Thành và ăn uống no nê. Khi Kim Võ Thành trở về, chắc chắn lòng hắn sẽ đau đớn. Gào, gào, theo tiếng gầm của hắn, bốn phương tám hướng vang lên những tiếng gầm đáp lại, ngay sau đó, từng trận yêu phong nổi lên, đáp xuống đỉnh núi và biến thành những đại yêu với sát khí dọa người. Chào ngài Viên đại nhân, không biết ngài đã giết được Kim Võ Thành chưa? Từng đại yêu lần lượt cất tiếng hỏi. Viên Khiếu quét ánh mắt qua, phát hiện đa số đồng bọn của hắn đều bị thương, nhưng không nghiêm trọng, dưới tác động của yêu lực, vết thương đang dần lành lại. Tuy nhiên, hắn không thấy bóng dáng của đồng tộc mình, Viên Thất, và nét mặt hắn lập tức trở nên u ám, Viên Thất đâu? Ai thấy hắn không, chẳng lẽ hắn vẫn còn ở trong thành kiếm ăn sao? Tất cả đại yêu đều lắc đầu, cho thấy không ai thấy Viên Thất. Một con yêu hùng mọc cánh nói, không chỉ Viên Thất, còn có con yêu tê giác cũng chưa quay về, chẳng lẽ bị giết rồi? Xà tiên tử mở miệng nói, hắn đã chạm trán Trương Hiển Long, không biết có bị Trương Hiển Long giết hay không. Khi đó Bạch Tượng thiếu chủ đã đi giết Trương Hiển Long, định ép hỏi hắn về tung tích của Vệ Phàm, gã khổ luyện tiên thiên, thật kỳ lạ, sao đến giờ Bạch Tượng thiếu chủ vẫn chưa quay về? Chẳng lẽ bị Trương Hiển Long phản sát? Trương Hiển Long không có sức mạnh để giết Bạch Tượng thiếu chủ. Sắc mặt Viên Khiếu càng trở nên khó coi. Đồng tộc của hắn chết thì không sao, nhưng nếu Bạch Tượng thiếu chủ chết, cơn giận của Bạch Tượng yêu quân không phải chuyện hắn có thể gánh vác được. Viên Khiếu gầm gừ, cái tên ngu ngốc đó, chẳng phải bảo hắn đi đối phó Long Tuyết Di sao? Trương Hiển Long đâu phải là kẻ dễ bắt nạt, còn Vệ Phàm nữa, làm sao có thể ép được tung tích của hắn? Đừng tự tìm đường chết rồi kéo chúng ta theo. Xà tiên tử nói, đợi thêm chút nữa, có thể Bạch Tượng thiếu chủ mải mê chiến đấu, hắn vốn không thích nghe theo lệnh ngài. Nhưng dù sao Bạch Tượng thiếu chủ cũng không yếu, ngay cả Kim Võ Thành muốn giết hắn cũng phải mất không ít công sức, hắn không đối đầu với Long Tuyết Di và Kim Võ Thành, nên chắc không chết đâu. Viên Khiếu gật đầu, còn ai chưa quay lại. Sau khi kiểm đếm, họ phát hiện ngoài yêu Tê Giác, Viên Thất và Bạch Tượng thiếu chủ, còn có một con yêu hồ ngưng đan bát phẩm chưa về. Viên Khiếu quét mắt qua các thành viên của yêu thiên minh, các ngươi đã giết bao nhiêu liệp ma nhân. Đa số đại yêu đều im lặng, chỉ có con trai của Bạch Hổ yêu quân lên tiếng, nói rằng hắn đã giết một liệp ma nhân cảnh giới thiên nhân tầng 6. Trong khoảnh khắc, sắc mặt tất cả đại yêu đều trở nên khó coi, chỉ giết được một liệp ma nhân, trong khi phe bọn chúng có thể đã mất 3 đến 4 thành viên của yêu thiên minh, thua thiệt thuộc về phe bọn chúng. Ánh trăng bạc dần lặn xuống, bầu không khí trên đỉnh núi càng lúc càng nặng nề. Sau khi đợi thêm một thời gian nữa, không thấy bất kỳ đồng bọn nào quay lại. Đi thôi, có lẽ bọn họ đã chết. Dù Bạch Tượng thiếu chủ không thích tuân theo mệnh lệnh của hắn, nhưng trong tình huống mà tất cả các đồng bọn đã rút lui, hắn cũng không ngốc đến mức tiếp tục chiến đấu đến chết. Chuyện Bạch Tượng thiếu chủ không xuất hiện chỉ có thể có một lời giải thích, hắn đã bị giết. Gào. Viên Khiếu hướng về phía Đông Lâm Thành và phát ra một tiếng gầm thét đầy phẫn nộ, sau đó hắn nhảy khỏi đỉnh núi và hóa thành một luồng yêu phong, bay đi. Phi Hùng, Xà Tiên Tử, con trai của Bạch Hổ yêu quân cùng với các đại yêu khác cũng lần lượt lao lên trời, biến thành những luồng yêu phong và biến mất trên đỉnh núi. Ồ, tiếng gầm của Viên Khiếu chứa đựng sự phẫn nộ, chẳng lẽ bọn chúng đã chịu tổn thất nặng nề? Khi vừa bước chân đến gần Đông Lâm Thành, Kim Võ Thành đã nghe thấy tiếng gầm của Viên Khiếu, hắn không khỏi quay đầu lại với vẻ kinh ngạc. Chương 210, ta đã giết nó. Lúc đầu, khi trận chiến mới mở màn, dường như phía liệp ma nhân đang ở thế bất lợi, không ít người đã phải cầu viện thông qua lệnh bài của bọn họ. Đây cũng là lý do tại sao Kim Võ Thành không quyết đấu đến cùng với Viên Khiếu, vì hắn không muốn liệp ma nhân bị tổn thất toàn bộ. Ban đầu hắn nghĩ khi quay trở lại thành, sẽ chỉ thấy cảnh tượng đầy đau thương. Nhưng khi tiến vào thành, điều đầu tiên đập vào mắt hắn lại là những tiếng reo hò vang lên từ khắp nơi. Những binh lính và sai dịch bảo vệ thành không có vẻ mặt buồn bã, thay vào đó, họ đều tỏ ra vui mừng. Khi Kim Võ Thành phi thân đến gần khu vực nhà Kim gia, hắn bắt đầu mất bình tĩnh. Trên con đường phía trước, một con bạch viên khổng lồ dài 3-4 trượng đã bị nổ tung nửa cái đầu, máu của nó chảy dọc theo nhiều con phố. Một đám sai dịch đang bận rộn cắt nhỏ thi thể yêu ma khổng lồ và giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Kim Hoành, Kim Võ Thành nhìn thấy con trai mình, Kim Hoành, đang tham gia vào việc dọn xác yêu ma, hắn không kìm được gọi to tên con trai. Cha! Kim Hoành lập tức phi thân tới, cung kính cúi chào cha mình. Mặc dù là cha con, nhưng vì Kim Võ Thành là võ sư thiên nhân, có thể sống tới 150 tuổi, nên hai người trông như không chênh lệch tuổi tác nhiều lắm. Nhà chúng ta có chuyện gì không? Khi thấy xác bạch viên ở gần nhà mình, Kim Võ Thành cảm thấy có điểm chẳng lành, là một liệp ma nhân lâu năm, hắn nhận ra đây là một con đại yêu ngưng đan tứ phẩm, thành viên của yêu thiên minh, một con yêu ma cấp cao như vậy xuất hiện gần nhà mình. Cho dù có liệp ma nhân kịp thời ra tay, chắc chắn cũng phải có không ít người chết. Kim Hoành gật đầu, cha yên tâm, không ai trong nhà bị thương cả, những người dân khác cũng không có vấn đề gì, chỉ có vài căn nhà bị phá hủy, nhưng không đáng kể. Kim Võ Thành sững người, trong lòng có chút khó hiểu, hắn nhớ rõ khi hắn và Viên Khiếu lao ra khỏi thành, không còn liệp ma nhân nào ở lại trong thành. Con yêu viên này là ai giết? Kim Hoành vẫn còn chút bàng hoàng, hắn tự xưng là Minh Hỏa. Nếu không có hắn ra tay, Kim gia chúng ta đã bị con yêu ma này nuốt chửng rồi. Minh Hỏa, Kim Võ Thành cau mày, cố nhớ xem trong hàng ngũ liệp ma nhân có người nào mang danh hiệu này không. Hắn tiến tới gần thi thể khổng lồ của con yêu viên, với cảnh giới ngưng đan tứ phẩm, thân thể của nó cứng rắn như thép, dù đã chết nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng xử lý xác của nó. Hắn rút trường thương ra và chỉ với một cái vung tay. Hàng chục sai dịch và cả Kim Hoành phải vật lộn nửa ngày mới xử lý được một phần thi thể yêu ma đã lập tức bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Để ta giúp người giữ thứ này, lôi theo nó đi lại vướng víu quá. Trương Hiển Long lấy ra một chiếc hồ lô bạc, nhẹ nhàng lắc một cái, hai chiếc ngà voi dài hơn 3 mét lập tức bị thu vào bên trong. Vệ Phàm nhìn thấy cảnh đó, mắt sáng lên, thứ này đổi từ điện công huân sao? Trương Hiển Long gật đầu, đúng vậy, nhưng không thể đổi bằng công huân, mà phải dùng yêu đan. Chiếc hồ lô này là thứ mà ta đã dùng một viên yêu đan tứ phẩm đổi lấy từ vài năm trước. Chỉ có thể dùng yêu đan để đổi. Vệ Phàm hơi cau mày, điện công huân lại để mắt đến cả yêu đan, thứ mà liệp ma nhân dùng để tăng tu vi. Trương Hiển Long dường như nhìn ra suy nghĩ trong đầu Vệ Phàm, liền giải thích những thứ này gần như có thể xem là thần binh thực sự, không nói đến việc vật liệu quý giá đến mức nào, chỉ riêng quá trình luyện chế cũng đã đòi hỏi rất nhiều thời gian từ các cường giả thần cảnh. Cường giả thần cảnh không dễ gì lãng phí thời gian để luyện chế những vật phẩm chứa đựng này, cho nên bọn họ đòi hỏi yêu đan để đổi lại công sức của mình. Ngươi không nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể luyện chế được những vật phẩm kỳ diệu như thế này, đúng không? Đạt tới thần cảnh, ngươi nghĩ rằng chữ thần có thể dễ dàng đạt được sao? Nếu không có những thủ đoạn siêu phàm thoát tục, làm sao có thể xứng với danh hiệu thần cảnh? Vệ Phàm gật đầu, như đã hiểu ra. Khi nhận được lệnh bài của Liệp Ma Nhân, hắn đã cảm thấy thứ này khá thần kỳ, nhưng hắn nghĩ đó có thể là do vật liệu đặc biệt. Bây giờ nghĩ lại, không phải là vấn đề vật liệu, mà là nhờ thủ đoạn thần kỳ của những cường giả thần cảnh khiến cho những vật này trở nên đặc biệt. Hai người tiếp tục tiến vào thành, trên đường đi, họ gặp một vài sai dịch, những người này dừng lại để hành lễ với họ, khiến Trương Hiển Long cảm thấy khó hiểu. Theo lý mà nói, lần hành động này của Liệp Ma Nhân diễn ra ở Đông Lâm Thành, người dân nơi đây đáng lẽ phải chán ghét bọn họ mới đúng, nhưng những sai dịch này lại có vẻ rất cảm kích Vệ Phàm và Trương Hiển Long. Trương Hiển Long chú ý quan sát một nhóm Liệp Ma Nhân khác quay trở về, nhưng những sai dịch kia lại không hành lễ với họ, thậm chí còn nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Trương Hiển Long dần hiểu ra, những người này cảm kích ngươi phải không? Vệ Phàm gật đầu, có lẽ vậy, sau khi các ngươi rời đi, một con yêu ma ngưng đan tứ phẩm đã lẻn vào thành, nhưng ta đã giết nó.